Ngoài ý muốn, đợi cho động tĩnh bình ổn, Hiên Viên Khải ngẩng đầu nhìn lại, cả người nháy mắt cương ở Nam Cung Thần trong lòng ngực. Bọn họ chính phía trước, vừa mới còn cái gì đều không có trong hư không thế nhưng xuất hiện một mảnh xanh mượn, tràn ngập sinh cơ thảo nguyên, tùy ý có thể thấy được các màu đóa hoa so le trong đó, nồng đậm linh khi ập vào trước mặt, chỉ là hút thượng một ngụm, Hiên Viên Khải liền cảm giác trong cơ thể hỗn độn tử vi giống như lại muốn bắt đầu tự chủ vận hành đi lên, lại xem nơi xa, mờ ảo bên trong, một viên thật lớn cây cối đứng thẳng ở thảo nguyên thượng, cách đó không xa đứng sừng sững một tòa tinh xảo duy mỹ cung điện không lớn, khả năng chỉ có Chu Tước Quốc Hỏa Phượng Điện như vậy đại, nhưng liền tính ngu ngốc cũng nhìn ra được tới, kia tòa cung điện hoàn toàn là từ nhất thượng phẩm cửu phẩm tinh thạch chế tạo, cả tòa cung điện tràn ngập nồng đậm linh khí, làm người không cấm ảo tưởng, ở tại bên trong người rốt cuộc là như thế nào tiên nhân, nói vậy như hỏa như ngộng, thánh khiết đến làm người không đành lòng khinh nhường đi. Nơi này chính là sinh mệnh chi cảnh. Nhìn nơi trốn đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng thế ngoại đào nguyên, Hiên Viên Khải ngây ngốc hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thuần tịnh linh hoạt kỳ ảo địa phương, liền Trạm Thiên Địa Lục tinh linh chi sâm cũng không kịp nó một phần vạn. Ha ha! Nơi này vẫn là bộ dáng cũ, có thiên địa thật thổ dễ chịu, nơi nơi đều tràn ngập sinh cơ. Nam Cung Thần nói không thể nghi ngờ là cho Hiên Viên Khải nhất khẳng định trả lời, một đôi tả tứ đơn phượng nhãn bò lên trên nhàn nhạt hoài niệm. Nơi này, thật là đã lâu không thấy a. Ngươi giống như đối nơi này rất quen thuộc. Nhìn dáng vẻ của hắn, Hiên Viên Khải hợp lý hoài nghi nói, không ngừng là hắn, liền chính hắn đều cảm thấy phi thường quen thuộc. Tiểu Khải Nhi, nơi này chính là nhà của ngươi Nga, ta sao có thể sẽ không quen thuộc. Nam Cung Thần đôi tay ôm lấy hắn, thoáng cong lưng, cái chán chống hắn cái chán, môi thân mật hôn hôn hắn kiểu tiếu đáng yêu chóp mũi, nơi này từng là hai người bọn họ ở chung hơn 1000 vạn năm ra đâu, đương nhiên, còn có phượng chi cảnh. Ra, ngươi sẽ không nói cho ta là kia gì nhân vương đi. Hiên Viên Khải trong miệng nhấm nuốt ra cái này tự, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, Mạn Liên Hắc Tuyến nhìn hắn, giống như hắn không lâu trước đây mới nói quá, sinh mệnh chi cảnh khi thuộc về nữ hoa nhân vương, hiện tại lại nói nơi này là hắn ra, này. Ha ha, Tiểu Khải Nhi. Ngươi như thế nào liền? Ngươi nào, dám xâm nhập ta sinh mệnh chi cảnh? Nam Cung Thần cười to bị đột nhiên xuất hiện dễ nghe nam âm tùy tiện đánh gãy, theo thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, một cái màu trắng thân ảnh chính người điều khiển. Ngậy! Đó là đám mây sao? Không chế đám mây hướng bọn họ thổi qua tới, lấy Hiên Viên Khải thị lực, nam nhân diện mạo một tia không lẩu xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, lại cũng lại lần nữa làm hắn ngây ngẩn cả người, nị mạ đó là người. Trên thế giới này có lớn lên như vậy yêu diễm mỹ lệ nam nhân sao? Người tới dài quá một trương nam nhân hiếm thấy trứng ngưỡng mặt, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng như hoa, thật dài lông mi giống như là hai thanh tiểu bản trải giống nhau. Theo hắn đôi mắt chớp động một phiến, đôi mắt đen bóng sâu thẳm, mê người say mê, cao thẳng mũi thẳng thắn tú khí, gợi cảm môi mỏng không điểm mà hồng, tản ra yêu diễm sắc thái, dù hoặc đến làm người nhịn không được tưởng hung hăng gặm thượng một phen. Như vậy ngũ quan mở ra xem cũng đã là tuyệt mỹ, tổ hợp ở bên nhau. Càng là cho người ta lấy yêu diễm mê người yêu nghiệt cảm, hơn nữa hắn cả người nói không nên lời cái loại này dụ hoặc ý nhị, liền tính là nữ nhân, ở hắn trước mặt cũng sẽ so sánh thất sắc. Hiên Viên Khải dung mạo ở trong nhân loại tuyệt đối là đứng đầu tồn tại, nhưng cùng người nam nhân này so sánh với, kém đâu chỉ một chút, liền lúc trước làm Hiên Viên Khải kinh diễm không thôi mình kỳ mỹ nhân cũng không kịp hắn 1%. Ông trời quả thực là đem thế gian tốt đẹp nhất hết thể đều giao cho. Người nam nhân này, trừ bỏ Mỹ, Hiên Viên Khải tìm không thấy mặt khác hình dung từ tới hình dung hắn. Người, nam nhân đi vào hai người trước mặt, giống như rốt cuộc nhận ra bọn họ, yêu nghiệt tuấn mỹ gương mặt biến đổi, hai mắt trừng đến lão đại, hung hăng trừng mắt Hiên Viên Khải, bên trong đôi đầy khiếp sợ, phẫn nộ, vui sướng cùng ảo não, đủ loại cảm xúc nhanh chóng chồng chất ở hắn cặp kia Mỹ lệ mắt phượng. Ha ha. Nữ hoa, đã lâu không thấy. Chạm vào. Nam Cung Thần tiếp đón vừa ra hạ, Hiên Viên Khải dưới chân một cái không xong, nếu không phải Nam Cung Thần vẫn luôn ôm hắn, chỉ sợ hắn phải chật vật ngã trên mặt đất, đầy mặt hắc tuyến nhìn trước mắt lóa mắt cực kỳ nam nhân, hắn chính là nữ hoa. Nị mạ hố cha à, liền tính Nam Cung Thần đã sớm đã cảnh cáo hắn, nhưng này nữ hoa không khỏi cũng quá nở nở giờ. Nay đều mẹ nó cái gì cùng cái gì à. lớn lên so nữ nhân còn mỹ lệ yêu diễm ba phần liền tính, còn có cái nữ tính hóa đến bạo tên, này không khỏi cũng quá con mẹ nó lôi người đi. Ngươi, trở về làm gì? Ngươi không phải cái gì đều không để bụng, cái gì đều không cần, còn trở lại nơi này làm gì? Nữ hoa bạo phát, chỉ vào Hiên Viên Khải lớn tiếng chất vấn nói, tinh mắt nhuộm đầy bi thương cùng đau lòng. Trời biết lúc trước hắn biết hắn tự hủy chân thân thời điểm hắn lòng có nhiều đau, này năm vạn năm tới, hắn ở sinh mệnh chi cảnh giống như cái xác không hồn giống nhau tồn tại, suốt khổ sở năm vạn năm, hiện tại hắn lại lông tóc không tổn hao gì đứng ở hắn trước mặt, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn tưởng trở về liền trở về, muốn đi thì đi. Mà hắn liền chú định cần thiết lưu lại nơi này vì hắn tự hủy mà thương tâm khổ sở. Nam cung thần mấy không thể tra như mi. Ôm lấy Hiên Viên Khải tay không khỏi nắm thật chặt, khỏe miệng vạn năm bất biến tà cười không biết khi nào biến mất vô tung, hẹp dài đơn phượng nhãn nguy hiểm nhìn hắn, hắn có thể lý giải hắn phẫn nộ, nhưng liền tính là hắn, hắn cũng không cho phép hắn đối Khải bất kính. Hiên Viên Khải tuyệt đối không phải cái sẽ nhậm con tin hỏi chủ, cũng không biết nói vì cái gì, đối mặt nữ hoa chất vấn, hắn không biết nên như thế nào ứng đối, trong lòng có cái thanh âm không ngừng nói cho hắn, không quan hệ. Đi vớt phẳng hắn đau xót thì tốt rồi, mắt đào hoa không hề chớp mắt nhìn hắn đan sen thống khổ cùng phẫn nộ tinh mắt, hắn, kỳ thật là cao hứng đi. Nhưng lại không biết cái gì nguyên nhân, nội tâm rồi dám không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ hảo, cuối cùng chỉ có thể đừng nhất dùng loại này phẫn nộ chất vấn tới biểu đạt. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi còn phải về tới? Nữ hoa chất vấn đến cuối cùng chỉ còn lại có ba chữ, nhưng Hiên Viên Khải lại cảm thấy trong lòng ẩn ẩn làm đau. Đôi tay vô ý thức đáp thượng Nam Cung Thần ủng ở hắn dược tề tay. Ân. Nam Cung Thần nghi hoặc quay đầu, lại đối thượng Hiên Viên Khải tràn đầy áy náy cùng đau lòng hai tròng mắt, mi hơi hơi một trọn, Khải nhớ tới bọn họ chi gian quan hệ. Thần, ta không có nhớ tới, cũng không nghĩ khởi, nhưng hắn sự chính là ta chính là, bị nhúng tay, giao cho ta chính mình xử lý. Hiên Viên Khải sao có thể không biết Nam Cung Thần trong lòng suy nghĩ cái gì? Kiên định vặn bung ra hắn hoàn ở chính mình dược tề bàn tay to, ném cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, xoay người kéo cổng kềnh thân thể, đi bước một đi hướng phẫn nộ bạo tẩu trung nữ hoa, mũi chân nhẹ nhàng một chút, nháy mắt chạm thượng hắn đứng sừng sững đám mây thượng. Ngươi, không biết hắn muốn làm gì, đột ngột đối mặt hắn, nữ hoa nhất thời từ nghèo, không biết nên nói cái gì, thậm chí liền đôi tay cũng không biết nên bày biện ở nơi nào. Ngươi rất khổ sở đi. Ta không biết ta từng đối với ngươi đã làm cái gì, hoặc là đã làm cái gì làm ngươi thất vọng sự tình. Ngươi nói không tồi, rất nhiều người rất nhiều sự ta đều không để bụng, không nghĩ muốn. Với ta mà nói, sinh tử của bọn họ cùng ta có quan hệ gì đâu. Nhưng ta cũng có để ý người, để ý sự, bởi vì ta là một người, là người đều sẽ có để ý đồ vật. Nữ hoa, nếu ngươi nguyện ý, có thể cùng ta một lần nữa nhận thức, chúng ta một lần nữa bắt đầu sao? Lúc này đây, chỉ cần ngươi không trước ruồng bỏ ta, ta hứa hẹn ngươi, tuyệt không sẽ lại lần nữa ruồng bỏ ngươi, ném xuống ngươi. Lôi kéo hắn tay, Hiên Viên Khải ôn nhu nói, này tuyệt đối là hắn lần đầu tiên chủ động muốn cùng một người làm bằng hữu, chủ động cho người khác như thế chân quý hứa hẹn, tuy rằng liền chính hắn cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng hắn không hối hận, đi theo cảm giác đi là hắn thói quen, hắn cũng không tính toán thay đổi. Nữ hoa ngây ngốc nhìn hắn, tinh mắt bi thống phẫn nộ nháy mắt bị tràn đầy nghi hoặc thay thế được, người này, thật là hắn. Nếu không phải cảm giác được hắn hỗn độn thể chất cùng trong thân thể hắn hỗn độn tử vi, cường đại tinh thần lực, hắn thật sự sẽ cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, đã từng hắn đáy mắt trừ bỏ đạm mạc tang thương ở ngoài còn có cái gì. Giống như chỉ có hỏa phượng cùng Hiên Viên ảnh đi. Nhưng trước mặt cái này hắn ở hắn đáy mắt thấy được chân thành cùng. Chính mình ảnh ngược, hắn. Thật sự thay đổi sao? Ngàn vạn năm đều không có thay đổi người sẽ bởi vì năm vạn năm ngắn ngủn thời gian mà thay đổi sao? Này một mặt Hiên Viên Khải tự nhiên cũng là Nam Cung Thần sở xa lạ, tạm thời không nói chuyện đã từng hắn, chính là hiện tại Hiên Viên Khải, khinh cuồng kiêu ngạo hắn cũng không có khả năng nói ra nói như vậy, làm ra như vậy hành động đến đây đi. Nhưng, khoe môi một lần nữa bỏ lên trên cười nhạt, đơn phượng nhãn đế di mãn sùng lịch, giống như vậy hắn cũng thực không tồi đâu. Cho nên, hiện tại ngươi có thể giúp ta vì ta bọn thuộc hạ đắp nạn thân thể đi. Nhìn xem nằm xoài trên ghế trên người nào đó, Hiên Viên Khải thử tính hỏi, giống như tựa hồ khả năng hắn vừa mới không cẩn thận đắc tội hắn đi. Ta không rảnh lạc. Nữ hoa hung hăng chừng bọn họ liếc mắt một cái, trước mắt công phu liền biến mất ở bọn họ trước mắt, Hiên Viên Khải đầu không khỏi treo lên một loạt hắc tuyến, hắn tính cách trời sinh liền tương đối đạm mạc, thiên hạ thương sinh sinh tử cùng Nam Cung Thần so sánh với đương nhiên là Nam Cung Thần quan trọng a, tổng không thể cưỡng bách chính mình đi chịu mến thương sinh đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải quay đầu lại nhìn về phía Nam Cung Thần, cái kia nữ hoa hỉ nộ không chừng, thật đúng là rất khó làm. Hảo, bay lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi đi, ta trước đưa ngươi đi nghỉ ngơi, chuyện khác giao cho ta. Nam Cung Thần vô ngữ nhún nhún vai, thấy hắn giống như còn là thực buồn rầu bộ dáng, bất đắc dĩ đứng lên, ôn nhu ôm lấy hắn đi hướng trong trí nhớ Hiên Viên Khải chỗ ở. Ngươi xác định, hoa ở trong lòng ngực hắn, Hiên Viên Khải không xác định nói, hắn thật sự có biện pháp thuyết phục nữ hoa giúp hắn cảm tử cánh quân đắp nặn thân thể, cái kia nữ hoa vừa thấy liền rất chán ghét bộ dáng của hắn, thật sự được không? Này không thể nghi ngờ là Hiên Viên Khải lần đầu tiên như vậy rõ ràng hoài nghi hắn, Nam Cung Thần không khỏi bật cười, sùng lịch xoa bóp mũi hắn, lập tức ôm lấy hắn đi phía trước đi. Yên tâm đi, hắn sẽ cự tuyệt ta, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không, cũng không có khả năng sẽ cự tuyệt ngươi. Bởi vì ngươi là hắn quan trọng nhất người chi nhất Nga. Những lời này Nam Cung Thần không có nói ra, nhưng phía trước nói đủ để thuyết phục Hiên Viên Khải. Hiên Viên Khải không phải cái dễ dàng từ bỏ, tuy rằng đi vào nơi này sau hắn trở nên có điểm khác thường. Nói tóm lại, kiên định tâm vẫn là không có bất luận cái gì thay đổi, cùng lắm thì lưu lại chậm rãi thuyết phục hắn sao, dù sao hắn có rất nhiều thời gian. Kế tiếp, không biết Nam Cung Thần dùng cái gì phương pháp, hoặc là cùng nữ hoa nói gì đó. Dù sao đương Hiên Viên Khải ngủ một giấc lên sau, nữ hoa liền chủ động hỏi Hiên Viên Khải muốn cảm tử cánh quân chết đi những người đó hồn phách, sau đó không nói một lời tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu giúp hắn đắp nặn tân thân thể. Sinh mệnh chi cảnh bởi vì thiên địa chân thủy trở về, toàn bộ rực rỡ hẳn lên, nguyên liền sinh cơ bừng bừng thảo nguyên càng là nơi nơi tràn ngập sinh khí, kia viên nghe nói là cây sinh mệnh đại thụ cũng bởi vậy mà càng ngày càng tươi tốt, tản ra nồng đậm linh tú chi khí. Mấy ngày nay nữ hoa ở vội, Hiên Viên Khải mỗi ngày đều sẽ ôm Ngọc Tà đến cây sinh mệnh phía dưới hô hấp thuần tịnh linh khí, để làm Ngọc Tà mau chóng khôi phục, nghề hà hiệu quả cũng không phải thực lý tưởng. Ngọc Tà, ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm người khôi phục hình người đâu? Nam ở cây sinh mệnh phía dưới, Hiên Viên Khải nghiêng đầu nhìn ghé vào hắn bên cạnh tiểu Ngọc Tà, tuy rằng phía trước hắn là thực hoài niệm Ngọc Tà tiểu tiểu manh manh bộ dáng, rất muốn ôm một cái hắn lạp, nhưng như vậy phương pháp quá tàn nhẫn, mỗi lần một bế lên hắn hắn trong lòng liền từng đợt khổ sở, vốn dĩ hắn là có muốn hỏi một chút Nam Cung Thần có biện pháp nào không, nhưng nơi này giống như đối Nam Cung Thần khôi phục có rất lớn trợ giúp, hại hắn đều ngượng ngùng quấy rầy hắn, chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Trước sau như một, Ngọc Tà vẫn là không có trả lời hắn vấn đề, có thể là bị thương quá nặng nguyên nhân, lần này hắn cùng Ngọc Tà mà ngay cả tinh thần lực cũng chưa biện pháp giao lưu. Khải, suy nghĩ cái gì? Nam Cung Thần rất xa liền nhìn đến đỉnh cái bụng to trống đầu nằm nghiêng ở cây sinh mệnh phía dưới, thẳng đến thấy hắn hơi hơi nhăn chặt mày, hắn mới ưu nhã đã đi tới. Không có gì, ngươi đã tọa xong rồi. Hiên Viên Khải ngẩng đầu cười, đáy mắt lo lắng nhanh chóng liếm đi, không nghĩ làm hắn phân tâm. Khải, ngươi biết không? Ở ta trước mặt, ngươi thật sự một chút đều sẽ không nói dối. Bất đắc dĩ đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Hiệp trợ hắn từ trên mặt đất ngồi dậy, Nam Cung Thần ôn nhu vớt mở hắn rơi rụng ở gương mặt sợi tóc, đơn phượng nhãn thẳng tắp xem tiến hắn hai mắt chỗ sâu trong, hắn đôi hắn hiểu biết so đối chính mình còn nhiều, sao có thể phát hiện không đến hắn gần nhất trong lòng có việc. Ngó liếc mắt một cái một bên Ngọc Tà, môi mỏng nhẹ cong, liền vì loại này việc nhỏ. Hắc hắc, bị đã nhìn ra. Biết hắn đã nhìn ra, Hiên Viên Khải cười hắc hắc, không hề giấu giếm, nhu thuận tới gần trong lòng ngực hắn. Ngươi là biết đến, Ngọc Tà với ta mà nói ý nghĩa tuyệt đối không phải giống nhau. Khi ta vừa tới đến thế giới này thời điểm, nói không mê mang là gạt người. Khi đó ta nhược đến liền ta chính mình đều ghét bỏ. Nhưng ta trời sinh ngạo khí quyết không cho phép ta làm kẻ yếu. Từ mở mắt ra kia một khắc khởi, ta liền chế định chặt chẽ huấn luyện kế hoạch. Mỗi ngày không ngừng rèn luyện chính mình. Chẳng sợ cả người đau đến vô pháp núp ních. Ta duy nhất tín niệm chính là cần thiết ở trong thời gian ngắn nhất biến cường. Trở thành người khác vô pháp lay động tồn tại, cái loại này nhật tử quả thực hình cùng địa ngục, còn hảo có Ngọc Tà cùng. Làm bạn, lúc sau, ta tiến vào hoàng cung, một hồi cùng với một hồi chiến đấu, giết chóc, mỗi một lần, làm bạn ở ta bên người đều là Ngọc Ta cùng Cảm Tử cánh quân, Ngọc Ta có thể xem như ta ở thế giới này cái thứ nhất bằng hữu, thân nhân kiêm đáng giá tin cậy chiến hữu, hiện tại hắn biến thành cái dạng này. Tuy rằng hắn ngay từ đầu chính là lấy như vậy hình thái xuất hiện ở trước mặt ta, nhưng ta rời khỏi Nam Cung Thần ôm ấp, Hiên Viên Khải cúi đầu, tay nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Ta đầu, đáy mắt tràn ngập thương tâm cùng tự trách, nếu hắn có thể điệu thấp một chút hoặc là sớm một chút trở về. Bang! Ai ra? Cảm nhận được hắn nội tâm tự trách, Nam Cung Thần gập lên ngón tay ở hắn trên trán hung hăng bắn ra, lực đạo 10 phần, không hề phòng bị Hiên Viên Khải khẽ gọi một tiếng, phản xạ tính ngẩng đầu vỗ về cái trán, ủy khuất nhìn về phía hắn. Không chuẩn tưởng những cái đó có không, Bạch Hổ nếu là biết ngươi như vậy tự trách hắn cũng sẽ không vui. Ta yêu Hiên Viên Khải là mặc kệ gặp được chuyện gì đều sẽ không thỏa hiệp tự trách người, liền tính Cảm Tử cánh quân thương vong quá nửa, liền tính Ngọc Tà bị đánh hồi nguyên hình, hắn đều sẽ không nhục trí, chỉ biết liều mạng đốc xúc chính mình biến cường, đốc xúc chính mình đi tìm hắn cứu lại biện pháp, tự trách gì đó không thích hợp nhà ta Tiểu Khải, ta có thể cho phép ngươi khổ sở. Nhưng quyết không cho phép ngươi tự trách, cùng với, ngươi giống như thường thường quên nhà ngươi nam nhân ta là ai đâu. Bọn họ là ta sáng tạo ra tới, lực lượng cũng là ta giao cho bọn họ, đừng nói là giúp bọn hắn khôi phục vốn có thực lực, chính là lại sáng tạo 10 cái Bạch Hổ cũng không thành vấn đề, có cái gì hảo lo lắng. Thật sự, vậy ngươi không nói sớm. Nghe vậy, Hiên Viên Khải trong lòng vui vẻ, quả nhiên hắn thần có biện pháp. Ngươi lại không mở miệng, hơn nữa. Đơn Phượng Nhạn Đế nhanh chóng lướt qua một mạt quỷ dị, túi đầu dựa vào trên vai hắn. Khẽ cắn hắn vành thai chậm rãi nói, ai làm ngươi dáng vẻ lo lắng cũng như vậy đáng yêu đâu. Ngươi! Hiên Viên Khải đầu tối sầm, liền bởi vì cái này. Vừa định xoay người răn dạy hắn hai câu, Nam Cung Thần đứng đắn không ít thanh âm lại lần nữa vang lên. Quan trọng nhất chính là, ngươi không đem ta để ở trong lòng. Nguyên lai, đây mới là Nam Cung Thần vẫn luôn không chủ động hỗ trợ nguyên nhân, xem ra à, mặc kệ là nhiều tôn quý cường đại nam nhân. An khởi giấm tới vẫn là cùng cái tiểu hài tử giống nhau đâu. Hiên Viên Khải vô ngữ, nị mạ hắn còn muốn như thế nào đem hắn để ở trong lòng. Không phải vẫn luôn đều tìm không thấy cơ hội nói sao. Hơn nữa hắn tuy rằng chưa nói, nhưng hắn biết hắn trong lòng hẳn là thực lo lắng thần thú tộc cùng phượng chi cảnh sự tình, không nghĩ lại gia tăng hắn phiền não mới thật tốt ra, mẹ nó, tóm lại này nam nhân trời sinh phúc hắc là được rồi. Ân. Ở Hiên Viên Khải rồi dám thời điểm. Nam Cung Thần tay không biết khi nào thế nhưng không thành thật dọc theo hắn bởi vì mang thai mà không có thuốc eo bụng rộng thùng thình chỗ chui đi vào, đang ở dán hắn trần trụi da thịt chậm rãi hướng lên trên bò, giống như còn có càng ngày càng thượng xu thế, làm đến nguyên liền mẫn cảm, bởi vì mang thai mà càng mẫn cảm Hiên Viên Khải trong lòng một trận mai con chạy loạn, hô hấp nháy mắt thô nặng, thân thể thoải mái về phía sau tới gần trong lòng ngực hắn. Mê người rên rỉ một đợt tiếp theo một đợt từ hắn anh hồng cái miệng nhỏ chỗ sâu trong đổ xuống ra tới. Khải, chúng ta đã lâu không? Động tình đâu chỉ là Hiên Viên Khải, từ hắn mang thai sau, Nam Cung Thần liền vẫn luôn khắc chế chính mình mãnh liệt yêu cầu, không cho chính mình mạo muội thương đến hắn. Suốt 9 nguyệt, hắn mau kiên trì không nổi nữa. Nóng bỏng bàn tay to ở Hiên Viên Khải quần áo hạ không ngừng tắc quái, nơi này sờ sờ, nơi đó xoa bóp. Cực nóng môi cũng dọc theo hắn mượt mà vành hai, ở hắn gợi cả mảnh khảnh trên cổ lưu lại một cái đỏ thâm ân ký, không khi ái muội đến tùy thời có khả năng sẽ lao xuống cước cỏ, liền một bên vẫn luôn ở nghỉ ngơi Ngọc Tà đều bị bọn họ đột nhiên tình cảm mãnh liệt quấy rầy, lười biếng mở mắt ra, đương quần áo bất chỉnh hai người xuất hiện ở nho nhỏ mắt hổ, Ngọc Tà đầu tối sầm, nị mạ các, ngươi động dục cũng không xem thời gian địa điểm Nga, nê hà hiện tại hắn không mở miệng được. Lại không dám đắc tội người nào đó, chỉ có thể bi thôi kéo chính mình nhỏ yếu thân thể, chậm rãi rời xa này đôi củi khô lửa bốc, để tránh bị bọn họ rõ ràng càng châm càng xí ngọn lửa đốt tới. Không ngừng đổi phương thức khiêu khích Hiên Viên Khải Nam Cung Thần tự nhiên chú ý tới Ngọc Tà rời đi, phân thần quét hắn liếc mắt một cái, Đơn Phượng Nhãn Đế lướt qua một tia quỷ dị u quang, ngay sau đó điều chỉnh một chút lẫn nhau tư thế, không thể dùng nữa, chậm chạp điểm tâm ngọt giống như cũng không tồi lạc. Hoàn toàn đem chính mình giao cho Nam Cung Thần Hiên Viên Khải không có bất luận cái gì phản kháng, tuy ý hắn không ngừng đùa nghịch thân thể của mình, hiện tại hắn trong đầu chỉ có mau chóng thỏa mãn chính mình bị hoàn toàn bậc lửa dục vọng, hoàn toàn đem hắn đã mang thai 9 nguyệt sự tình vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Ân, thần, đương quần áo nửa cởi, Nam Cung Thần hôn in lại hắn gợi cảm con bướm cốt, Hiên Viên Khải một phát không thể vãn hồi. Kích động ôm chặt đầu của hắn, hạ thân không ngừng vặn mẹo, bị bậc lửa tình cảm mãnh liệt. Khải, cảm nhận được hắn cổ động, Nam Cung Thần cũng mau khống chế không được chính mình, một bàn tay dính thượng ngực hắn anh hồng, một bàn tay dọc theo đuổi chui vào hắn hai chân chi gian. Kaka, ngươi nói cha bọn họ đang làm cái gì? Hai đồng non nớt thanh âm đột ngột vang lên, tình cảm mãnh liệt chung hai người thân thể cứng đờ, đầu nháy mắt bỏ mãn vô số hắc tuyến, ngây ngốc nhìn lẫn nhau, nhưng tai nạn cũng không có bởi vậy mà kết thúc. Ngu ngốc, xem đi xuống chẳng phải sẽ biết. Theo sau vang lên nữ đồng thanh lại lần nữa một mũi tên bắn trúng hai người trái tim, bi kịch như vậy kết thúc sao? Ngâu ngâu ngô, thường thường bi kịch gần nhất chính là thành đàn kết đảng, này không? Bọn họ thực rõ ràng là ở giao phối. Chạm vào. Hai người nháy mắt bỏ mình, nị mạ trước nay đều là bọn họ hắc người khác, khi nào đến phiên người khác hắc bọn họ à, lần này bọn họ thế nhưng thua tại chính mình nhi nữ trên tay, còn có so này càng bi thôi sự tình sao. Nơ nơ giờ. Bọn họ bảo bối rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái a, còn giao phối. Giao phối cái con khỉ Nga. Chờ đến hai người từ bỏ mình tuyến lần trước về đã không biết là bao lâu chuyện sau đó. Nam Cung Thần bất đắc dĩ đem nằm ở mặt cỏ thượng Hiên Viên Khải đầu chuyển qua chính mình trên đùi, ôn nhu vuốt ve hắn gương mặt, hai mắt không có tiêu cự nhìn về phía mênh mông vô bờ thanh thanh thảo nguyên. Khải, còn có 10 ngày hài tử liền phải sinh ra, ta. Chỉ cần dùng tinh thần lực đảo qua, Nam Cung Thần liền biết Hiên Viên Khải chuẩn xác lâm buồn thời gian, bởi vì như vậy, hắn mới tưởng. Nhưng lại không biết nên như thế nào nói với hắn. Nói đi, ta nghe đâu. Không cần mở mắt ra Hiên Viên Khải cũng biết Nam Cung Thần có chuyện nói, nhàn nhạt nói, hắn lại không phải đàn bà Nhi, không cần thiết nơi trốn thật cẩn thận, nói, liền tính đàn bà Nhi cũng không cần đi. Nếu giống Thác Bạt Duyệt cái loại này nói, nghĩ đến đây, Hiên Viên Khải khỏe môi độ cùng không cấm càng kéo càng lớn, nữ nhân kia, vọng tự thân vì tinh linh thần, lớn lên yêu mị hoặc nhân, phong tình vô hạn, lại hoàn toàn cùng cái nam nhân bà dường như. Thật chờ mong nàng về sau kết hôn sinh con bộ dáng đâu, nhất định phi thường thú vị. Ai? Khải, xin lỗi, nơi này khoảng cách Phượng Chi Cảnh không phải rất xa, ta tưởng trở về nhìn xem, mấy ngày nay khả năng không có biện pháp bồi người, ta sẽ đuổi ở hài tử xuất thế trước trở về. Khẽ thở dài, Nam Cung Thần thu hồi tầm mắt túi đầu nhìn hắn, tay vô hạn ôn nhu quyến luyến vuốt ve hắn trắng non non mịn gương mặt, thật là một khắc cũng không nghĩ rời đi hắn bên người à. Nhưng thần thú tộc cùng phượng tộc là hắn trách nhiệm, hắn không nghĩ tái giống như ngàn vạn năm như vậy trốn tránh này phân trách nhiệm, cho người khác thừa cơ mà nhập cơ hội. Ân chậm rãi mở mắt ra, ánh vào mi mắt không thể nghi ngờ là Nam Cung Thần đan sen lo lắng cùng không tha kim hồng hai trong mắt, tay ôn nhu sờ lên hắn khuôn mặt tuấn tú, anh hồng đôi môi khẽ mở. Đi thôi, chúng ta là người, đều có để ý đồ vật, vô pháp trốn tránh trách nhiệm. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Bọn họ đều giống nhau, có muốn dùng sinh mệnh đi bảo hộ đồ vật, tựa như hắn bảo hộ người nhà của hắn bằng hữu, phượng tộc cùng thần thú tộc tự nhiên cũng là Nam Cung Thần muốn bảo hộ, nếu có thể, hắn rất muốn bồi hắn cùng đi, nhưng... Ân, yên tâm đi, nữ hoa sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, ta thực mau trở về tới. Nam Cung Thần cúi đầu phía dưới, cái chán chống hắn cái chán, đáy mắt bất mãn cảm động, hắn liền biết hắn tiểu Khải Nhi sẽ minh bạch. Quan trọng nhất chính là, tuyển tại đây loại thời điểm rời đi, là bởi vì hắn đối nữ hoa tuyệt đối tín nhiệm, liền tính là hủy thiên diệt địa, nữ hoa cũng không có khả năng sẽ làm hắn thương đến mảy may, đây mới là hắn như thế yên tâm rời đi nguyên nhân. Bọn họ không biết chính là, Nam Cung Thần lần này rời đi, gặp nhau ngày lại là như vậy xa xôi đến sắp bức điên rồi Nam Cung Thần, làm hắn phẫn nộ đến thiếu chút nữa hủy hoại toàn bộ thế giới. Cửu thiên trời cao phía trên. Sinh mệnh chi cảnh ngoại bách lý trời cao trung, một đám người tiền phong đạo cốt nhân khí thế bất phàm đứng sừng sững ở nơi đó, cầm đầu bạch y hề nhân đưa lưng về phía mọi người, cứng đờ thân thể, nắm chặt song quyền tỏ vẻ hắn phẫn nộ. Các ngươi xác định mấy ngày trước đây đi vào chính là hỏa phượng tôn thần. Âm trầm thanh âm cùng trên người hắn phát ra quang minh hơi thở cực kỳ không đáp, đứng ở hắn phía sau một đám người sợ tới mức mỗi người cúi đầu, đặc biệt là đứng ở bọn họ bên tay trái hai người. Thân thể thế nhưng ở hơi hơi run rẩy. Là, Quang Minh Thần Vương, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Liền nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu sợ trước mắt đưa lưng về phía bọn họ bạch y hiền nhân, mà cái kia bạch y thân ảnh cũng không phải người khác, đúng là thần giới bao trùm chúng thần phía trên quang minh thần vương, sáng thế đại thần phụ tá đắc lực. Hừ, Lăng Tiêu, ngươi dám công nhiên làm người giấu giếm ta như vậy chuyện quan trọng. Chạm vào. Đột nhiên gian, theo phẫn nộ đến cực điểm thanh âm rơi xuống, trời cao chấn động, hai cái hảo tâm cùng hắn mật báo thần nhân bị hắn giơ tay liền đánh bay đi ra ngoài, lại lần nữa làm những người khác kiến thức đến quang minh thần vương vô hạn cường đại. Quang minh thần vương thỉnh bất giận, hiện tại chúng ta. Ý miệng, nơi này còn không tới phiên người nói chuyện. Không chờ những người đó nói xong, âm trầm trung tràn ngập nùng liệt hận ý thanh âm bá đạo chặn bọn họ, mọi người yên lặng cúi đầu, không dám nói thêm nữa một chữ. Quang minh thần trước sau đưa lưng về phía bọn họ, làm cho không ai nhìn đến hắn hiện tại biểu tình. Nếu có người nhìn đến, nhất định sẽ càng thêm kinh hãi, thậm chí hoài nghi, này thật là đại biểu quang minh cùng từ ái quang minh chi thần sao. Hiên Viên Khải, 3 năm, ngươi rốt cuộc tới, ha ha. Lần này ta muốn thù mới hận cũ cùng nhau tính, đừng tưởng rằng hỏa phượng có thể che chở ngươi, liền tính là sáng thế tôn chủ đã trở lại, ta cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Lưu luyến không rời đưa tiễn Nam Cung Thần sau Hiên Viên Khải mới nhớ tới, giống như Nam Cung Thần còn không có giúp Ngọc Tà khôi phục thực lực lạc, vô ngữ nhìn xem Nam Cung Thần biến mất địa phương, giống như hắn lại bị lừa dối đi. Ai? Ngọc Tà, vẫn là ta chính mình giúp ngươi nghĩ cách đi. Ninh trong lòng ngực Ngọc Tà giơ lên trước mắt, Hiên Viên Khải đồng tình đối thượng hắn nho nhỏ mắt hổ, bất đắc dĩ nói, cũng không biết hắn là nơi nào đắc tội thần. Làm cho thần lại lần nữa đem như vậy chuyện quan trọng không cẩn thận quên đi. Ngọc Tà cái kia bi thôi à, hắn cũng muốn biết chính mình rốt cuộc nơi nào đắc tội hỏa phượng đại nhân hảo không. Rõ ràng là phi thường đơn giản là có thể làm được sự, hỏa phượng đại nhân chính là không giúp hắn, nờ. Hai người khả năng đến chết cũng sẽ không đoán được, Nam Cung Thần đây là xích quả quả trả thù à, ai làm Ngọc Tà đã từng mê luyến Hiên Viên Khải tới, tuy rằng hiện tại này phân mê luyến đã thăng hoa. Nhưng không đại biểu chuyện này liền chưa từng phát sinh qua. A, Nam Cung Thần chính là cái tiêu chuẩn số giấm, đáy mắt xoa không tiến nửa viên hạt cắt nam nhân đâu, lấy hắn phúc hắc cá tính, này tuyệt đối đã là nhẹ nhàng nhất tiện nghi trừng phạt. Tiểu Hắc, An Dương, xuất hiện đi. Trở lại đại điện, Hiên Viên Khải lược hiện mỏi mệt dựa vào Nam Cung Thần cố ý vì hắn chuẩn bị trên ghế nằm, từ lúc khai trong không gian ra tới Hắc Kỳ Lân cung kính chiều hắn cong cong lưng. Mà An Dương Nhiên còn lại là cùng hắn gật gật đầu sau không lưng bế lên ghé vào một bên Ngọc Tà, thật cẩn thận trình độ giống như là ôm cái gì hy thế chân bảo giống nhau. Hiên Viên Khải trong lòng đau xót, đơn giản híp lại mắt, không đi xem An Dương Nhiên thương tâm ánh mắt, môi đỏ khẽ mở. Tiểu Hắc, ngươi lúc trước cũng là thần thú, hẳn là biết như thế nào giúp Ngọc Tà khôi phục đi. Thanh lanh thanh âm phiêu đãng ở to như vậy đại điện thượng. Ôn Ngọc Tà An Dương Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Kỳ Lân, hắn thật sự có biện pháp. Mà Hắc Kỳ Lân lại nhăn chặt mày, muốn nói lại thôi nhìn về phía Hiên Viên Khải, biện pháp là có, nhưng... Chủ tử, đối với ngươi tới nói, không có gì sự là ngươi làm không được, đổi làm ngày thường, quả thực là giơ tay có thể, nhưng... Thấy Hiên Viên Khải hai mắt hơi hơi mở, Hắc Kỳ Lân khẽ cắn môi, tiếp tục nói, nhưng ngươi trước mắt tình huống không giống bình thường. Muốn cho Bạch Hổ khôi phục, đầu tiên cần thiết uy lấy ngươi máu tươi, chữa trị trong thân thể hắn bị hao tổn kinh mạch, sau đó vận khởi hỗn độn tử vi ở thân thể hắn nội vận hành một vòng. Ngươi hẳn là biết, hiện tại trong cơ thể ngươi chỉ có hỗn độn tử vi chi khí, một chút tu luyện chi khí đều không có, hơn nữa ngươi còn không có đem hỗn độn tử vi khống chế. Đến giống như trước giống nhau thuận buồm xuôi gió, cùng với ngươi hiện tại hỗn độn bảo thể còn không có luyện đến tối cao tầng. Vô pháp khống chế được đưa vào Bạch Hổ trong cơ thể hỗn độn tử vi lượng, đủ loại dưới tình huống, một khi hỗn độn tử vi rời đi thân thể của ngươi, nếu ngươi không có mau chóng đem nó kéo trở về, ngươi tế bào liền sẽ xuất hiện thiếu oxy, linh khí không đủ, ngắn thì ngắn tạm phong tỏa sở hữu công lực, nặng thì làm cho sinh non, chủ tử, thỉnh tam tư. Hắc Kỳ Lân trung tâm không cho phép hắn làm lơ Hiên Viên Khải sang bậy, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đồng thời biết Hiên Viên Khải là sẽ không nghe hắn khuyên bảo, Ngọc Tà ở hắn cảm nhận chung quá trọng yếu. Ngắn ngủi phong tỏa công lực. Sinh non. Hiên Viên Khải híp lại hai mắt hoàn toàn mở, nếu chỉ là nói như vậy, giống như có thể thử một lần đâu. Có Tiểu Hắc cùng An Dương Nhiên, hơn nữa nơi này là ngăn cách với thế nhân sinh mệnh chi cảnh, liền tính hắn tạm thời bị phong tỏa công lực, hẳn là cũng sẽ không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm mới là, đến nỗi sinh non. Hiên Viên Khải liễm hạ mắt thấy xem chính mình cao cao dựng thẳng bụng, tay vô ý thức sờ lên. Các bà bối, các ngươi nguyện ý cùng ba ba cùng nhau cứu Ngọc Tà thúc thúc sao? Này! Ca ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ca! Khải cha, nếu cứu Ngọc Tà thúc thúc, ngươi sẽ vui vẻ điểm, không hề nhớ mày sao? Trong đầu vang lên thanh âm muốn so trước lưỡng đạo thanh âm hơi chút hiểu chuyện như vậy một chút, Hiên Viên Khải rát môi cười, xem ra, hắn có mấy cái hiểu chuyện lại hiếu thuận hài từ đâu. Ân, sẽ, Ngọc Tà thúc thúc là ba ba trọng yếu phi thường người chi nhất, nhưng các ngươi cũng là ba ba yêu nhất bà bối, ta tưởng xác định chính là, nếu, sớm sinh ra mấy ngày đối với các ngươi thân thể hoặc là tương lai có hay không cái gì ảnh hưởng. Khanh khách, cha hảo buồn Nga, ngươi đã quên chúng ta là ai loại sao? Sẽ không có việc gì làm, nếu thật sự sinh non. Ngươi chỉ cần đem chúng ta đặt ở một cái tuyệt đối an toàn thả tràn ngập linh khí địa phương, lại đem những cái đó ma nguyên nội đan đặt ở chúng ta chung quanh, không ra 3 tháng, chúng ta liền sẽ phá xác mà ra. Đứa bé non nớt thiên chân thanh âm chọc cười Hiên Viên Khải, cái này hẳn là đệ đệ đi. Cảm giác thượng so ca ca tỉ tỉ nghịch ngợm rất nhiều, bất quá. Phá xác. Hiên Viên Khải tươi cười cương ở trên mặt, không phải hắn tưởng như vậy đi. Đúng vậy, phá xác, cha. Chúng ta là phượng hoàng nhất tộc hậu đại, sinh ra tới hình thái đương nhiên là trứng, chờ chúng ta hấp thu đủ rồi sung túc linh khí là có thể phá xác mà ra, cha, ta muốn ngươi cái thứ nhất ôm ta Nga. Bạch bạch bạch. Nữ đồng hơi mang làm nũng nói âm rơi xuống, Hiên Viên Khải rõ ràng nghe được chính mình thần kinh đứt gãy thanh âm, nị mạ thật sự sinh trứng, nờ nờ giờ. Có hay không như vậy bi thôi. Cà ca. Cha bộ dáng thật là khủng khiếp, hắn làm sao vậy? Không có việc gì, cha đang hối hận hoài thượng chúng ta. Hoa hoa hoa. Cha không cần chúng ta, cha nguyên lai là không thích chúng ta, cha. Ô hoa hoa. Ca ca phúc hắc giải thích cùng đệ đệ muội muội đột nhiên khóc lớn lệnh Hiên Viên Khải càng là khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, hắn có dự cảm, nhà hắn đại nhi tử tuyệt đối sẽ di truyền đến thần phúc hắc. Nị mạ còn ở hắn trong bụng liền cho hắn tìm việc, về sau sinh ra còn phải a. Đình, ta không phải hối hận. Cũng không phải không yêu các người, chỉ là có điểm dối dám, ok. Hiên Viên Khải đột nhiên từ trên ghế nằm bắn lên tới, lớn tiếng quát, lại làm cho bọn họ như vậy khóc đi xuống. Hắn khả năng liền thật sự phải hối hận hoài thượng bọn họ, nỉ mạ ma âm xuyên não cũng so hiện tại hạnh phúc 100.000 lần a. Ngậy! Cái kia! Chủ tử, ngươi làm sao vậy? Ta! Thẳng đến Hắc Kỳ Lân thanh âm vang lên, Hiên Viên Khải cứng đờ ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện. Hắn thế nhưng bất chi bất giác giống ra tới, một giọt hoa lệ lệ cự hãn chạy xuống đầu, nị mạ vì len sợi bi kịch luôn là hắn a. Ta không có việc gì. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải sửa sang lại chính mình suy nghĩ, tầm mắt nhìn về phía đồng dạng lo lắng không thôi tiểu Ngọc Tà, thế nhưng cứu hắn đối hải tử không có bất luận cái gì ảnh hưởng, kia hắn liền nhất định phải cứu hắn. An Dương, đem Ngọc Tà ôm lại đây. Ân. Nghe vậy. An Dương nhiên rồi dám không thôi nhìn về phía hắn, hắn là thực hy vọng Ngọc Tà nhanh lên phục hồi như cũ lạc, nhưng vừa mới Hắc Kỳ Lân cũng nói, làm như vậy đối trước mắt Hiên Viên Khải tới nói đúng không lợi, hắn tâm không cho phép chính mình không màng Hiên Viên Khải an nguy. Không được, chủ tử, ngươi không nghe được ta vừa mới nói, này cử rất có khả năng sẽ tạo thành ngươi sinh non. Tiểu Hắc, ta ý đã quyết. Giơ tay đánh gây Hắc Kỳ Lân lo lắng. Hiên Viên Khải đạm mạc trung mang theo kiên định tầm mắt đối thượng hắn lo lắng hai mắt, chân thật đáng tin nói, tránh ra. Chủ tử. Hắc Kỳ Lân không có lập tức tránh ra thân thể, chỉ bưng một đôi không chút nào sợ hai thỏa hiệp hai tròng mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, đem chính mình lo lắng cùng chấp nhất không chút nào giữ lại truyền đạt cho hắn. 5 vạn năm trước, hắn chủ nhân chỉ có hắn một cái, hiện tại hắn mang thai, hắn trong bụng hải tử tự nhiên cũng là hắn chủ nhân. Hắn sẽ không cho phép chủ tử lấy hắn trong bụng hài tử tới nói giỡn, liền tính là bồi thượng này mệnh, hắn cũng muốn ngăn cản chủ tử sằng. Bậy! Ai? Một lát sau, Hiên Viên Khải bại hạ trở tới, ai làm Hắc Kỳ Lân là chân chính phát ra từ nội tâm lo lắng hắn đâu. Khẽ thở dài, Hiên Viên Khải chậm rãi ngồi ở trên ghế nằm sau mới chậm rãi nói, Tiểu Hắc, ta biết ngươi lo lắng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nhi tử ta liền không lo lắng sao? Vừa mới ta cũng đã theo chân bọn họ xác nhận qua, sinh non mấy ngày đối bọn họ vô hại, đến nỗi tạm thời phong tỏa công lực, này liền càng không cần lo lắng, nơi này không phải còn có các ngươi sao. Cùng với, sinh mệnh chi cảnh là ai đều sấm tiến vào sao. Đừng quá xem thường nữ hoang A. Cuối cùng, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, hôm nay mặc kệ là Ngọc Tà vẫn là ngươi, hoặc là bất luận cái gì một cái ta để ý người, ta đều sẽ làm như vậy, bởi vì, ta là các ngươi chủ nhân, ta đối với các ngươi có trách nhiệm. Hiên Viên Khải rất ít cảm tính, nhưng hắn đao loạn đối mặt chính là đối hắn tuyệt đối trung tâm Hắc Kỳ Lân, hắn tưởng đem hắn ý tưởng truyền đạt cho hắn, làm hắn duy trì quyết định của hắn, nếu như vậy còn không được nói, ngày đó liền đành phải dùng võ lực giải quyết. Lời này đối với An Dương Nhiên tới nói không có gì, bởi vì bọn họ đều hiểu biết hắn là người, sẽ nói ra lời này cũng không kỳ quái, nhưng đối với Hắc Kỳ Lân tới nói, lời này lại thật sâu chấn động linh hồn của hắn, mắt đen không hề chớp mắt nhìn hắn, một loại tên là cảm động cảm xúc dần dần tràn ngập trái tim, chủ tử. Thật sự thay đổi, trước kia hắn, cho dù là chính hắn hắn cũng sẽ không như vậy để ý, thậm chí hắn có thể làm được ngàn vạn năm bất động một chút biểu tình, tâm hồ trầm tĩnh như nước lặng, không có bất luận cái gì gợn sóng. Hắn ấn tượng sâu nhất một sự kiện chính là có một lần Hiên Viên ảnh tưởng đầu hắn hắn tự nội tâm cười, cơ hồ dùng hết biện pháp, hao phí ngàn năm thời gian, hắn trên mặt trước sau vẫn duy trì cái loại này đạm mạc thương sinh, không mặn không nhạt mỉm cười, nhưng nhìn xem hiện. Tại hắn, tuy rằng cũng không thấy đến có bao nhiêu hái cười, nhưng hắn trong lòng có để ý đồ vật, hiểu được bảo hộ vài thứ kia, thậm chí sẽ khiêng lên thuộc về hắn trách nhiệm, như vậy chủ tử, muốn hắn như thế nào cự tuyệt. Một lát sau, ở Hiên Viên Khải liền mau mất đi kiên nhẫn thời điểm, Hắc Kỳ Lân động, tầm mắt như cũ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, nói cái gì cũng chưa nói, thân thể lại tốc độ thong thả chuyển qua một bên, thấy thế, Hiên Viên Khải tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vui mừng tươi cười, hắn rốt cuộc đã hiểu. Phá Thiên Đại Lục Vân Nhiễm Chi Sông Trung, khí thế bảng bạc cung điện một tòa tiếp theo một tòa chốt vót lên, ở Hiên Viên Khải Nam Cung Thần rời đi này 3 tháng tới. Nghịch Thiên Môn ở Quang Minh Thần Điện cùng Ma Pháp Công Hội cản trở, Thiên Hành Học Viện, Luyện Dược Công Hội cùng Ma Giáo dưới sự trợ giúp, dần dần cương đại, kỳ hạ đệ tử đột phá vạn người, chân giai trở lên trưởng lão hơn 100 người, thậm chí còn có 2-3 cái lánh đời tôn giả, tuy rằng bọn họ tôn giả cấp bậc còn tương đối thấp. Không thể cùng Bắc Minh ngạo đám người chống chọi, nhưng so với chân giai võ giả tới đã cường quá nhiều. Thác Bạt, ngươi còn hảo đi. Này 3 tháng tới, Thác Bạt Duyệt đem Nghịch Thiên Môn sở hữu sự tình đều giao cho bất chỉ bọn họ, chính mình lại trốn vào trong mật thất, không biết ở vội chút cái gì, hôm nay rốt cuộc ra tới, nhưng nàng vừa xuất hiện ở đại điện thượng, mọi người nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên, trên mặt liền treo đầy lo lắng, nàng sắc mặt thật sự quá khó coi. Minh, ta không có việc gì. Ở Hắc Minh nâng hạ, Thác Bạt Duyệt biên đi hướng một bên ghế dựa, biên cùng mặt khác các đồng bạn gật gật đầu. Bộ dáng của ngươi rất khó làm người tin tưởng ngươi không có việc gì. Thác Bạt Duyệt mới vừa ngồi xuống, mông còn không có nhiệt liền bị Văn Nhân Phong nghi ngờ, nhìn xem đứng ở nàng bên cạnh Hắc Minh, ngăm đen hai tròng mắt nhanh chóng lướt qua một tia mịt mờ âm u, đặt ở bàn hạ đôi tay trong bất chi bất giác nắm chặt thành quyền. Hán, thật sự bỏ qua cái này thành tâm thành ý đến thật sự nữ nhân sao? Đi! Văn Nhân, ngươi mẹ nó khi nào cũng học được phun tào người khác. Thác Bạt Duyệt phiên trợn trắng mắt, thần kinh thô to vầy vây tay, chút nào không cảm giác được Văn Nhân Phong trong giọng nói hỗn loạn nồng đậm quan tâm, lược hiện tái nhợt trên má, một đôi vũ mị hoặc nhân hai mắt lại khắc thường sáng ngời có thần, nháy mắt vứt bỏ vừa mới bị phun tào buồn bực, đối mặt mọi người, ngữ mang kiêu ngạo nói, cho các ngươi xem dạng đồ vật, đây chính là ta vất vả 3 tháng thành quả đâu. Đem mọi người tầm mắt dẫn tới chính mình trên tay, Thác Bạt Duyệt tái nhợt trên mặt nở rộ cái sán lạn tươi cười. Thủ đoạn vừa lật, lòng bàn tay chiều thượng, theo nàng nắm chặt nắm tay chậm rãi mở ra, lóa mắt bạch quang dần dần lan tràn, kích thích mọi người trong mắt, đợi cho tay nàng hoàn toàn mở ra, toàn bộ đại điện đều bị bao phủ ở bạch quang bên trong, một viên thuần trắng không tì vết hạt châu ngưng tụ cường đại linh lực, lẳng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay thượng, mặt ngoài che kín một tầng. Tầng thuần khiết vô hạ quang mang. Hoa dựa, Thác Bạt, đây là cái gì, cảm giác giống như thực như bức bộ dáng. Tuổi nhỏ nhất Tư Không Hàn nhảy nhảy đến nàng trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận trên tay nàng hạt châu, vẻ mặt tò mò. Ân, Thác Bạt, ta cũng muốn biết, cái kia đồ vật có ích lợi gì. Làm lão đại bất chỉ nghệ cũng hứng thú 10 phần nói, còn lại người gật gật đầu, bọn họ đều đối kia viên hạt châu rất có hứng thú nột. Hắc hắc, liền biết các ngươi sẽ có hứng thú, cái này là ta hao hết cơ hồ 2/3 linh lực ngưng tụ ra tới, chỉ cần có nó, nghịch thiên môn sẽ không sợ lọt vào quang minh thần điện cùng ma pháp công hội đánh lén. Thác Bạt Duyệt cười hắc hắc, tiêu ngạo nói, đây chính là nàng tinh linh chi sâm đặc có phòng ngự châu đâu. Tuy rằng hạt châu này bởi vì nàng hiện tại năng lực cùng nghịch thiên môn địa vực vấn đề không thể cùng tinh linh chi sâm phòng ngự châu so sánh với, nhưng đối phó những cái đó sau lưng sử ám chiêu đánh lén người dư giả. Thật sự, thật tốt quá. Độc Cô Hiểu cũng nhảy qua đi, này 3 tháng tới, bọn họ thật là bất kham cực nhiều a, có cái này, hẳn là sẽ nhẹ nhàng không ít đi. Thác Bạt, ngươi, khó trách ngươi sắc mặt như vậy tái nhợt, 2/3 linh lực. Này muốn bao lâu mới có thể bổ trở về? Ngươi thật là quá sang bậy. Không hổ là cảm tử cánh quân lão đại, vất trì nghệ không có bị nàng nói ích lợi sở mê hoặc, khả quan nói, nhíu chặt 2 hàng lông mày tỏ vẻ hắn trong lòng bất mãn với một chút tự trách. Duyệt, vất trì đại ca nói đúng, ngươi thật sự quá sang bậy, bằng ngươi hiện tại năng lực, chế tạo ra tới phòng ngự châu cũng chỉ có thể ngăn trở chân giai dưới võ giả mà thôi. Vạn nhất đối phương sân chúng ta lơi lỏng trái tim thời điểm phái tới chính là tôn giai võ giả đâu. Hắc Minh cũng rất là không tán đồng phụ hòa nói, hai mắt đau lòng không thôi nhìn nàng tái nhợt gương mặt. Thác Bạt, lần này ta cũng tán đồng ngất chỉ đại ca nói, ngươi quá sang bậy. Văn Nhân Phong cũng nhíu mày không thôi, liên quan, những người khác giống như phản ứng lại đây, vốn dĩ hưng phấn không thôi Độc Cô Hiểu cùng Tư Không Hàn trong lòng một đổ. Xin lỗi liếc nhìn nàng một cái, ủ rũ cụp đuôi đi rồi trở về. Là bọn họ quá không thành thục, thế nhưng xem nhẹ Thác Bạt Duyệt bởi vậy trả giá đại giới. Đem nó luyện chế hấp thu rớt. Gia La Kiệt ngạo tầm mắt đảo qua, trực tiếp mệnh lệnh nói, mặc kệ địch nhân như thế nào quấy rầy, hắn đều không cho phép các đồng bọn ở tổn hại chính mình tiền đề hạ bảo hộ bọn họ. Lần trước đại chiến mang cho bọn họ không ngừng là tâm linh thượng đau xót, càng có rất nhiều linh hồn thượng đánh sâu vào, bảo hộ cảm tử cánh quân. Không cho Hiên Viên Khải lo lắng quyết tâm chưa bao giờ từng có kiên định. Ui ui ui, ta nói các ngươi đương lão nương là chết ta, luyện chế ra tới đồ vật còn làm ta lại hấp thu trở về, ta đây này 3 tháng không phải bạch bận việc. Nói cho các ngươi, không có cửa đâu, ta hiện tại liền đem nó triển khai. Thấy tất cả mọi người một bộ ngươi chạy nhanh cho ta hấp thu trở về bộ dáng, Thác Bạt Duyệt mặt tối sầm, nàng thật vất vả làm ra tới, sao có thể nói thu liền thu. Nói xong, cả người linh khí tràn lan, sấn mọi người còn không có phản ứng lại đây đương khẩu, thân hình nhoáng lên, thuấn di đến đỉnh viện. Thác Bạt không cần. Mọi người ngăn cản không kịp, chỉ thấy Thác Bạt Duyệt ném cho bọn họ một cái vũ mị đến cực điểm tươi cười, thủ đoạn chấn động, bạch quang xông thẳng phía chân trời, nhanh chóng như một đạo từ trên trời giáng xuống màn tre giống nhau đem lan tràn ngàn dặm nghịch thiên môn bao phủ trong đó, quang mang lóe lóe, cuối cùng biến mất vô tung, nhưng biết nội tình cảm tử cánh quân đều biết. Phòng ngự châu phòng ngự công năng đã triển khai. Hắc hắc. Như vậy các ngươi liền sẽ không lại làm ta đem nó hấp thu đi trở về đi. Thác Bạt Duyệt tặc cười vỗ vỗ tay. Duyệt, ngươi quả thực quá sang bậy. Hắc Minh mũi chân một điểm, hắc một trương khuôn mặt tuấn tú đứng ở nàng trước mặt, đáy mắt đau lòng đàn chéo, phức tạp nhìn nàng, vì cái gì mặc kệ kiếp trước kiếp này, nàng đều một chút thay đổi đều không có, luôn là như vậy vì trong lòng kiên trì không màng tất cả đâu. Minh. Thác Bạt Duyệt trên mặt tươi cười chợt tắt, xem hắn, một lát sau tầm mắt lướt qua hắn nhìn về phía những người khác. Các ngươi cũng nghĩ như vậy. Mọi người không nói gì gật gật đầu, bất luận nàng có phải hay không bọn họ chung mạnh nhất, có phải hay không tinh linh thần, ở bọn họ cảm nhận chung, nàng đều là bọn họ cảm tử cánh quân nữ nhân duy nhất, bọn họ làm nam nhân, có thể nào làm nàng vì bọn họ như thế hy sinh. Ha ha. Nói đến cùng. Các ngươi vẫn là đem ta trở thành một cái nhược nữ tử A. Bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì Thác Bạt Duyệt sao có thể không biết. Đưa lưng về phía bọn họ, tiếng cười tràn ngập vô hạn thê lương, chẳng lẽ nữ nhân liền trời sinh muốn trở thành bị người bảo vệ sao? Nàng không cam lòng, 5 vạn năm trước không cam lòng, hiện tại càng không cam lòng. Ta không hiểu, vì cái gì nữ nhân nhất định phải bị nam nhân bảo hộ. 1000 vạn năm trước. Ta có thể an tâm tiếp thu tôn chủ đem ta trở thành nữ nhân nhường nhịn, đương nhiên hưởng thụ các nam nhân vây quanh, cao ngạo khinh thường tiếp thu bất luận cái gì thần, cho dù là tôn quý thần hắc ám, bởi vì ở ta cùng với mọi người trong lòng, nam nhân vốn dĩ nên nhường nữ nhân, bảo hộ nữ nhân, cho dù ta lại như thế nào hồ nháo, lại như thế nào sảng bậy, các nam nhân đều hẳn là bao dung ta, sùng ta, nhưng ý nghĩ như vậy ở 5 vạn năm trước, Hắc Minh vì ta ngăn trở một đòn. Chí mạng, làm ta không đến mức bị sáng thế thần một trưởng chấn vỡ thần nhân cách thời điểm hoàn toàn hủy diệt, ở Minh bị trọng thương thời điểm, hắn ấy mắt kia mạt bởi vì bảo hộ ta mà vui vẻ sáng rọi làm ta lâm vào chưa bao giờ từng có rối rắm chung. Ta là tinh linh thần vương, thần giới số ít mấy cái nữ thần chi nhất, bản thân liền phi thường cường đại rồi, chẳng lẽ liền bởi vì ta là nữ nhân, nên đương nhiên hưởng thụ bọn họ hy sinh sao? Khi ta thương thế thảm trọng, không thể không lâm vào vạn năm ngủ say thời điểm, trong đầu duy nhất ý tưởng chính là, ta không bao giờ muốn đem chính mình đương nữ nhân, không bao giờ muốn tiếp thu bất luận cái gì nam nhân bảo hộ, không bao giờ muốn bất luận cái gì nam nhân che ở ta trước mặt, vì ta hy sinh. Vì ta không màng tất cả, ta muốn theo chân bọn họ kề vai chiến đấu, ta muốn đỉnh khởi thuộc về ta nửa bầu trời, đây là vì cái gì ta còn không có khôi phục ký ức thời điểm đặc biệt để ý chủ. Từ đối ta cái nhìn, đối chính mình đặc biệt khắc nghiệt nguyên nhân. Nói tới đây, Thác Bạt Duyệt xoay người, đầy mặt nước mắt nhìn nàng kiếp này các đồng bọn, nàng nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ hiểu. Đáy mắt lướt qua một mặt thương cảm, hút hút cái mũi lại nói, Minh, Văn Nhân. Lão đại, Gia La, cùng với các huynh đệ, ta cho rằng các ngươi sẽ hiểu, ta tin tưởng nếu các ngươi có năng lực, nhất định cũng sẽ làm cùng ta giống nhau sự tình, bọn họ chết. Mang cho chúng ta đả kích đâu chỉ là đau, mặc kệ các ngươi có thể hay không nhận đồng ta hôm nay làm những chuyện như vậy, theo như lời nói, ta đều phải nói cho các ngươi, chủ tử nếu đem nghịch thiên môn giao cho ta, ta liền không cho phép nghịch thiên môn ở chủ tử trở về phía trước xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không cho phép bọn họ bên trong lại có bất luận cái gì một người hy sinh, đây là ta đối chủ tử toàn tâm tín nhiệm hồi báo, đối với các ngươi trách nhiệm, cũng là đối chính. Mình một loại yêu cầu, bất luận như thế nào ta đều sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm, lúc này đây, ta muốn đứng ở các ngươi bên cạnh, thậm chí trước người chiến đấu, sẽ không lại đem chính mình trở thành nữ vương, sẽ không lại làm bất luận cái gì một người vì ta hy sinh, ta cuối cùng nói lại lần nữa. Ta muốn làm chủ tử nhất sắc bén giết chóc vũ khí chuyện này chưa bao giờ thay đổi. Nói xong, Thác Bạt Duyệt dưng dưng thật sâu xem một cái bọn họ, thân hình nhoáng lên, nháy mắt biến mất vô tung, cảm tử cánh quân không nghĩ tới Thác Bạt Duyệt còn có như vậy một đoạn trải qua, mỗi người đều lâm vào trầm mặc chung, chẳng lẽ, bọn họ thật sự sai rồi. Theo bản năng bảo hộ vô hình trung thương đến nàng, Hắc Minh nắm chặt song quyền nhìn chăm chú vào nàng biến mất phương hướng, đáy mắt phức tạp không kể. Hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai hắn 5 vạn năm trước liều mình cứu giúp thế nhưng mang cho nàng lớn như vậy đả kích, khóe môi khó coi gợi lên, Duyệt, chẳng lẽ ngươi không biết, là một người nam nhân, có thể bảo hộ hắn âu yếm nữ nhân là hắn nhất kiêu ngạo tự hào sự tình sao. Văn Nhân Phong trong lòng xé đau, không thể tưởng được Hắc Minh cùng Thác Bạt Duyệt chi gian gút mắt như thế sâu, kia hắn còn có cơ hội sao. Đau lòng nhắm mắt lại, vì cái gì hắn luôn là vãn một bước. Gia nhập cảm tử cánh quân là, yêu Thác Bạt Duyệt cũng là. Thực thật lâu sau, cảm tử cánh quân đều còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhưng bọn hắn đáy mắt không hề có nghi hoặc cùng rối rắm, mà là che kín kiên định, một loại đối cường đại mạc danh cuồng nhiệt kiên định. Không ai phát hiện, nơi xa trong hư không, nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo bóng người ôm nhau đứng sừng sững ở nơi đó, hai người trên mặt vui mừng tươi cười tỏ vẻ, bọn họ đem vừa mới hết thảy một kia không lẩu xem vào đáy mắt. Xem ra tức phụ người cùng hắn giống nhau biến thái đâu, đều như vậy không giống người thường, đặc biệt là Tiểu Duyệt Nhi, 5 vạn năm không thấy, nàng thành thục nhiều. Ân, là thành thục không ít, đi thôi, nơi này không có Hoàng Huynh cùng Hiên Viên hơi thở, chúng ta trực tiếp đi Phượng Chi Cảnh, tin tưởng Thanh Long bọn họ sẽ biết Hoàng Huynh nơi đi. Hảo, bất quá, những người đó không xử lý một chút sao? Không được, tin tưởng Duyệt cùng Minh. Bọn họ dù sao cũng là tinh linh thần cùng thần hắc ám, thần vương cũng không phải là thổi ra tới, tin tưởng bọn họ, nơi này giao cho bọn họ liền hảo. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời ngó ngó dấu ở nghịch thiên ngoài cửa cách đó không xa vài đạo về dễ hơi thở, nho nhỏ thật giả ở hai cái thần vương trong mắt thật là không đủ xem a. Bọn họ không phải người khác, đúng là lưu tại trạm thiên địa lục xử lý điểm chính mình việc tư Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác, trải qua 3 tháng. Bọn họ rốt cuộc xử lý tốt chính mình sự tình, từ trạm thiên địa lục chạy đến. Đi thôi. Giọng nói rơi xuống, trong hư không lại vô nửa bóng người, thật giống như hai người căn bản liền không xuất hiện quá giống nhau. Mặt trời chói chang nhô lên cao, vạn dặm không mây, mười mấy đạo bạch y thân ảnh như ban ngày sao băng giống nhau nhanh chóng lướt qua phía chân trời, nơi đi qua, mang theo từng đợt thanh phong, tu vi thấp người khả năng sẽ cho rằng quá khứ chỉ là một trận gió, mà không phải một đám người, có thể thấy được bọn họ tốc độ cực nhanh, mười mấy đạo bóng người bay qua từng tòa ngọn núi, thẳng đến tây bộ quang minh thần điện nơi thánh phong mà đi. Lại nhanh lên, truyền tống quyển trục ở lần trước đối chiến chung mất đi, nếu hồi báo chậm, đại chủ giáo không biết lại muốn như thế nào xử phạt chúng ta. Đúng vậy, ta thật sự hoảng sợ, nghịch thiên trong môn trừ bỏ Nam Cung thần Hiên Viên Khải cùng tam đại thế lực tôn giả, tự nhiên có người có thể đủ bày ra như vậy thánh khiết cường đại kết giới. Loại này kết giới, khả năng liền đại chủ giáo hoặc có thể cùng quang minh chi kỷ lưu đại tư tế cũng lộng không ra đi. Mẹ nó, nghịch thiên trong môn rốt cuộc có bao nhiêu biến thái tồn tại a? Đừng nói nữa, mau đến thanh phong, nếu là làm những người khác nghe được liền không xong. Mấy người phi hành giao lưu gian, thanh phong đã đến, lẫn nhau đối xem một cái, yên lặng tinh thanh, hưu một tiếng, thẳng đến ở vào đỉnh cao nhất đại chủ giáo Kiều Ân nơi quang minh thần điện chủ điện. Các ngươi nói cái gì? Quang minh thần điện chủ điện vẫn là như trước ngày hoa mỹ trắng lệ, trừ bỏ đứng ở đại điện người trên số, cơ bản không có quá lớn thay đổi. Đang nghe phái đi nghịch thiên môn giám thị vài vị thật giả hồi báo sau, luôn luôn bình tĩnh Tiểu Ân bình tĩnh vô năng, đột nhiên trừng lớn mắt từ hoa lệ ghế trên đứng lên, không dám tin tưởng trừng mắt đứng ở đại điện trung ương run bần bật mấy người. Là thật sự, đại chủ giáo, chúng ta tận mắt nhìn thấy, nghịch thiên bên trong cánh cửa ít ngày nữa trước một cái buổi sáng đột nhiên thoáng khởi một đạo mãnh liệt bạch quang, chỉ là ngay lập tức công phu, bạch quang liền biến mất vô tung. Khi chúng ta tiến lên xem xét thời điểm, phát hiện toàn bộ nghịch thiên môn, chạy dài ngàn dặm địa vực toàn bộ đều bị bao phủ ở kết giới, liền chúng ta cũng chưa biện pháp dễ dàng phá tan kết giới, nhưng không biết vì cái gì, nghịch thiên môn người, cho dù là cái nho nhỏ thiên giai võ giả cũng có thể dễ dàng ra vào kết giới, thuộc hạ cho rằng việc này quá mức kỳ quặc, cho nên đặc biệt trở về bẩm báo, thỉnh đại chủ giáo định đoạt. Sợ hãi nhìn phẫn nộ đại chủ giáo. Trong đó một người nam nhân đại biểu nói, cũng không phải hắn nói ngoa, là thật sự, bọn họ cơ hồ thử qua nghịch thiên môn sở hữu địa phương, không có bất luận cái gì một góc có thể làm cho bọn họ tiến vào nghịch thiên môn. Ngay lập tức dưới bày ra như thế cường đại kết giới. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng nghịch thiên môn chạy dài ngàn dặm, rốt cuộc là người nào, thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này. Hơn nữa liền bọn họ mấy cái thật giả đều không thể tiến vào. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Đúng vậy, hảo biến thái thực lực, liền tính là mượn dùng thủy linh hiên viên khải cũng làm không được đi. Này đã không phải người, chẳng lẽ nghịch thiên môn có thần nhân tồn tại? Không thể nào. Bọn họ chỉ là cái vừa mới thành lập tân môn phái A. Hơn nữa, thần nhân ở nhân gian là không thể vận dụng như thế thần lực. Một khi vận dụng, thần giới nhất định sẽ phát hiện, do đó giáng xuống thiên uy, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng là thần nhân, rốt cuộc là cái dạng gì biến thai a? Ta cũng tán thành, tuyệt đối không thể là thần nhân việc làm. Mọi người thảo luận không dứt bên hai, luôn luôn cường đại cao ngạo đến không nói bất luận kẻ nào đặt ở đáy mắt quang minh thần điện mọi người lần đầu tiên cảm giác hiên viên khải. Không, hẳn là toàn bộ nghịch thiên môn đều không phải hảo niết mềm quả hồng. Này tuyệt đối là phá thiên đại lục lần đầu tiên tam đại thế lực đồng thời duy trì một cái tân thế lực ra đời. Cũng tuyệt đối là lần đầu tiên, có người dám như vậy trắng trợn táo bạo, như vậy kiêu ngạo cùng quang minh thần điện tuyên chiến. Hôm nay phía trước, bọn họ cho rằng nghịch thiên môn hoàn toàn là dựa vào tam đại thế lực, trừ bỏ môn chủ hiên viên khải cùng hắn gian phu Nam Cung thần, những người khác đều là phế vật, bất kham một kích. Nhưng hiện tại xem ra, nghịch thiên môn quật khởi tuyệt phi may mắn, bên trong cư nhiên có người có thể trong nháy mắt bày ra chạy dài ngàn dặm kết cục. Này phân năng lực tuyệt đối là thường nhân vô pháp tưởng tượng, liền tính là hắn quang minh thần điện cường đại nhất đại chủ giáo cùng đại tư tế chỉ sợ cũng không có này phân năng lực. Mọi người thảo luận đều một chữ không lậu truyền tiến Kiều Ân lỗ thai, một lần nữa chậm rãi ngồi trở lại đến ghế trên, Kiều Ân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lần đầu tiên cảm giác khó giải quyết, hai bên còn không có giao chiến, đối phương vô hình chung liền cho quang minh thần điện hung hăng một kích, phải biết rằng, quang minh thần điện tất cả mọi người là phi thường tự cao tự đại, địch nhân như thế cường đại chấn động nhất chiêu tương đương là ở bọn họ trong lòng chôn xuống bọn họ có lẽ so quang. Minh thần điện càng vì cường đại hạt giống, một khi ngày sau giao chiến, tâm lý thượng sẽ có rất lớn áp lực, cứ như vậy, bọn họ tương đương là chưa chiến trước bại một bậc, này phải làm sao bây giờ hảo? Còn có, như thế khủng bố cường đại kết giới, rốt cuộc là ai bày ra? Hai mắt chậm rãi mở, mắt phượng tinh quang long lánh, đôi tay nắm chặt thành quyền, không được, hắn đến đi cùng đại tư tế thương nghị, nhìn xem đám kia người rốt cuộc vì cái gì sẽ như vậy biến thái, này quả thực đã vượt qua nhân loại cực hạn. Đại tư tế đến, nói người người đến, không đợi Kiều Ân quát bảo ngưng lại những cái đó nghị luận không thôi người, tiến đến thánh điện, đại tư tế liền chính mình tới. Gặp qua đại tư tế, ở quang minh thần điện người cảm nhận chung, đại tư tế so đại chủ giáo còn đáng sợ, nghe được hắn tới, mọi người chạy nhanh quỳ một gối nghênh đón, không dám có nửa điểm chậm trễ. Đều đứng lên đi. Này đến thanh âm ngoài dự đoán mềm nhẹ, thậm chí xưng được với ôn nhu, nhưng chỉ cần là gặp qua đại tư tế người đều biết, này chỉ là một loại biểu hiện giả dối mà thôi, chân chính hắn, khủng bố đến làm người không dám đối mặt. Cửa đại điện chỗ, thánh nữ Lăng Phỉ đỡ một cái thoạt nhìn phi thường nhu nhược, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nam nhân chậm rãi đi đến, hắn môi đi một bước, mọi người liền sẽ nhịn không được run một chút thân thể, đối hắn sợ hãi thật sâu biểu lộ không bỏ sót. Đó là một cái phi thường tinh tế nhu nhược, thậm chí so nữ nhân còn nhu nhược nam nhân, bất luận là hắn tái nhợt vô lực khuôn mặt nhỏ vẫn là hắn tinh tế đến phảng phất một trận gió là có thể thổi đi thân thể, toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều lộ ra nhu nhược hơi thở. Duy độc cặp kia phảng phất là biển chết giống nhau không hề gợn sóng hai mắt, bên trong vĩnh viễn đều đựng đầy lệnh người vô pháp nhìn gần tử vong hơi thở, cho người ta lấy người này căn bản không phải sống sờ sờ người, mà là thử thi khủng bố cảm giác. Đại tư tế, sao ngươi lại tới đây? Đại chủ giáo thân hình nhoáng lên liền tới đến đại tư tế trước mặt, cẩn thận từ Lăng Phỉ trên tay tiếp nhận hắn tay, đem hắn đỡ thượng chỗ cao hoa lệ bàn ghế, hơi hơi rung động hai mắt biểu hiện hắn kích động. 1000 năm, hắn rốt cuộc lại lần nữa nhìn đến hắn đi ra thánh điện, nguyên bản cho rằng, cả đời này không có cơ hội lại nhìn đến. Đại chủ giáo, thỉnh kêu bổn tọa đại tư tế. Sửa đúng thanh âm như cụ ôn nhu, thoáng như gió mát phất mặt, nhưng không biết vì cái gì, cơ hồ mỗi người đều có loại run sợ cảm giác, không ai dám ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, bao gồm thối lui đến một bên, luôn luôn ngạo mạn, kiêu ngạo Lang Phỉ. Ngươi, ai? Hắn vẫn là không có quên 1000 năm trước phát sinh kia sự kiện a. Kiều Ân bất đắc dĩ khẽ thở dài, đem hắn an trí hảo sau mới lại lần nữa hỏi, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Ai đều biết, Quang Minh Thần Điện Đại Tư Tế là chưa bao giờ sẽ ra Thánh Điện, 1000 năm tới, hắn chưa từng đi ra quá Thánh Điện một bước, bởi vì hắn từng thề, liền tính Quang Minh Thần Điện bị hủy diệt, cũng tuyệt không đi ra một bước, hôm nay lại. Cơ hồ tất cả mọi người dựng lên lỗ thai, muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện gì. Thế nhưng có thể làm cái này thần bí khủng bố đại tư tế đi ra thánh điện. Không có việc gì bổn tọa liền không thể tới nơi này. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cũng không thấy ở hắn là thần điện đại chủ giáo mặt mũi thượng cho hắn lưu tình mặt. Nghe vậy, Tiểu Ân nhịn không được câu môi cười khổ, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt đau lòng, hắn liền không thể đừng như vậy tranh chua sao. Trước kia hắn không phải như thế a? Hào đi, đại tư tế. Không bằng hôm nay ngươi vì sao sẽ bước ra thánh điện đâu. Đại tư tế tên Huy ở hắn lạnh lùng trừng mắt cập vận khởi chân khí thủ đoạn hạ ngạnh sinh sinh bị Kiều Ân nuốt đi xuống. Kiều Ân bất đắc dĩ lắc đầu nói, hắn cái này bạn tốt, khi nào mới có thể đủ đối mặt quá khứ hắc ám, đối mặt lần đó đả kích, đối mặt chính hắn đâu. Không biết vì cái gì, nay 1000 năm tới, Kiều Ân trên cơ bản đã từ bỏ, nhưng hôm nay hắn xuất hiện lại làm hắn trong lòng lại dâng lên kỳ vọng, hắn có thể chờ mong sao. Mặt khác ngày xưa cười lớn nói với hắn, cho dù hắn thân thể không tốt, nhưng cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực cùng hắn cùng nhau đem quang minh thần điện từ ái thế nhân tôn chỉ truyền đạt đến phá thiên đại lục mỗi một góc, làm phá thiên đại lục không hề có một người chịu khổ, không hề có một hồi chiến tranh. Hắn còn có thể trở lại lúc ấy hắn sao? Chỉ là nhàn nhạt quét liếc mắt một cái, đại tư tế cũng biết Kiều Ân trong lòng suy nghĩ cái gì, khoe miệng không khỏi gợi lên một cái trào phúng thương sinh độ cung. Cứu vớt thế nhân. Hắn liền yêu nhất người cũng chưa biện pháp cứu vớt, nói chuyện gì cứu vớt thế nhân. Bình tĩnh như biển chết hai mắt nhanh chóng nổi lên một tia dao động, nhưng gần chỉ là một giây, không có làm bất luận kẻ nào phát hiện liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một lát sau, đại tư tế đi lên trước vài bước, mềm nhẹ lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Gần nhất phát sinh về tân thoán khởi nghịch thiên môn sự bổn tọa đã biết, không thể tưởng được ta quang minh thần điện đứng sừng sững phá thiên đại lục ngàn vạn năm. Các ngươi ngày thường mỗi người tự xưng là vì cao nhân nhất đẳng tồn tại, hôm nay lại thua ở một cái không đến song thập niên hoa mao đầu tiểu tử trên tay, thật là mất hết ta quang minh thần điện mặt. Liền ở vừa mới, quang minh thần cho bổn tọa tân chỉ thị, đó chính là. Nói tới đây, đại tư tế lại lần nữa về phía trước vài bước, như biển chết giống nhau tản ra tử vong hơi thở, hai mắt sắc bén đảo qua, thanh âm một phản ngày thường mềm nhẹ, lạnh lùng nói, không tiếc hết thể đại giới tiêu diệt nghịch thiên môn, giết chết Hiên Viên Khải, cắn nát linh hồn của hắn, làm hắn vĩnh không siêu sinh, phàm là trợ giúp người khác, sắc, vô, xá. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ đại điện phảng phất lâm vào vạn năm yên lặng chung giống nhau, liền hô hấp thanh âm đều nháy mắt biến mất, mỗi người đều đột nhiên ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn đứng ở chỗ cao đại tư tế, bọn họ không nghe lầm đi. Tiêu diệt nghịch thiên môn, cắn nát Hiên Viên Khải linh hồn, phàm là trợ giúp người khác, giết không tha. Này, khu khu, không hổ là trải qua quá vô số sóng to gió lớn quang minh thần điện đại chủ giáo, Tiêu Ân trong thời gian ngắn liền phục hồi tinh thần lại, ho nhẹ hai tiếng, quay đầu nhìn xem phía dưới sở hữu nhìn hắn bọn thuộc hạ, hai tròng mắt đôi đầy nghi hoặc cùng khó hiểu. Vì cái gì quang minh thần sẽ hạ như vậy chỉ thị? Hắn sẽ không biết nghịch thiên môn phía sau có tam đại thế lực duy trì đi. Quang minh thần điện liền tính ở tự đại, lại vô pháp vô thiên cũng biết, một cái quang minh thần điện căn bản vô pháp đồng thời cùng tam đại thế lực giang thượng A, này không phải nói rõ làm cho bọn họ đi chịu chết sao. Thân là giáo chủ, hắn có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ hắn thuộc hạ, bảo hộ quang minh thần điện mọi người. Không, đại tư tế, quang minh thần. Như thế nào? Có nghi ngờ? Không đợi Kiều Ân nói xong, đại tư tế mắt lạnh đảo qua, ngăn cản Kiều Ân nguyên bản tưởng lời nói, nhưng Kiều Ân cũng không phải phế vật, cùng hắn càng không phải nhận thức một ngày hai ngày, không có khả năng như vậy đã bị dọa đến, hơi hơi mỉm cười sau mới chậm rãi nói, không dám, bổn tọa không dám nghi ngờ quang minh thần, chỉ là hiện tại tình thế đã dần dần hình thành sáu phần thiên hạ xu thế, đứng ở chúng ta bên này chỉ có ma pháp công hội, nếu tùy tiện triển khai công kích, bổn tọa thật sự là không có tất thắng nắm chắc, hơn nữa, vừa mới có người trở về bẩm báo nghịch thiên môn mới nhất trạng huống, nói bọn họ chúng có người có thể đủ lại ngay lập tức chi gian bày ra chạy dài ngàn dặm kết giới, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng bổn tọa lại không thể không thừa nhận, liền tính là bổn tọa cũng làm không đến, hơn nữa trước đó không lâu đồn đãi, Hiên Viên Khải không đến song thập niên hoa đã là ma võ song tôn, cựu phẩm cao cấp luyện dược sư, kỳ thật lực sâu không lường được. Tổng hợp trở lên, bổn tọa cho rằng, hiện tại tuyệt không phải xuất kích nghịch thiên môn tốt nhất thời cơ. Đúng vậy, đại tư tế, thuộc hạ còn nghe nói, Hiên Viên Khải bên cạnh có cái áo tím nam nhân, nghe nói là hắn nam nhân, tuy rằng hắn không thế nào ra tay, nhưng hắn thực lực sâu không lường được, có lẽ so Hiên Viên Khải còn khủng bố. Đại tư tế, muốn xuất chiến còn phải bàn bạc kỹ hơn a. Đại tư tế, nô, chạm vào. Nói chuyện Hồng Y Ghi giáo chủ căn bản là còn không có tới kịp nói cái gì, đại tư tế mấy chữ vừa ra hạ, mọi người chỉ cảm thấy một đạo phong phất quá, đãi mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, cái kia Hồng Y Ghi giáo chủ đã bị ném ra 10 mét xa, trên cổ xuất hiện một cái thật lớn huyết động, đại lượng máu tươi mịch mịch ra bên ngoài bạo. Chạm vào. Đại tư tế bất giận. Đương ý thức được cái kia Hồng Y Ghi giáo chủ là chết như thế nào. Mọi người chạm vào một tiếng quỳ rạp xuống đất, thân thể run bần bật, hán. Tiết hầu chỗ thế nhưng bị sinh sôi xé xuống một miếng thịt, mà làm chuyện này người, máu tươi đầm địa trên tay còn bắt lấy một khối máu chảy đầm địa thịt khối. Ánh mắt lạnh băng nhìn vừa mới nói chuyện mấy người, bạch y ly thượng tươi đẹp hồng giao cho hắn khủng bố tử vong hơi thở, phảng phất tử thần buông xuống giống nhau, không có nửa điểm tượng trưng quang minh thánh khiết dấu hiệu. Liền trước sau đứng ở chỗ cao Kiều Ân đều hoảng sợ không thôi. Trăm ngàn năm tới, đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến hắn ra tay, không thể tưởng được thế nhưng như thế hung ác tàn bạo, đó là hắn quang minh thần điện Hồng Y Y giáo chủ, không phải địch nhân A, đau lòng nhắm mắt lại, Tiểu Ân lại lần nữa lựa chọn làm lơ, tùy ý đại tư tế chủ đạo trận này tàn bạo giết chóc. Trong bất chi bất giác, Tiểu Ân cư nhiên kêu ra đại tư tế tên, hai mắt đột nhiên tránh ra, không thể không lựa chọn tiếp tục nói tiếp. Ai dám nói thêm nữa một chữ, kết cục cùng hắn giống nhau. Đừng khảo nghiệm ta nhẫn mại. Nhưng hắn như cũ không có cơ hội nói thêm cái gì, như biển chết bình tĩnh hai tròng mắt lạnh lùng đảo qua, lạnh băng thanh âm phảng phất đến từ địa ngục tầng chót nhất, sợ tới mức mọi người nguyên liền run rẩy không thôi, thân thể càng là như gió chúng phất liêu, cuồng loạn lắc lư, không dám nói thêm nữa nửa cái tự. Giơ tay vận khởi đem trên tay máu chảy đầm địa thịt khối hóa thành bột mịn, đại tư tế đi bước một đi hướng chỗ cao, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới những cái đó sợ tới mức cả người phát run người, lạnh băng nói, Hiên Viên Khải một tháng trước đã rời đi nghịch thiên môn, quang minh thần sẽ không làm hắn có cơ hội lại trở về, này không ngừng là công kích nghịch thiên môn tốt nhất thời cơ, vẫn là làm ta quang minh thần điện trở thành phá thiên đại lục đệ nhất thế lực tốt nhất thời cơ, lần này, tiêu diệt nghịch thiên môn, quang minh thần sẽ phái người tiến đến hiệp trợ, đến nỗi là người nào, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết, bổn tọa chỉ muốn biết, các ngươi là tưởng hiện tại liền chết ở chỗ này, vẫn là lập tức xuất chiến, thảo phạt nghịch thiên môn. Một phen lời nói không thể nghi ngờ là uy hiếp thêm lợi dụ, cho dù nghe hiểu hắn ý tứ trong lời nói, cũng không ai dám lại tùy tiện ra tiếng, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở đại tư tế bên cạnh đại chủ giáo, đem sở hữu hy vọng ký thác ở hắn trên người. Tiểu Ân trong lòng khẽ thở dài, bất đắc dĩ bê nhắm mắt, lại lần nữa mở, đáy mắt lo lắng rồi dám toàn bộ biến mất không thấy, nếu quang minh thần đều an bài hảo. Hắn quang minh thần điện lại vẫn luôn là quang minh thần trung thành nhất người ủng hộ, hắn không có lý do gì không tiếp thu nhiệm vụ lần này, quan trọng nhất chính là, tầm mắt quét liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh đại tư tế, ta không nghĩ lại nhìn ngươi phạm phải như vậy giết chóc, nếu nhất định phải giết lời nói, ta thay thế ngươi. Nắm thật chặt lương đeo ở sau người song quyền, Tiểu Ân tiến lên một bước, lớn tiếng nói, quang minh thần là chúng ta tín ngưỡng, mặc kệ hắn ý chỉ hợp không hợp lý, liền tính là hy sinh sinh mệnh. Chúng ta cũng muốn ủng hộ rốt cuộc, làm được tốt nhất là mọi người không có bất luận cái gì suy xét, tiếng hô rung trời, có thể thấy được Tiểu Ân ở quang minh thần điện mọi người cảm nhận chung cao thượng địa vị. Sáu vị hồng y ghi giáo chủ nghe lệnh, lập tức tuyên bố quang minh thần điện khẩn cấp triệu hồi lệnh, đem trải rộng ở phá thiên đại lục sở hữu phân điện giáo chủ kỵ sĩ toàn bộ triệu tập trở về, lang phỉ, đi thông chi ma pháp công hội, toàn bộ làm tốt chi viện, tùy thời chuẩn bị chiến tranh. Một tháng sau, bao vây tiếu trừ nghịch thiên môn là tuân lệnh mấy người bay nhanh lắc mình rời đi, có đại tư tế ở địa phương, bọn họ một khắc cũng ngốc không nổi nữa. Một lát sau, quang minh thần điện trừ bỏ Kiều Ân, không còn có một người, tất cả mọi người đi làm chính mình nên làm sự tình, ở hắn an bài hảo tác chiến kế hoạch sau, đại tư tế cũng đi rồi, Kiều Ân biểu tình phức tạp, hai mắt hảo vô tiêu cự nhìn đại môn chỗ, quyết định của hắn thật sự đúng không? Hoàng hốt trung Kiều Ân không có phát hiện, cửa một bóng người nhanh chóng thoảng qua, không có kinh động bất luận cái gì thủ vệ, lặng yên không một tiếng động năng lực biểu hiện hắn tuyệt phi hời hợt hạng người. Từ ngày này khởi, phá thiên đại lục tràn ngập không khí giống như đều cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông, một ít khíu giác nhanh nhạy người ẩn ẩn phát hiện phá thiên đại lục liền phải đại loạn, sôi nổi tìm kiếm đáng tin cậy y hề cầm, duy nhất bình tĩnh khả năng cũng chỉ có nghịch thiên môn. Bọn họ không phải không biết hai đại thế lực động tác, nhưng, trải qua thác bạt duyệt một phen lời nói, bọn họ sáng tỏ, ỷ lại có đôi khi sẽ biến thành một loại thói quen, chính là bởi vì bọn họ vẫn luôn ỷ lại Hiên Viên Khải, cho nên bọn họ lần đầu tiên một mình chiến đấu mới lấy như vậy thảm thống giáo huấn kết cục, lúc này đây bọn họ tin tưởng vững chắc, mặc kệ có hay không Hiên Viên Khải, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không lại bại cấp bất luận kẻ nào, bởi vì, bọn họ chính là mạnh nhất. Sinh mệnh chi cảnh nội, Hiên Viên Khải đương nhiên không có khả năng biết phá thiên đại lục phát sinh sự tình, hiện tại hắn đang suy nghĩ phương nghị cách trợ giúp Ngọc Tà khôi phục thực lực, khuyên phục Hắc Kỳ lần sau, Hiên Viên Khải vây tay, chân thật đáng tin làm An Dương Nhiên ôm Ngọc Tà đến hắn trước mặt, hiện tại hắn bụng cơ hồ có hắn thân thể gấp hai đại, hành động lên thật là thực không có phương tiện. Hiên Viên, nếu không chờ Nam Cung trở về rồi nói sau. Ở hắn trước mặt đứng yên, An Dương Nhiên thử tính kiến nghị nói. Tuy rằng hắn vừa mới nói, liền tính sinh non cũng sẽ không đối bọn nhỏ hoặc là thân thể hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng không biết vì cái gì, hắn trong lòng luôn có một loại điểm xấu dự cảm, giống như một khi bọn họ làm, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời giống nhau. Ha ha! An Dương, đừng nói trái lương tâm nói, ngươi đối Ngọc Tà cảm tình ta còn không biết sao. Không quan hệ, đừng quá lo lắng, ngươi đã quên ta là Hiên Viên Khải sao. Liên tính là Diêm Vương gia muốn ta Hiên Viên Khải mệnh, cũng đến xem hắn có hay không kia phân bản lĩnh đâu, yên tâm đi. Thằng nói xong, Hiên Viên Khải giơ tay vuốt ngọc ta đầu, đáy mắt nổi lên nhẹ nhẹ ấm áp, đương tầm mắt đối thượng hắn cặp kia rõ ràng lo lắng không thôi hổ mắt, Hiên Viên Khải cười đến càng vui vẻ. Ngọc ta à, thiếu ngươi ở ta bên thai dịu rít, ta tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì đâu, cho nên, nhanh lên khôi phục lại Nga, bằng không. Hắc hắc. Nói tới đây, môi đỏ vốn lượn độ cung tăng lớn, tắc tiếng cười không ngừng từ hắn trong miệng tiết lộ ra tới, nghe được mấy người nhịn không được đánh cái lạnh run, nghĩ mà bọn họ có thể hay không không nghe hắn kế tiếp nếu muốn a. Tuy rằng hiện tại hắn còn chưa nói, nhưng bọn hắn trực giác nói cho bọn họ, tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Ngươi hiểu, da thân thể suy yếu, nghe nói bạch hổ canh bổ khí nâng cao tinh thần, đừng làm cho da có cơ hội ha ha xem ha. Chạm vào. Mấy người tuyên cáo bỏ mình, nị mạ ngươi trừ bỏ bụng quá lớn, nơi nào có nửa điểm suy yếu cảm giác ga hồn đạm. Ha ha. Theo sau vang lên tiếng cười to như thế nào nghe như thế nào thiếu chịu, nếu hắn không phải Hiên Viên Khải, nếu Ngọc Tà hiện tại không phải có miệng không thể nói, nếu hắn không mang thai, nếu... Không cần hoài nghi, bọn họ nhất định sẽ hung hăng chịu hắn một đốn, giờ. Người này cũng quá con mẹ nó thiếu chịu. Hảo, không chơi, Ngọc Tà. Chuẩn bị tốt sao? Đột nhiên, Hiên Viên Khải tiếng cười đột ngột biến mất, hàn khí bức người mặc điệp thoáng hiện lòng bàn tay, ở mọi người lo lắng không thôi tầm mắt hạ, xem cũng chưa xem giống nhau chính mình hai tay, tay phải cổ tay vừa chuyển, hàn quang hiện lên, chớp mắt công phu, trắng nón non mịn tay trái cổ tay trô toát ra nhẹ nhẹ vết máu. Đây là... Thảo, lại đang làm cái gì? Cùng lúc đó, mới vừa kết thúc Hiên Viên Khải làm ơn. Kéo mệt mỏi thân thể từ mật thất ra tới nữ hoa khíu giác nhanh nhạy ngửi được từ trong không khí truyền đến huyết hương vị, trong lòng cả băng đạn một tiếng, hít sâu một hơi, xác định cái này máu tươi hương vị là thuộc về Hiên Viên Khải sau, cất bước liền hướng Hiên Viên Khải nơi chạy đi, trong lòng mắng không ngừng, nị mạ mấy vạn năm không trở lại, vừa trở về liền cho hắn tìm việc, hắn là ngại hắn sống lâu lắm có phải hay không? Chủ tử! Hiên Viên! Hắc Kỳ Lân cùng An Dương Nhiên nhìn đến cổ tay hắn toát ra máu tươi, tâm lý đồng thời đau xót, cơ hồ dùng hết toàn thân tự chủ mới khắc chế không cho chính mình xông lên đi, ngây ngốc đứng ở tại chỗ nhìn Hiên Viên Khải đem mang huyết tay trái giơ lên ngọc tà trước mặt, ý bảo hắn nhanh lên hút, hai người đôi tay bất chi bất giác nắm chặt thành quyền, bọn họ như vậy nhìn thật sự đúng không? Ngọc tà tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng không đại biểu hắn cái gì cảm giác đều không có. Nho nhỏ mắt hổ không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn ấm áp 10/2 trong mắt, chóp mũi mùi máu tươi lần đầu làm hắn có loại buồn nôn xúc động, hắn là rất muốn khôi phục, rất muốn cùng các huynh đệ kề vai chiến đấu, rất muốn lại lần nữa đứng ở hắn trước người bảo hộ hắn, nhưng ai muốn hắn lấy như vậy hình cùng tự mình hại mình phương thức giúp hắn a. Ngọc ta, nếu ngươi không hút nói, ta huyết liền bạch chảy nga. Cùng với, ta tuyệt đối sẽ không cầm máu. Hai người ở chung có không phải một ngày hai ngày, Hiên Viên Khải sao có thể xem không hiểu hắn đấy mắt thâm ý, nhưng hắn quyết định sự liền quyết không cho phép hắn cự tuyệt, hắn tin tưởng Ngọc Tà sẽ hiểu. Ô ô, ngao ngao kêu hai tiếng, Ngọc Tà thử đem chính mình bất mãn truyền đạt cho hắn, lúc trước hắn làm hắn hấp thụ hắn máu tươi hắn đều không muốn, hiện tại dựa vào cái gì trái lại yêu cầu hắn. Hắn không cần. Mà khi Ngọc Tà thấy rõ ràng Hiên Viên Khải đấy mắt kiên trì, mắt hổ lăn xuống hai giọt trong suốt nước mắt, không thể không nhắm mắt lại, vươn đầu lưỡi, một chút, chậm rãi tiếp cận hắn đổ máu không ngừng tay trái cổ tay. Ha ha, lúc này mới ngoan sao. Mắt đào hoa đế xẹt qua một tia ý cười, nâng lên tay phải ôn nhu sờ sờ đầu của hắn bộ, máu chảy không ngừng tay trái giống như không phải hắn giống nhau, cười đến như vậy thỏa mãn, như vậy vui mừng. Chờ Ngọc ta hút đủ rồi đủ lượng máu tươi. Ngân bạch nho nhỏ thân thể bị một cổ nhàn nhạt kim sắc quang mang bao vây lấy, tự động thoát ly An Dương Nhiên ôm ấp, Hiên Viên Khải mơ hồ đoán được không sai biệt lắm, thu hồi tay, tay phải bên cổ tay trái một mạng, máu tươi đầm địa miệng vết thương nháy mắt biến mất vô tung, thật giống như trước nay không ra nghĩ tới giống nhau. Thu hồi mặc điệp, Hiên Viên Khải cố hết sức ngồi thẳng thân thể, đối với hiện tại hắn tới nói, ngồi thẳng thân thể tuyệt đối là nhất gian nan sự tình, nhưng vì Ngọc Tà, không có gì sự có thể ngăn lại hắn. Hiên Viên, ngươi suy xét rõ ràng. Hai chúng ta hiện tại đang đứng ở nửa tiếp hợp trạng thái, liền ta chính mình đều không có biện pháp khống chế chính mình. Một khi bạo tẩu, hậu quả vô pháp phòng trừng, vạn nhất. Hỗn độn tử vi thanh âm ở Hiên Viên Khải trong đầu vang lên, Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, cũng không có trả lời hắn, đôi tay dùng một chút lực, hỗn độn bảo thể nháy mắt vận chuyển, hỗn độn tử vi cường đại hơi thở một chút ngưng tụ ở hắn hai tay thượng. Ha ha, giống như ta ngăn cản vô dụng à, Hiên Viên, về sau thỉnh hảo hảo vận dụng ta, tai kiến. Không chờ Hiên Viên Khải nghĩ kỹ hắn ý tứ trong lời nói rốt cuộc là cái gì, hỗn độn tử vi giống như có chính mình ý thức giống nhau, chủ động ở Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà Chi Gian đáp khởi một cái tinh tế linh khí chi tuyến, một đầu quấn quanh ở hắn hai tay thượng, một đầu hoàn toàn đi vào Ngọc Tà đỉnh đầu. Rầm rầm, ngươi mẹ nó đang làm gì? Hỗn độn tử vi cường đại tuyệt đối không phải tùy tiện nói, đã tiến vào Ngọc Tà thân thể, nháy mắt thay thế được quay trung quanh ở hắn bên ngoài cơ thể kim sắc quang mang, nhàn nhạt màu tím vầng sáng nâng lên hắn nho nhỏ thân thể, dần dần lên tới giữa không trung. Cùng lúc đó, nữ hoa rốt cuộc chạy tới, từ hắn giống to thanh có thể biết, hắn hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ, mà Hiên Viên Khải chỉ là ném cho hắn một cái nhợt nhạt tươi cười, tiếp tục nhìn bị thắc đến giữa không trung Ngọc Tà, liên tục không ngừng đem hỗn độn tử vi rót nhập hắn trong cơ thể. Hiên Viên Khải, ngươi mẹ nó cho ta dừng lại, ngươi rốt cuộc giá trị không biết chính ngươi hiện tại trạng huống. Thảo, lão tử mới bế quan mấy ngày mấy cấp lao tử sang bậy, chờ một chút là sẽ chết ta. Nữ hoa cái kia khi à, một trương yêu diễm mỹ lệ khuôn mặt tuấn tú đều hơi hơi có chút vặn mẹo, hai mắt hung hăng mà trừng mắt người nào đó, nếu không phải biết hỗn độn tử vi cường đại, hắn đã sớm xông lên đi. Nghề hà hắn liền không thể chờ hắn ra tới lại nói sao. Giúp bạch hổ khôi phục có không phải chỉ có hắn cùng Nam Cung Thần có thể làm được, hắn cũng đúng à. Còn có các ngươi hai cái, Bạc Phong, hắn không hiểu liền tính, ngươi cũng không hiểu. Nếu là tôn hắn có chuyện gì, xem ta không rút ra của ngươi. Đương sự mặc kệ hắn như thế nào mắng đều không đau không ngứa, nữ hoa bất đắc dĩ, trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay một bên Hắc Kỳ Lân cùng An Dương Nhiên. Chỉ có Hắc Kỳ Lân yên lặng cúi đầu, nắm chặt song quyền biểu hiện hắn trong lòng cực đoan ảo não. Xin lỗi, nữ hoa, ta ngăn cản không được. Một lát sau, Hắc Kỳ Lân ngẩng đầu, ngăm đen hai tròng mắt đối thượng nữ hoa phẫn nộ không thôi hai mắt, như vậy chủ tử, hắn không có biện pháp ngăn cản. Người tính, trong lòng vô pháp phát tiết phẫn nộ làm nữ hoa rất muốn lớn tiếng mắng mắng chửi người xả xả giận, nhưng nhìn Hắc Kỳ Lân bộ dáng. Nữ hoa cái gì cũng không có biện pháp mắng xuất khẩu, tinh mắt chuyển hướng đã hoàn toàn bị hỗn độn tử vi lóa mắt màu tím bao vây lại một người một thú, đáy mắt tràn ngập lo lắng, tôn phụ, ta tuyệt đối không cho phép ngươi vừa trở về liền phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối không cho phép. Rầm rầm. Động tĩnh càng lúc càng lớn, ở hỗn độn tử vi vận tắc hạ, Ngọc Tà thân ảnh nho nhỏ bắt đầu chậm rãi biến đại, chậm rãi khôi phục tướng mạo sẵn có, mà Hiên Viên Khải. Bởi vì hỗn độn tử vi rời đi, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, một bộ tùy thời đều phải té xỉu bộ dáng, nhưng hắn hai mắt như cũ như vậy có thần, khoe miệng như cũ treo vui mừng cười nhạt, bên cạnh ba người nắm chặt nắm tay, mặt thật dài móng tay rơi vào thịt đều không có nửa điểm cảm giác, như vậy Hiên Viên Khải, An Dương Nhiên. Không xa lạ, nữ hoa Hắc Kỳ Lân lại là xa lạ đến cực điểm. Bọn họ trong ấn tượng Hiên Viên Khải là tuyệt đối không có khả năng vì một con nho nhỏ duỗi tay làm được loại tình trạng này, đồng thời bọn họ cũng thực kiêu ngạo, hắn thật sự thay đổi, thiên hạ thương sinh được cứu rồi. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng thật lớn động tĩnh, toàn bộ đại điện, thậm chí toàn bộ sinh mệnh chi kính giống như đều lâm vào xưa nay chưa từng có đong đưa chung, mấy người ngay cả đều đứng không vững. Chạm vào. Tôn phụ. Chủ tử. Hỗn độn tử vi đột nhiên toàn bộ chặt đứt cùng Hiên Viên Khải đến liên hệ, hoàn toàn tiến vào đến Ngọc Tà trong thân thể, nâng thân thể hắn huyền phù càng cao, mà không hề phòng bị Hiên Viên Khải tắc bị này cổ cường đại áp khí chấn bay đi ra ngoài, vẫn luôn chú ý hắn nữ hoa cùng Hắc Kỳ Lân chấn động, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, đột nhiên chiều hắn tiến lên, ở Hiên Viên Khải cổng kềnh thân thể sắp sửa té ngã trên đất trước một giây tiếp được hắn. Tôn phụ, ngươi không có việc gì. Thật cẩn thận ôm hắn, nữ hoa vẻ mặt lo lắng nói, đồng thời phóng xuất ra tinh thần lực giả quét hắn trong cơ thể. Chủ tử, ngươi thế nào? Bên kia Hắc Kỳ Lân cũng là lo lắng không thôi, nam nhân vị mười phần hắn, hai mắt thế nhưng nổi lên điểm điểm lệ ý. Khu khu ta không có việc gì, Ngọc Tà đâu? Còn hào đi. Hiên Viên Khải ho nhẹ vài tiếng, dãy rùa suy nghĩ muốn đẩy ra nữ hoa nhìn xem Ngọc Tà chẳng huống. Hắn không chết được. Vẫn là lo lắng chính ngươi đi, hồn đạm, sớm biết rằng ngươi có nhân tính liền thích sang bậy, không bằng duy trì trước kia bộ dáng, ít nhất ngươi sẽ không. Nữ hoa nghẹn ngào nói không được nữa, vừa mới hắn bị đánh bay kia một màn không khỏi làm hắn liên tưởng đến 5 vạn năm trước nghe được hắn tự hủy chân thân khi tình cảnh, ôm hắn tay càng ngày càng gấp, trong lòng từng đợt quặn đau, hắn sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể mỗi lần đều làm người như vậy lo lắng? Ha ha, không có việc gì liền hảo, cái kia nữ hoa, nếu ngươi khó chịu, còn muốn mắng nói ta là không phản đối lạc, nhưng... Hiên Viên Khải sắc mặt tái nhợt nhăn chặt mày, nữ hoa hắc kỳ lần kỳ quái nhìn hắn, nói như thế nào nói liền dừng lại. Nhưng cái gì a hồn đạm, sung sướng, có phải hay không thân thể của ngươi làm sao vậy? Thấy hắn vẫn luôn nhíu mày không nói lời nào, nữ hoa chịu không nổi hét lớn. Ngạch cái kia, ta giống như mau sinh. Bụng nhỏ vẫn luôn truyền đến từng trận truy đau, Hiên Viên Khải đầy mặt hắc tuyến, cố hết sức không đồng nhất nói, hắn tự nhận là cái thực có thể nhịn đau người. Nhưng loại này đau thật sự có điểm tú mị cái chán che kín mồ hôi mỏng, đau quá. Cái gì? Muốn sinh. Nữ hoa nóng nảy, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Hắn lại không sinh quá, thậm chí chưa thấy qua người khác sinh hài tử, muốn như thế nào giúp hắn? Hắc Kỳ Lân càng là thuần đàn ông, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao bây giờ, thậm chí liên thủ chân cũng không biết nên như thế nào bày biện, gấp đến độ như là ruồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn. Dầm dầm. Đột nhiên, vừa đến thuần tịnh ánh sáng tím nhảy rượu hoàn toàn đi vào Hiên Viên Khải trong cơ thể, mảnh khảnh trong cơ thể ánh sáng tím lóe lóe, trong thời gian ngắn liền biến mất vô tung. Mau đỡ ta đi phòng ngủ, chuẩn bị tốt nước gấm cầm bố. Hôn độn tử vi trở về rốt cuộc làm Hiên Viên Khải tạm thời khắc chế cái loại này phảng phất hạ thể liền phải bị xé rách khai thống khổ. Đơn giản công đạo, tuy rằng hắn cũng không sinh quá hài tử. Nhưng hắn linh hồn rốt cuộc ở thế kỷ 21 sinh sống như vậy nhiều năm, không ăn qua thịt heo tổng vẫn là gặp qua heo đi đường, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đúng vậy, đối, ta lập tức ôm ngươi đi. Lời nói còn chưa nói xong, nữ hoa hít sâu mấy hơi thở, một tá hoành bế lên Hiên Viên Khải, hai người nháy mắt biến mất vô tung. Chủ tử, phục hồi tinh thần lại Hắc Kỳ Lân nhìn bọn họ biến mất phương hướng, trong đầu vang lên vừa mới Hiên Viên Khải công đạo. Vội không ngừng đi tới đi lui phương hướng mà đi, tốc độ cực nhanh, liền tàn ảnh đều không có lưu lại. Hiên Viên. Cùng lúc đó, Ngọc Tà cũng hoàn toàn khôi phục, đứng ở chỗ cũ giật mình, ngay sau đó rốt cuộc ý thức được hiện tại là cái gì trạng huống la lên một tiếng, thuấn di mà đi. Một lát sau, hoa lệ đại điện không còn có nửa cái người, tất cả mọi người liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi Hiên Viên Khải phòng ngủ đi. Tôn Phụ, ngươi thế nào? Này rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ à, nờ nờ giờ hỏa phượng cái kia người chết lại đi nơi nào? Mẹ nó, chúng ta hiện tại rốt cuộc nên làm như thế nào a? Hiên Viên, ngươi nhẫn nhẫn, mau nói cho ta biết, chúng ta nên làm như thế nào? Chủ tử, 4 cái đại nam nhân vây quanh Hiên Viên Khải, một đám gấp đến độ xoay quanh, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo, mà nằm ở trên giường Hiên Viên Khải tắc đau đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, hạ thể ướt rầm rề một mảnh. Hẳn là nước ối phá, tại đây loại ẩm ĩ không thôi hoàn cảnh chung, nghe được bọn họ một cái so một cái còn kỳ quái vấn đề, Hiên Viên Khải đột nhiên có loại muốn cười xúc động, nơi này tùy tiện một người đi ra ngoài cũng là đoạt đi một phương tồn tại, hiện tại lại vô chi lại bất. Lực nhưng, giống như hiện tại xác thật không phải hắn nên khi còn nhỏ, vừa mới hắn liền thử qua, tưởng cùng bọn nhỏ liên hệ, hỏi một chút bọn họ chẳng huống, nhưng lại như thế nào cũng liên hệ không thượng. Một bên ở trong đầu không ngừng hồi ước sinh hài tử hẳn là như thế nào làm, một bên run rẩy thanh âm nói, đừng đừng xảo, Ngọc Tà, ta mau sinh, các ngươi đem ta quần cởi ra, sau đó đem ta hai chân mở ra khúc khởi hô hô cuối cùng, tùy tiện ai giúp ta đỡ đẻ liền hảo, nờ nờ giờ. Đau quá. Một phen nói đến thật không minh bạch, thanh âm còn cười đến cùng tiếng mũi dường như, cũng may mấy người tu vi đều pha cao, xem như miễn cưỡng nghe được, lẫn nhau đối xem một cái. Không ai biết hắn nói có phải hay không đối, nhưng hiện tại lúc này cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Nữ hoa Ngọc Tà một phen đẩy ra An Dương Hắc Kỳ Lân, một cái cởi quần, một cái tiểu tâm ôn nhu rửa theo hắn nói đùa nghịch hắn hai chân. Hảo, Tôn Phụ, đã rửa theo ngươi nói chuẩn bị cho tốt, hiện tại chúng ta lại nên làm cái gì? Làm tốt hết thảy, nữ hoa bổ nhào vào Hiên Viên Khải bên cạnh, đôi tay gắt gao mà nắm hắn rũ ở mép giường tay. Yêu diễm tuấn mị trên mặt che kín trần trụi lo lắng. Nô nữ nữ hoa nắm lấy tay của ta đừng phóng. Đối với chính hắn xưng hô, Hiên Viên Khải chú ý tới, nhưng hắn hiện tại không có tinh lực hỏi hắn, hạ bụng truyền đến đau từng cơn càng ngày càng thường xuyên, không biết chứng chứng có thể hay không thiếu oxy. Vô luận như thế nào, hắn đến nhanh lên đem hải tử dư lại tới mới được. Đại lượng mồ hôi không ngừng từ cái trán toát ra tới, mướt mồ hôi hắn thái dương, trên người quần áo cũng bởi vì mồ hôi quan hệ gắt gao mà dính dán ở trên da thịt, làm hắn phi thường không thoải mái, nhưng hiện tại hắn lại không có tinh lực đi chú ý nhiều như vậy, gắt gao nắm nữ hoa tay, hít sâu mấy hơi thở sau, Hiên Viên Khải cắn chặt răng, nghẹn lại một hơi, triệu tập trong cơ thể hỗn độn tử vi, đem lực lượng tập trung ở một chút, ý đồ đem hải tử theo sản đạo đẩy ra. Ân A Thần, Tôn Phụ, cảm giác được trên tay đột nhiên truyền đến đau nhức, nữ hoa lo lắng không thôi nhìn hắn đang ở nỗ lực Hiên Viên Khải, tinh mắt nổi lên một chút sương mù, không được, hắn không thể chỉ dựa vào Tôn Phụ chính mình, cần thiết làm điểm cái gì mới được, chính là nên làm như thế nào đâu. Đúng rồi, đột nhiên, một đạo tinh quang xẹt qua trong óc, nữ hoa nghĩ tới, hắn sáng tạo nữ nhân thời điểm đều sẽ vì nữ nhân sáng tạo một cái dựng dục tiểu hài tử địa phương. Sau đó hài tử giống như chính là ở nơi đó trưởng thành, cuối cùng theo sản đạo ra tới, Tôn Phụ thân thể là sống mái cộng thể, lý luận thượng hẳn là giống nhau. Tôn Phụ, người trước hít sâu mấy hơi thở nghỉ ngơi một chút, mặt khác giao cho ta. Tin tưởng ta. Dần dần bình tĩnh lại, nữ hoa thanh âm rốt cuộc không hề run rẩy, ôn nhu phu đi dính dán ở hắn trên má đầu tóc, ánh mắt kiên định nói, đã đau đến không sai biệt lắm mau mất đi ý thức Hiên Viên Khải mơ hồ nghe được hắn thanh âm. Quay đầu, mông lung mà tầm mắt căn bản thấy không rõ hắn gương mặt, nhưng đến từ sâu trong linh hồn ký ức vẫn là làm hắn đối nữ hoa lộ ra cái miễn cưỡng mỉm cười, khẽ gật đầu, nỗ lực hít sâu điều tiết chính mình dần dần mơ hồ trạng thái. Thấy thế, nữ hoa vui vẻ cười, đồng dạng cùng hắn gật gật đầu, quay đầu đối thượng chính nhìn bọn họ Ngọc Tà. Bạch hổ, chúng ta trao đổi. Ân. Nhân loại dù sao cũng là nữ hoa sáng tạo ra tới. Hơn nữa lấy nữ hoa cùng Hiên Viên Khải quan hệ cập Hiên Viên Khải đối hắn tín nhiệm, Ngọc Tà liền suy xét đều không có, hai người nhanh chóng trao đổi vị trí, thay thế nữ hoa nắm Hiên Viên Khải tay, Ngọc Tà hai mắt rưng rưng nói, Hiên Viên chủ tử, yên tâm, ngươi sẽ không có việc gì. Ân, ta biết. Tuy rằng thần thức không phải thực thanh tỉnh, Hiên Viên Khải vẫn là nghe tới rồi hắn hơi mang nghẹn ngào thanh âm, nắm thật chặt cùng hắn giao nắm đôi tay, Hiên Viên Khải nhắm mắt lại. Vứt bỏ trong đầu sở hữu tạp nghiệm, chuyên tâm chuẩn bị. Tôn Phụ, cố lên, hiện tại đi theo ta cùng nhau, hô hút hô hút hô đối, chính là như vậy, tới, chúng ta nghẹn lại một hơi tới Nga. Ngậy! Có kinh nghiệm lần trước, Hiên Viên Khải nín thở đồng thời điều khiển hỗn độn tử vi, đem toàn thân sức lực đều tập trung tại hạ thể, mồ hôi đại tích lăn xuống thái dương, cùng Ngọc Tà Giao nắm đôi tay hơi hơi trở nên trắng. Chủ tử, cố lên! Hiên Viên! Nỗ lực. Không biết nên như thế nào hỗ trợ An Dương Nhiên cùng Hắc Kỳ Lân cũng dần dần bình tĩnh lại, không ngừng ở một bên cho hắn cổ vũ. Năm cái đại nam nhân đồng tâm hiệp lực, duy nhất tín niệm chính là chạy nhanh giúp hắn đem hải tử sinh ra tới. A Thần đau quá. Tuy là bởi vì tu vi pha cao, Hiên Viên Khải ý chí lực kinh người, một hơi cũng có thể liên tục thật lâu, nhưng loại này đau tuyệt đối là trong thiên hạ nhất đau. Lúc này đây nỗ lực lại lần nữa thất bại. Hài tử không có bất luận cái gì ra tới dấu hiệu, Hiên Viên Khải cảm giác chính mình hạ thể đều mau đau đến chết lặng. Tại sao lại như vậy? Không phải hẳn là theo sản đạo ra tới sao? Nữ hoa hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn hắn lướt rầm rề hạ thể, vì cái gì một chút hài tử tung tích cũng chưa nhìn đến. Rốt cuộc là cái nào phân đoạn ra sai? Thảo, hiện tại rốt cuộc là như thế nào a? Nữ hoa, nhân loại đều là ngươi sáng tạo. Ngươi mẹ nó mau ngẫm lại biện pháp A. Mắt thấy Hiên Viên Khải giống như tùy thời đều có khả năng sẽ ngất xỉu bộ dáng. Ngọc Tà nóng nảy, hai mắt che kín tơm máu, nhất thời quên mất nữ hoa tôn quý thân phận, hướng tới hắn hét lớn. Ngươi giống cái con khỉ A, lão tử này không phải đang suy nghĩ sao? Nhân loại là ta sáng tạo, nhưng tôn phụ không phải ta sáng tạo A, lăn xa một chút, đừng quấy rầy ta. Nữ hoa vốn dĩ mơ hồ giống như nghĩ đến cái gì? Kết quả bị Ngọc Tà mở giống, cái gì đều quên trống trơn, ngẩng đầu hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, không lưu tình chút nào cho hắn giống lên trở về, mẹ nó, hắn cho rằng hắn tựa như nhìn tôn phụ như vậy đau sao. Các ngươi đừng xảo, chạy nhanh ngẫm lại biện pháp đi, Hiên Viên thoạt nhìn giống như mau chống đỡ không nổi nữa. Loại này thời điểm, An Dương Nhiên không thể không đứng ra sắm vai người hòa giải nhân vật, này hai người tính tình giống nhau hòa bạo, lại tùy ý bọn họ như vậy đi xuống, Hiên Viên Khải liền tính không đau ngất xỉu đi cũng sẽ bị bọn họ xảo ngất xỉu đi. Hừ, ngươi cho rằng bổn vương ái cùng hắn xảo? Nữ hoa hừ lạnh một tiếng, lo lắng nhìn xem đang ở mồm to hơi thở, hơn nữa thoạt nhìn hít vào nhiều thở ra ít Hiên Viên Khải, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mạt đau đớn, vọng hắn thân là nhân giới chi vương, cư nhiên liền như vậy tiểu nhân sự đều giải quyết không được. Xin lỗi. Ngọc ta cúi đầu, tầm mắt yên lặng chuyển tới Hiên Viên Khải trên người, đáy mắt di mãn tự trách, đều do hắn, nếu không phải vì hắn, chủ tử liền sẽ không sinh non, nếu là Hỏa Phong đại nhân ở, hắn nhất định sẽ biết nên như thế nào trợ giúp chủ tử. Rộng mở phòng ngủ trong lúc nhất thời lại có loại lệnh người hít thở không thông quỷ dị yên tĩnh cảm, mỗi người đều bởi vì vô pháp hỗ trợ mà tự trách không thôi, thậm chí hỗn độn không rõ Hiên Viên Khải rất muốn lớn tiếng nói điểm cái gì, nề hà hạ thể đau đớn làm hắn liền hô hấp đều cảm giác đau đớn muốn chết, huống chi là nói chuyện, nhưng tuy rằng đầu bị đau từng cơn làm cho mơ hồ không rõ, Hiên Viên Khải vẫn là rõ ràng biết, hắn hẳn là khó sinh, cần thiết nhanh lên nghĩ cách đem hải tử làm ra tới mới được. Đúng rồi, ta nghĩ tới, bởi vì tôn phụ thân thể khác hẳn với thường nhân, sản đạo thiên tiểu, thực dễ dàng làm hải tử tạp ở sản đạo, hơn nữa hắn hoài thượng chính là hỏa phượng loại, sinh ra tới không phải là hải tử, mà là trứng, nhưng rõ ràng so hải tử lớn hơn nhiều, hắn càng là không có biện pháp dễ dàng mà sinh ra tới, mẹ nó, đáng chết hỏa phượng, lúc này hắn chết chạy đi đâu. Nữ hoa linh quang chợt lóe, rốt cuộc nghĩ đến vấn đề mấu chốt, chính là giống như cũng không có gì tốt đối ứng phương pháp, chỉ có thể hung hăng mắng Nam Cung Thần hết giận. Nay tổng không thể làm Hiên Viên chủ tử cứ như vậy đau đi xuống đi. Nghe xong hắn giải thích, Ngọc Tà càng là lo lắng không thôi, đôi tay gắt gao mà nắm hắn tay, màu hổ phách con ngươi nhiễm một tầng sương mù, một bộ hận không thể thay thế bộ dáng của hắn. Bốn người lại lần nữa lặng im xuống dưới. Giống như thật sự không có gì biện pháp có thể giải quyết cái này nan đề đâu. Hô các ngươi nữ hoa, dùng cái này. Bọn họ không có biện pháp, không đại biểu Hiên Viên Khải liền không có biện pháp. Hơi hơi mở mắt ra, một cái tay khác hàn quang chợt lóe, mặc điệp xuất hiện ở trên tay hắn. Mọi người nghi hoặc khó hiểu nhìn hắn. Bọn họ biết Hiên Viên Khải không phải cái sẽ phí hoài bản thân mình người. Vấn đề là, hiện tại hắn lấy ra mặc điệp là có ý tứ gì? Tôn phụ. Nữ hoa run rẩy tiếp nhận mặc điệp, mãn nhãn nghi hoặc. Hôn hô nữ hoa, nhân loại là ngươi sáng tạo, ngươi hẳn là rất rõ ràng nhân loại dựng dục hài tử bộ vị ở nơi nào, dùng mặc điệp hoa khai ta bụng, trực tiếp từ ta trong bụng đem hài tử lấy ra, nhớ kỹ, động tác muốn mau hô mau. Nghẹn lại một hơi, Hiên Viên Khải suy yếu nói, không tồi, phá bụng sản, đây là trước mắt duy nhất biện pháp. Như vậy sao được? Không thể. Không được. Chủ tử. Đừng nói giỡn. Nhưng bốn người sau khi nghe xong hắn nói sau, đồng thời phản bác nói, ở bọn họ nhận chi, này căn bản là không có khả năng, một đao đi xuống, hắn chắc chắn nguyên khí đại thương, bất tử cũng đến xóa nửa cái mạng. Ta không phải nói giỡn, tin tưởng ta. Sớm đoán được bọn họ sẽ là loại này phản ứng, Hiên Viên Khải lại lần nữa nghẹn khí, chịu đựng đau nói, chỉ cần nữ hoa ra tay rất nhanh, hơn nữa hỗn độn bảo thể tự động chữa trị công năng. Có lẽ liền phùng châm đều tỉnh, tuy rằng khó tránh khỏi hắn sẽ suy yếu mấy ngày, nhưng chỉ cần hài tử không có việc gì, hết thể đều đăng giá, nếu lại kéo đi xuống, một khi hắn ngất xỉu đi, chẳng những hài tử sẽ chết, liền hắn đều rất có khả năng sẽ đi đời nhà ma, tưởng hắn Hiên Viên Khải tung hoành hai đời. Tuyệt đối không cần bị chết như vậy bi thôi, sinh hài tử sinh tử, nói ra đi không cười người chết mới là lạ. Người... Nữ hoa nhìn Hiên Viên Khải dị thường kiên định hai mắt, nói không nên lời bất luận cái gì phản bác nói tới, tạm thời chết đầu thoáng bình tĩnh, chậm rãi vận chuyển lên, có lẽ, này thật là cái không tồi phương pháp. Hảo, ta đáp ứng ngươi, tôn phụ, đừng quên ngươi đã nói, lần này ngươi sẽ không lại tùy tiện ném xuống ta. Sau một lúc lâu, nữ hoa gật gật đầu, giơ tay vung lên, Hiên Viên Khải quần áo nháy mắt biến mất, cả người trần trụi nằm ở trên giường. Cao cao dựng thẳng bụng hình như là muốn đem hắn bụng nứt vỡ giống nhau, lại sẽ không làm người cảm thấy sợ hãi. Nguyên bản tưởng tiếp tục phản bác Ngọc Tà đám người đôi mắt lóe lóe, cuối cùng không tôn trọng Hiên Viên Khải quyết định, liều mạng thuyết phục chính mình tin tưởng Hiên Viên Khải, hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hiên Viên Khải đã không có sức lực nói cái gì nữa, chỉ là gật gật đầu, nhắm mắt lại, chuẩn bị ứng phó sắp đã đến đau đớn, đừng nói thời đại này không có thuốc tê, chính là có, hắn cũng sẽ không dùng, hết thể khả năng đối hài tử có làm hại đồ vật hắn đều sẽ không dùng. Hảo, kế tiếp chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu rồi, Bạc Phong, còn có cái kia huyết tộc, ta chờ lát nữa sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đi trừ hắn trong bụng hài tử, các ngươi tùy thời chuẩn bị tiếp được. Bạch Hổ, ngươi nắm chặt Tôn Phụ tay, nếu hắn thật sự quá đau nói, đem ngươi cánh tay cống hiến ra tới làm hắn cắn, ngàn vạn đừng làm cho hắn cắn thương chính mình. Ân. Nhanh chóng an bài hảo, nữ hoa ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Khải, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cưỡng chế ổn định chính mình cảm xúc, lại lần nữa mở mắt ra, tinh mắt một mảnh trong suốt không gợn sóng, nắm thật chặt trong tay Mặc Điệp, hàn quang chớp động, trắng nón bụng xuất hiện một cái thon dài miệng vết thương. Nữ hoa không dám có bất luận cái gì chần chờ, một cái tay khác thoáng xốc lên miệng vết thương, lại lần nữa giơ lên trong tay Mặc Điệp. Nô thần. Kịch liệt đau đớn làm Hiên Viên Khải vô ý thức mà kêu Nam Cung Thần tên, đang ở đi trước Phượng Chi cảnh Nam Cung Thần đột nhiên trong lòng đau xót, dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn nhìn, lại không có tưởng quá nhiều, tưởng Hiên Viên Khải tại tưởng niệm hắn, xoay người lại lần nữa cấp tốc bay đi Phượng Chi cảnh, bởi vậy bỏ lỡ hài tử sinh ra. Đương hắn sau lại biết sau, tức giận đến hung hăng phiến chính mình hai bàn tay, thế nhưng bởi vì quá mức yên tâm mà bỏ lỡ như vậy chuyện quan trọng. Mau, chính là hiện tại. Mới vừa một cắt qua tử cung vách tường, nữ hoa liền vứt bỏ Mặc Điệp, muốn bằng mau tốc độ đem hải tử lấy ra. Đói! Này! Đúng lúc này, kỳ quái sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Hiên Viên Khải bị phá khai bụng kim quang chợt lóe, liên tục ba đạo kim quang từ trong thân thể hắn bắn ra tới. Đồng thời bay đến bọn họ đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn, chờ kim quang tan đi, ba cái tất bóng bầu dục còn lớn một chút chứng chứng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, một viên kim sắc trung mang theo thiếu thiếu hồng, một viên màu đỏ trung mang theo nhàn nhạt tím, cuối cùng một viên tương đối kỳ quái, cư nhiên là hồng kim tím ba cái. Nhan sắc đan chéo ở bên nhau, rất là tươi đẹp. Đây là Hiên Viên Khải cảm giác được hỗn độn bảo thể đã bắt đầu tự chủ vận chuyển, giúp hắn chữa trị miệng vết thương. Chịu đựng đau, nỗ lực mở to mắt nhìn huyền phù ở giữa không trung chứng chứng, đây là hắn hải tử. A, thiếu chút nữa đã quên. Cùng lúc đó, nữ hoa rốt cuộc nhớ tới còn không có xử lý Hiên Viên Khải miệng vết thương, túi đầu nhìn xem bởi vì hỗn độn bảo thể công hiệu đang ở chậm rãi thu nạp miệng vết thương, nhíu nhíu mi, như vậy quá chậm, đôi tay vận khởi ánh bạch dòng khí, trong miệng nhắc mãi chú ngữ, đem một đạo ánh bạch ôn hòa quang mang đánh tiến hắn miệng vết thương. Nguyên liền đang ở khép lại miệng vết thương bởi vì hắn quan hệ, nháy mắt khép lại ở bên nhau, không có lưu lại bất luận cái gì ấn ký, thật giống như vừa mới kia thật dài miệng vết thương cũng không có xuất hiện ở hắn trên bụng giống nhau. Khải cha khải cha, cha, cha. Hai đồng non nớt thanh âm không ngừng ở phòng ngủ tiếng vọng, đồng thời ba viên trứng cũng ở hưng phấn nhảy lên, đặc biệt là kia viên tam sắc trứng, nhảy đến nhất vui sướng. Thấy thế, mấy người đối xem một cái, Nam Trương khuôn mặt tuấn tú thượng không hẹn mà cùng lộ ra nhợt nhạt ý cười, thật tốt quá, đại nhân tiểu hài tử đều không có việc gì. Ân, có người xông vào sinh mệnh chi cảnh. Đột nhiên, nữ hoa sắc mặt biến đổi, nhíu mày hét lớn. Cái gì? Ngọc ta cả kinh, sinh mệnh chi cảnh sớm đã phong bế, sao có thể có người có thể xông tới? Lo lắng nhìn xem suy yếu Hiên Viên Khải, hiện tại là hắn nhất suy yếu thời điểm. Không thể làm địch nhân phát hiện hắn. Hiên Viên chủ tử, có thể xông vào sinh mệnh chi cảnh người tuyệt phi hời hợt hạng người, ngươi trước mang theo hải tử tiến trong không gian trốn một trốn, nơi này giao cho chúng ta liền hảo. Đúng vậy, chủ tử, giao cho Bạc Phong liền hảo. Đúng vậy, Hiên Viên, ngươi hiện tại thân thể thật sự không phải rất thích hợp chiến đấu. Hắc Kỳ Lân cùng An Dương Nhiên cũng vội không ngừng phụ hòa nói, mặc kệ người đến là ai, có được như thế nào thực lực. Bọn họ liền tính đua đi tánh mạng cũng sẽ bảo vệ tốt hắn. Không, ta Hiên Viên Khải không sợ hãi bất luận cái gì khiêu chiến. Ở hỗn độn bảo thể vận tắc hạ, đã khôi phục không ít Hiên Viên Khải đã sớm mặc xong rồi quần áo, từ trên giường ngồi dậy, giơ tay mở ra không gian. Tiểu quỷ, đi vào, ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt các ngươi yêu cầu đồ vật, cấp lao tử sớm một chút phá xác mà ra. Ngẩng đầu nhìn ba con ngao ngoe dục dịch trứng trứng. Hiên Viên Khải khẩu khí không tốt mệnh lệnh nói, này mấy cái tiểu quỷ vừa thấy tựa như sàng bậy bộ dáng, hắn còn không có nghèo túng đến yêu cầu mới ra thế nhi tử giúp hắn đánh nhau nông nỗi. Chính là cha. Tam sắc trứng trứng bay đến Hiên Viên Khải trước mắt, vô hạn ủy khuất nói, ở cha trong bụng ngây người lâu như vậy, hắn cũng tưởng chơi chơi à. Không cần, thần cha không ở, chúng ta phải bảo vệ cha. Kim sắc trung mang theo thiếu thiếu màu đỏ trứng trứng cũng bay lại đây, lấy làm nũng ngự khi nói, non nớt thanh thúy thanh âm thật là dễ nghe, phóng phật có loại mê hoặc nhân tâm đồ vật hỗn loạn ở bên trong, sau khi lớn lên nhất định sẽ là cái mê đảo mọi người đại mỹ nữ. Cha, làm chúng ta trợ giúp ngươi. Cuối cùng bay đến Hiên Viên Khải trước mắt nhàn nhạt màu đỏ trung mang theo nhàn nhạt màu tím, thanh âm tuy rằng vẫn là giống nhau non nớt, lại ngạnh sinh sinh cho người ta một loại trầm ổn cảm giác. Trừ bỏ Hiên Viên Khải, cơ hồ mỗi người trên mặt đều che kín hắc tuyến, nị mạ biến thái à, này một nhà toàn con mẹ nó là trần trụi biến thái, mới sinh ra trứng trứng sẽ phi, có thể nói liền tính, cư nhiên còn muốn gia nhập chiến đấu, hơn nữa nghe bọn hắn khẩu khí, giống như bọn họ đều rất cường bộ dáng, nị mạ các ngươi có dám hay không lại biến thái một chút ra hồn đạm. Đi vào. Nhưng Hiên Viên Khải lại không có bởi vậy mà đáp ứng bọn họ, hai mắt một hành, lạnh lùng nói. Gặt thần làm hài tử trước thời gian xuất thế, làm hắn bỏ qua hài tử sinh ra liền đủ làm hắn cảm thấy thực xin lỗi Nam Cung thần. Nếu là hài tử bởi vậy ra cái gì ngoài ý muốn, hắn muốn như thế nào cùng thần công đạo? Chính là cha. Đi vào. Không có cho bọn hắn lại lần nữa mở miệng cơ hội, Hiên Viên Khải bàn tay vận khởi một đoàn mây tía, nhìn như mãnh liệt, kỳ thật mềm nhẹ đem ba viên trứng trứng mạnh mẽ đưa vào trong không gian. Dựa vào cường đại tinh thần lực dàn xếp hảo bọn họ sau, Hiên Viên Khải không chút do dự đóng cửa không gian. Chủ tử, ngươi vẫn là đi vào không gian tránh đi. Thấy hắn giống như muốn từ trên giường lên, Hắc Kỳ Lân lại lần nữa khuyên nhủ, ngăm đen hai tròng mắt bất mãn trần trụi lo lắng. Đúng vậy, Hiên Viên chủ tử, ngươi không phải giường nói muốn chúng ta tin tưởng ngươi. Hiện tại ngươi có phải hay không cũng nên tin tưởng chúng ta một lần. Ngọc Tà ngay sau đó nói. Trải qua hỗn độn tử vi lễ rửa tội, hắn đã thu hồi kiếp trước năng lực, khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, liền tính là thần giới thần vương cũng mơ tưởng thương hắn nửa căn hổ mao. Nhưng Hiên Viên Khải rốt cuộc vừa mới sinh sản xong, thực lực của đối phương còn không có biết rõ ràng, nếu là Ngọc Tà không dám tiếp tục đi xuống tưởng, biện pháp tốt nhất chính là đem hắn ủng hộ lên ngôi trong không gian. Hiên Viên, nghe chúng ta một lần đi, chính ngươi hẳn là rất rõ ràng, thân thể của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục. Đối chiến người bình thường còn hảo, nhưng có thể xông vào sinh mệnh chi cảnh người, tin tưởng ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn thực lực của đối phương, làm chúng ta bảo hộ ngươi đi. An Dương Nhiên đâu vào đấy phân tích nói, Nam Cung thần đem hắn giao cho hắn, hắn liền không cho phép hắn xuất hiện bất luận cái gì khả năng ngoài ý muốn. Tôn phụ, hắn nói đúng, ngươi vẫn là tránh một chút đi, đối phương hơn 100 người, trong đó có 30 người là hao tổn tinh thần, 10 vị thần vương. Còn lại tất cả đều là trung đẳng thần nhân, còn có một người thực lực không ở ta dưới, lấy ngươi hiện tại trạng thái ứng phó bọn họ là quá miễn cưỡng một chút, đi vào không gian đi. Vẫn luôn không mở miệng nữ hoa ngồi xổm trước mặt hắn, nắm hắn tay, mê người say mê tinh mắt đôi đầy lo lắng. 5 vạn năm trước, hắn bởi vì giận dỗi không có tham dự kia chàng chiến tranh, làm cho cuối cùng liền hắn cuối cùng một mặt cũng chưa thấy được, lúc này đây, hắn muốn đứng ở hắn phía trước bảo hộ hắn. Không cho hắn ở thu được bất luận cái gì thương tổn. Ha ha, các ngươi đang nói cái gì, ở cái này trong thiên địa, có thể muốn ta Hiên Viên Khải mệnh người chỉ có ta chính mình, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, nghe bọn hắn nói nhiều như vậy, nói không cảm động là gạt người, nhưng tương phản, bọn họ lo lắng hắn, hắn cũng lo lắng bọn họ à, địch nhân rõ ràng là hướng về phía hắn mà đến, muốn hắn đương rùa đen rút đầu trốn đi, 3 chữ. Không có khả năng. Ngươi, phải không? Bổn vương hôm nay liền phải nhìn xem, có phải hay không thật sự không ai có thể muốn ngươi mệnh. Chạm vào. Ngọc Tà lo lắng bị đột nhiên truyền đến thanh âm đánh gãy. Cùng lúc đó, một đạo mạnh mẽ trưởng phong đánh úp lại, làm vỡ nát ven đường tất cả đồ vật, bao gồm cửa phòng, che ở mép giường bình phong ở bên trong. Hừ, ngươi nào? Dám ở ta sinh mệnh chi cảnh lỗ mãng? Mắt thấy trưởng phong liền phải thẳng đến Hiên Viên Khải mặt, nữ hoa một cái bước xa che ở Hiên Viên Khải trước mặt, giơ tay vung lên, thế tới hung mánh trưởng phong nháy mắt bị hóa giải với vô hình. Hiên Viên Khải, biệt lai vô dạng A. Theo này đến kiêu ngạo thanh âm rơi xuống, thượng 100 điều bóng người nháy mắt xuất hiện ở bị hủy hư không sai biệt lắm trong phòng. Hiên Viên Khải lười biếng ngẩng đầu, đương tầm mắt đối thượng đứng ở đằng trước bạch y hiền nhân, mắt đào hoa không khỏi lóe lóe. một mặt trào phúng cười chậm rãi bò lên trên khoe miệng, nguyên lai là hắn, lúc trước không có giết hắn thật là hắn thất sách ra. Là ngươi. Cùng lúc đó, Ngọc Tà cũng nhớ tới người đến là ai, hắn liền nói vì len sợi thần giới người dám lớn mật như thế khiêu khích bọn họ sao, nguyên lai là như thế này, cũng khó trách, lúc trước Hiên Viên Khải chính là hung hăng mà nhục nhã đối phương một phen đâu. Quay đầu lại tiểu tâm mà nhìn xem Hiên Viên Khải, đây là nhân loại thường nói nhân quả tuần hoàn sao. Nếu lúc trước Hiên Viên Khải không đối nàng làm như vậy quá mức chính là, nói vậy hôm nay cũng sẽ không tao này uy hiếp đi. Mặt khác ba người bởi vì cùng Hiên Viên Khải thời gian tương đối trễ, cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, bất quá xem Ngọc Tà bộ dáng cũng biết, đối phương nhất định là Hiên Viên Khải kẻ thù. Bọn họ tò mò là, lấy Hiên Viên Khải nhổ cỏ tận gốc tính cách, khả năng làm hắn kẻ thù lại tìm tới hắn cơ hội sao. Phượng Chi Cảnh, viễn cổ Phượng Hoàng cư trú địa vực, từ bản cổ khai thiên tích địa tới nay bọn họ liền ở tại nơi này, Phượng Hoàng ở thần thoại truyền thuyết chính là điểm lành tượng trưng. Mọi người tin tưởng, chỉ cần nhìn đến Phượng Hoàng, liền sẽ vì bọn họ mang đến vận may, thậm chí thống ngự thiên hạ, nhưng Phượng Hoàng dữ dội chân quý, cũng không phải ai ngờ xem liền nhìn đến, quan trọng nhất chính là, Phượng Hoàng nhất tộc tự xưng là cao quý, ngạo nhân nhất đẳng, đừng nói là người, liền. Tính là thần bọn họ cũng khinh thường cùng chi làm bạn, này đây, Phượng Hoàng nhất tộc vẫn luôn đều ở tại thiên nhai tuyệt cảnh Phượng Chi cảnh nội, ngàn vạn năm qua, không có đặc biệt chuyện quan trọng. Bọn họ sẽ không bước ra nơi đó nửa bước, càng sẽ không cho phép bất luận cái gì sinh vật tiến vào. Nhưng mấy năm gần đây tới, thần giới lại bắt đầu phái đại lượng thần nhân thảo phạt Phượng Chi Cảnh, Phượng Hoàng nhất tộc an bình tuyên cáo tan vỡ, mấy năm qua hoàn toàn sinh hoạt ở chiến loạn giữa, hào ở Phượng Hoàng nhất tộc cường đại không chỉ là bọn họ cao quý huyết cùng cao nhân nhất đẳng ngạo khí, thực lực của bọn họ cũng là mẫu dung hoài nghi, liền tính là thần giới mỗi lần phái tới thần nhân thực lực bất phàm. Ở bọn họ trước mặt cũng không nghi này đây chứng đánh thạch, chẳng những toàn bộ bị đánh lui, Phượng Hoàng nhất tộc thậm chí không một chỉ Phượng Hoàng tử vong, nhưng thật ra một ít tiến đến hiệp trợ Phượng Hoàng nhất tộc thần thú thương vong thảm trọng, trong đó nghiêm trọng nhất chính là Huyền Vũ nhất tộc. Trải qua không sai biệt lắm một ngày thời gian, sẽ rách vô số hư không, Nam Cung Thần rốt cuộc tới Phượng Chi Cảnh, đứng thẳng ở Phượng Chi Cảnh bên ngoài ngẩng đầu nhìn lại, một mặt kim sắc thiên chướng hoa mỹ bao phủ toàn bộ Phượng Chi Cảnh. Lóa mắt đến cực điểm. Thật là chướng mắt. Cảm giác được trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, túi đầu nhìn xem cách đó không xa những cái đó thần nhân thi thể. Nam Cung Thần mấy không thể tra nhữ nhữ mi, thật lớn thủy tụ vung lên, sở hữu đồ vật đều biến mất vô tung, liền không khí tràn ngập mùi máu tươi giống như cũng biến thành nhàn nhạt thanh hương vị, thấm vào ruột gan. Gợi cả môi mỏng hơi hơi gợi lên, Nam Cung Thần đôi tay lưng đeo ở sau người. Yêu nhã thong thả bước vào thiên trướng bên trong, thiên trướng nội lại là một cảnh tượng khác, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều tràn ngập tượng trưng tôn quý kim sắc sơn, kim sắc thụ, kim sắc hoa, kim sắc thảo, kim sắc nơi này không thể nghi ngờ là một cái kim sắc thế giới, kim quang lấp lánh cảnh tượng, hoàng đến người liền đôi mắt cũng chưa biện pháp mở, xa hoa lộng lẫy, làm người không cấm có loại cảm. Khái, đây mới là chân chính tiên cảnh sao. Nhìn đến này đó, Nam Cung Thần khỏe miệng ốn lượn độ cung gia tăng, xem ra, Lam Phượng đem Phượng Chi Cảnh chiếu cố không tồi sao. Dầm dầm. Đột nhiên, liên tục không ngừng vang lớn từ xa đến gần, hàng ngàn hàng vạn năm mẫu Phượng Hoàng vùng vẫy cánh, hướng tới Nam Cung Thần phương hướng bay tới, cầm đầu Phượng Hoàng cùng mặt khác ngũ thải ban lan Phượng Hoàng hơi chút có điểm không quá giống nhau, trừ bỏ đỉnh đầu kim sắc, nàng toàn thân đều là ai màu lam, hỗn loạn ở này đó màu sắc rực rỡ chung. Thoạt nhìn thật là độc đáo mà mỹ lệ. Đối mặt thế tới rào rạt Phượng Hoàng nhóm, Nam Cung Thần như cũ lưng đeo đôi tay, trầm ổn đứng ở nơi đó. Tại đây loại trường hợp hạ, một thế hệ thần tôn khí độ trương hiển ra tới, tà mị đơn Phượng nhãn nở rộ tuyệt mỹ ngạo nghệ thần thái, độc thuộc về thượng vị giả uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ, một thế hệ thần tôn, phong thái hiểu điệu. Hàng ngàn hàng vạn chỉ Phượng Hoàng ở khoảng cách Nam Cung Thần 100 mét tả hữu khoảng cách nháy mắt biến ảo làm người hình. Mỗi người tuổi trẻ tuấn Mỹ, khí thế bất phàm, ở cầm đầu làm phát nam tử dẫn dắt hạ, cao ngạo Phượng Hoàng nhất tộc đồng thời động tác nhất trí quỳ một gối. Cung nên hỏa Phượng đại nhân trở về. Cung nên hỏa Phượng đại nhân trở về. Tiếng hô vang vọng phía chân trời, từ bọn họ cung kính 10 phần trong thanh âm không khó nghe ra bọn họ đối Nam Cung Thần sùng bái, không khó cảm nhận được bọn họ phát ra từ nội tâm hưng phấn. Đều đứng lên đi. Tà tứ mị người đơn phượng nhãn đế nhanh chóng xẹt qua một mạt tán thưởng, Nam Cung Thần một tay vung lên, tầm mắt dừng hình ảnh ở cầm đầu Lam Phát nam tử trên người. Lam Phượng, đã lâu không thấy. Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng nhóm nhanh chóng chia làm hai liệt, cung kính mà đứng ở một bên, bị Nam Cung Thần điểm danh Lam Phượng tắc đơn độc đứng ở trung ương, một đầu màu thủy lam đầu tóc nhu thuận rối tung ở sau người, ngẩng đầu nháy mắt, tuấn mỹ mười phần diện mạo rơi vào mọi người trong tầm mắt, giữa mày tràn ngập nhàn nhạt ôn nhu cùng không khỏe ngạo khí, cả người cho người ta một loại không thua cấp Nam Cung Thần vĩ ngạn cảm giác, vờn quanh ở nàng thân thể chung quanh, mắt thường cơ hồ nhìn không tới màu thủy lam vầng sáng tỏ vẻ, thực lực của hắn tuyệt đối là Phượng Hoàng nhất tộc một người dưới vạn người phía trên. Đúng vậy, Hỏa Phong đại nhân, ước chừng 5 vạn năm, hoan nghênh ngài trở về. Lam Phượng chậm rãi chu đáo Nam Cung Thần trước mặt, mỉm cười nói, nếu không phải cặp kia sắc bén hai mắt, hắn thoạt nhìn thật sự phi thường ôn tồn lễ độ. Đi thôi. Thấy thế, Nam Cung Thần khỏe miệng ốn lượn độ cung gia tăng không ít, mũi chân một điểm, đạp kim sắc tường vân. Thẳng đến xa xôi trời cao, nơi đó, có hắn cung điện. Lam Phượng ngẩn ra, ngay sau đó cười khẽ lắc đầu, Hỏa Phong đại nhân vẫn là cùng trước kia giống nhau, không thích loại này lòng trọng trường hợp A, giơ tay vẫy lui những người khác, Lam Phượng bước lên đám mây, đuổi theo Nam Cung Thần thân ảnh mà đi. Nam Cung Thần ở vào Phượng chi cảnh cung điện thành lập ở cao cao trời cao bên trong, cung điện khổng lồ hùng vĩ tuyệt đối là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Tuy rằng vẻ ngoài cùng Trạm Thiên Địa Lục Ma Lâm cung điện không sai biệt lắm, nhưng lại đừng nó lớn gấp 10 lần không ngừng, liền như vậy huyền phù ở trời cao trung, tản ra lóa mắt kim quang, vô hình trung mang cho mọi người lấy cường đại uy áp cảm. Cung điện bên trong trang hoàng xa hoa lộng lẫy, liền sàn nhà đều là làm Hiên Viên Khải Chánh phá đầu mới được đến tử tinh thạch trải chăn, vách tường toàn bộ đều là hy hữu đỏ tím tinh thạch xây, mỗi một cây cây cột đều phảng phất kình thiên trụ giống nhau chót vót. Mặt trên điêu khắc ngũ thải ban lan phượng hoàng đồ án, trong không khí nơi nơi đều tràn ngập độc thuộc về phượng chi cảnh kim sắc thần khí, thuần túy mà nồng đậm. Nam Cung Thần xem cũng chưa xem một cái này đó quen thuộc cảnh tượng, trực tiếp bay đến đại điện thượng duy nhất một trương nặc đại hoa lệ ghế trên ngồi xuống. Cùng lúc đó, Lam Phượng cùng nghe tin từ thần thú chi xâm tới rồi Thanh Long Huyền Vũ cũng tới rồi. Hỏa Phong đại nhân. Giọng nói rơi xuống, người cũng biến mất ở đại điện thượng. Thanh Long Huyền Vũ đối xem một cái, song song xé rách hư không đuổi kịp hắn, độc lưu lại Lam Phượng một người. Lam Phượng xoay người nhìn nhìn cái gì đều không có đại điện, không khỏi khẽ thở dài. Hỏa Phong đại nhân vừa trở về lại đi rồi, thật không biết lần sau trở về lại muốn tới khi nào. Ai? Báo, Chu Tước tộc trưởng, Bệ Ngạn tộc trưởng tiến đến cầu kiến Hỏa Phong đại nhân. Ân. Lam Phượng ngẩn ra, hai người bọn họ như thế nào cùng nhau đã trở lại? Cho mời. Đúng vậy. Một lát sau, Nam Cung Triệt cùng Hoàng Bộ Giác sóng vai đi đến, đương nhìn đến đại điện thượng chỉ có Lam Phượng một người, hai người mới không thể tra nhữ nhữ mi, vừa mới không phải nghe nói Hỏa Phong đại nhân trở về sao. Như thế nào không gặp người? Đừng tìm, Hỏa Phong đại nhân cùng Thanh Long Huyền Vũ cùng đi sinh mệnh chi cảnh. Lam Phong hơi hơi mỉm cười, này hai người có thể hay không biểu hiện quá rõ ràng một chút ta. Lâu như vậy không gặp hắn cái này lão bằng hưu, cư nhiên liền tiếp đón đều không đánh một chút. Sinh mệnh chi cảnh. Thảo, lại bỏ lỡ. Hoàng Bộ Giác rủa thầm một tiếng, hắn cùng Triệt không ngừng đẩy nhanh tốc độ đã trở lại, không nghĩ lại bỏ lỡ. Sinh mệnh chi cảnh có cái gì tốt? Cái kia nữ hoa tính tình lại hỏa bạo đến cực điểm, mỗi lần đều vẻ mặt phân dạng, làm đến hắn phiền không thắng phiền, đi nơi đó làm mau a. Không đúng, Hoàng Hỏa Phong đại nhân vừa trở về. Sao có thể nói đi là đi? Nam Cung Triệt rõ ràng muốn so Hoàng Bộ Giác bình tĩnh đến nhiều, Tư Cập vừa mới bọn họ cũng không nghe nói Nam Cung Thần bên người có mang Hiên Viên Khải. Mau, chúng ta cũng đi sinh mệnh chi cảnh, Hiên Viên có nguy. Lời nói còn chưa nói xong, Nam Cung Triệt liền vội vàng lôi kéo còn không có phản ứng lại đây Hoàng Bộ Giác tiến vào hắn tùy tay xé rách trong hư không, hai người dây lát gian liền biến mất ở Lam Phượng trước mặt. Lam Phượng không cấm há hốc mồm. Nị mạ hắn bị làm lơ thật đúng là hoàn toàn a, là hắn tồn tại cảm rơi chậm lại sao? Là ngươi. Hiên Viên Khải chậm rãi từ trên giường đứng lên, đi bước một, ưu nhã đi lên trước, không chút nào sợ hãi đứng ở ngọc tà bên cạnh, đa tình mắt đào hoa dị thường lạnh nhạt đối thượng đối phương tràn ngập hận ý hai mắt, một mặt tự rêu lặng yên không một tiếng động lướt qua, ai cho nên nói muốn chém thảo trừ tận gốc sao? Hiện tại hảo, người khác đừng cường, sấn hắn nhất suy yếu thời điểm đã tìm tới cửa. ngươi chính là Quang Minh Thần. Thanh lanh thanh âm không phải ở do hỏi, mà là khẳng định, xem bọn hắn thế tới rào rạt tư thế, ở liên tưởng một chút gần nhất phát sinh sự, thân phận của nàng không khó suy đoán a. Hừ, Hiên Viên Khải, bổn vương hôm nay chẳng những muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, còn muốn hủy diệt ngươi linh hồn, làm ngươi vinh thế không được siêu sinh, lấy tiết bổn vương trong lòng chi hận. Thanh Thúy dễ nghe giọng nữ phi thường dễ nghe, nhưng nói ra nói lại làm người nhịn không được cả người run rẩy, liền linh hồn đều phải hủy diệt. Hiên Viên Khải rốt cuộc đối hắn làm chuyện gì a, làm cho nàng hận ý như thế sâu. Trừ bỏ Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà, cơ hồ mỗi người đầu đều che kín nghi hoặc. Ha ha! Nghe vậy, Hiên Viên Khải một tay đáp ở Ngọc Tà trên vai, yêu mị vô hạn nở nụ cười, dẫn tới đối phương nguyên bản liền tràn ngập hận ý hai tròng mắt càng là sát ý tràn ngập, liền trong không khí phảng phất đều lưu động nhẹ nhẹ sát khí. Thượng Quan Lâm, 3 năm trước đây làm ngươi may mắn chạy thoát là ta sai, nếu ngươi thành thành thật thật làm ngươi Quang Minh Thần, ta khả năng cứ như vậy tính, vì cái gì còn muốn đưa tới cửa tới tìm chết đâu. Ta có thể tha cho ngươi một lần, lại sẽ không tha cho ngươi lần thứ hai nga. Đột nhiên, tiếng cười đình chỉ, Hiên Viên Khải thanh âm vẫn là như vậy thanh thanh lánh lánh, không cao không thấp, biểu tình vẫn là như vậy bình tĩnh không gợn sóng, không có chút nào phập phồng, nói ra nói lại lộ ra tuyệt đối sắc ý, mắt đào hoa đế nhuộm đầy thị huyết. Không tồi, cái gọi là Quang Minh Thần, nơi trốn tìm Hiên Viên Khải cùng cảm tử cánh quân phiền toái người, không phải người khác, đúng là lúc trước Thượng Quan Lâm, đối với nàng Quang Minh Thần thân phận, Hiên Viên Khải cũng là hơi hơi có chút nha sĩ, nhưng ngẫm lại hắn người bên cạnh, một đám không phải như vậy thần chính là như vậy thần, Thượng Quan Lâm là Quang Minh Thần giống như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu, quan trọng nhất chính là, hắn cũng có thể tiêu tan, ít nhất. Thượng Quan Lâm là nên hận hắn, hắn không phải vô cớ thừa nhận nàng hận ý. Hiên Viên Khải, ngươi cho rằng ngươi vẫn là Chu Tức Quốc cao cao tại Thượng Hoàng Quý Phi, vẫn là đại tướng quân thương yêu nhất nhi tử sao? Không. Ngươi hiện tại cái gì đều không phải, mà ta, cũng không hề là lúc trước Thượng Quan Lâm, muốn bóp chết ngươi quả thực liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản. Ừ, hôm nay không phải ngươi tha bổn vương, mà là bổn vương tuyệt đối không có khả năng buông tha ngươi. Thượng Quan Lâm lạnh lùng một hừ, mãnh liệt hận ý xuyên thấu qua hai mắt khắp nơi phi tán, lúc trước hắn đối nàng làm kia sự kiện lúc sau, đương nàng tỉnh táo lại thời điểm, là như vậy bất lực, như vậy hận, như vậy nàng. Sao có thể lên làm thánh nữ, sao có thể còn có mặt mũi đối mặt hàng ca, sao có thể còn có sống sót dũng khí. Cho nên, nàng tự sát, bởi vì khi đó nàng căn bản liền báo thù hy vọng đều không có, nhưng ông trời liền thấy, ở nàng tự sát sau, nàng hồn phách cư nhiên bay thẳng phía chân trời, làm nàng rốt cuộc nhớ tới, nàng là cao cao tại Thượng Quang Minh Thần Vương, là sáng thế đại thần quan trọng nhất trợ thủ đắc lực, đương nhiên. Hắn cũng biết Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải đám người thân phận, này đây nàng cũng không có lập tức triển khai trả thù, mà là lợi dụng sáng thế tôn chủ cho hắn trí tôn lệ. Bài, kêu gọi thần giới thần nhân, không tiếc bất luận cái gì đại giới, đối phượng chi cảnh cùng thần thú nhất tộc triển khai công kích, hắn rõ ràng biết, muốn báo thù, trước hết cần chặt đứt hắn đường lui, sau đó sấn hắn còn không có chân chính trở về, đem chi chém giết, hủy diệt linh hồn của hắn. Liền tính về sau sáng thế tôn chủ trở về, biết là nàng giết hắn, nàng cũng không oán không hối hận, ít nhất nàng đã báo thù, chính là không thể tưởng được chính là, phượng chi cảnh ngoại thiên trướng. Thế nhưng như thế mạnh mẽ, vô số thần nhân công kích suốt 3 năm cũng không có biện pháp mở ra chỗ hổng, nàng cũng xem thường thần thú tộc đối hỏa phượng trung thành, bọn họ liều mạng thủ vệ phượng chi cảnh, không cho bất luận cái gì thần nhân tới gần phượng chi cảnh nửa bước đúng lúc này. Phá Thiên Đại Lục truyền đến Hiên Viên Khải tin tức, nàng luống cuống, nếu làm Hiên Viên Khải thu hồi kiếp trước ký ức cùng năng lực, nàng chẳng những không có báo thù cơ hội, thậm chí còn sẽ lại lần nữa gặp hắn vũ nhục, cho nên nàng quyết đoán cấp Quang Minh Thần Điện hạ ý chỉ, làm cho bọn họ không tiếc hết thể đại giới chém giết Hiên Viên Khải, chỉ là không nghĩ tới, hắn cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới, tuy rằng nàng không thể đi Phá Thiên Đại Lục, nhưng chỉ cần hắn tới rồi sinh mệnh chi cảnh. Nàng liền phải làm hắn có đi mà không có về, đưa bọn họ chi gian ân đoán chấm dứt ở chỗ này. Muốn giết hắn, còn muốn xem bổn vương đồng ý không đồng ý. Quang Minh, ngươi là cái thứ gì, dám dẫn người xông vào ta sinh mệnh chi cảnh, ngươi đem sinh mệnh chi cảnh đường địa phương nào, còn có các ngươi, chuẩn bị tốt thừa nhận bổn vương tức giận sao? Hiên Viên Khải còn chưa nói cái gì, Nữ hoa liền vượt trước một bước đứng ở hắn trước mặt, ngăn trở thượng quan lâm trần trùi hận ý, mày kiếm một trọn, ngạo khí mười phần nói, yêu nghiệt tuấn mỹ trên mặt che kín rõ ràng trào phúng, nho nhỏ một cái quang minh thần cũng dám như vậy cùng tôn phụ nói chuyện, quả thực là tìm chết. Đứng ở thượng quan lâm phía sau thần nhân nhóm sợ hãi cùng nữ hoa đặc thù thân phận cùng cường hãn khí thế, yên lặng túi đầu, thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước, nhân vương nữ hoa chính là thần tôn dưới. Thần vương phía trên đặc thù tồn tại, bọn họ ai cũng không thể trêu vào a. Các ngươi. Thượng quan lâm thấy thế, trên mặt hoảng hốt, ngay sau đó lại chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hung hăng chừng liếc mắt một cái vướng bận nữ hoa, không hoảng hốt bất mãn chống rông trảo ra một khối tiểu xảo, điêu khắc tinh mỹ hoa văn hoàng kim lệnh bài. Nữ hoa, ngươi sẽ không không nhận biết này khối kim bài đi. Đây là sáng thế tôn chủ trí tôn kim bài, thấy bài như gặp người. Bổn vong hiện tại là ở chấp hành sáng thế tôn chủ mệnh lệnh, không muốn chết nói liền mau tránh ra cho ta. Kim bài vừa ra, ai cùng tranh phong, thần nhân nhóm một đám run rẩy thân thể quỳ xuống, nữ hoa ngẩn ra, quay đầu lại nhìn xem nghi hoặc khó hiểu hiên viên khải, trong lòng không cấm bắt đầu thấp chú lên, đáng chết hiên viên ảnh, nị mạ ngươi là náo tàn sao. Thế nhưng đem như vậy quan trọng đồ vật tùy tiện giao cho một cái ý đồ giết hại tôn phụ người, mẹ nó. Xem ra hôm nay là không thể thiện hiểu rõ. Hiên viên khải nhướng mày, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia mặt kim bài, giống như khá tốt dùng à, một mặt trần trụi muốn cướp lấy ý niệm lướt qua trong óc, như vậy bảo bối, không trách móc không đoạt. Ngạch ngươi nhưng mất trí nhớ đủ hoàn toàn, đó là sáng thế tôn chủ trí tôn lệnh bài, trong thiên hạ đến tận đây một hối, ở sáng thế tôn chủ không ở dưới tình huống, có nó tương đương là có được toàn bộ thần giới. Mặc kệ ngươi cầm này mặt kim bài làm thần nhân làm cái gì, bọn họ đều sẽ không hỏi lý do đi làm, đổi làm 5 vạn năm trước, kia chàng chiến tranh không bùng nổ trước kia, liền tính là ta cũng cần thiết giảm bài quý xuống, đừng xem thường trí tôn kim bài kêu gọi lực cá hồn đạm. Ngọc ta đầu tối sầm, đương nói xong lời cuối cùng, nhìn đến hiên viên khải đáy mắt trần trụi cướp đoạt dục vọng, Ngọc ta nháy mắt trong gió hỗn độn, nị mạ trí tôn kim bài còn ở địch nhân trên tay, đừng khinh địch ra hồn đạm. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng quang minh thực lực xác thật cũng là không thể khinh thường, bằng không nàng cũng sẽ không từ muôn vàn thần nhân trung trổ hết tài năng, trở thành sáng thế tôn chủ trợ thủ đắc lực. Ha ha! Đối với Ngọc ta giải thích, hiên viên khải không có lại phát biểu ý kiến gì, nhưng đáy mắt cực nóng xác thật càng mãnh liệt, lười biếng dựa vào Ngọc ta trên người, tay phải thói quen tính vuốt ve chính mình cằm, dựa theo Ngọc ta cách nói, những người đó đều là nhận bài không nhận người. Kia hắc hắc giống như tình huống cũng không phải như vậy tao sao. Ha ha. Đúng lúc này, nữ hoa bừa bai tiếng cười truyền vào mọi người trong thai, mọi người biểu tình không đồng nhất đem tầm mắt dừng hình ảnh ở nàng trên người, này lại là làm sao vậy? Người nữ hoa, chẳng lẽ ngươi dám cãi lời sáng thế tôn chủ mệnh lệnh? Thượng quan lâm trong lòng hoảng hốt, lạnh giọng quát, trong lòng thật đúng là không đế, cái này nữ hoa tính tình cổ quái, từ trước đến nay không đem chúng thần đặt ở đáy mắt. Liền tính hắn thật sự không để ý tới trí tôn kim bài cũng không kỳ quái, nhưng nếu hắn thể sống chết hộ vệ hiên viên khải, kia nàng báo thù hy vọng liền sẽ đại đại giảm bớt, cùng nàng tương đương bất lợi. Nga! Ngươi xác định hiên viên ảnh sẽ giết hắn? Bỏ được giết hắn? Tiếng cười đột nhiên im bặt, nữ hoa tinh tế ngón tay thon dài thẳng chỉ hướng dựa vào ngọc tà trên người đánh ý đồ xấu hiên viên khải, không ít thần nhân nghi hoặc khó hiểu tầm mắt theo hắn ngón tay di động đến hiên viên khải trên người. Đương hoàn toàn thấy rõ ràng hiên viên khải diện mạo, không ít thần nhân trong lòng hơi hơi ngạc nhiên, người này là ai? Vì cái gì cùng sáng thế tôn chủ lớn lên như thế giống nhau, quả thực chính là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, quá quỷ dị. Ngươi, đừng nói nhảm nữa, chúng thần nghe lệnh, giết nam nhân kia, ngăn cản, giết không tha. Hiên viên khải đã từng thân phận chỉ có số ít vài người biết, bởi vì kiếp trước hiên viên khải không mừng náo tạp, càng không thích quản những chuyện lung tung lộn số đó. Cơ hồ rất ít đi ra hắn cư trú thiên chi cảnh, liền tính ra thiên chi cảnh cũng là trực tiếp xé rách hư không đi phượng chi cảnh hoặc sinh mệnh chi cảnh. Tuy rằng 5 vạn năm trước hắn cũng từng xuất hiện ở trên chiến trường, nhưng lúc ấy chiến đấu đều không sai biệt lắm kết thúc, rất nhiều thần nhân đều đã ngã xuống. Này đây, ở đây người trừ bỏ thượng quan lâm, nữ hoa, ngọc tà, hắc kỳ lân, cơ bản không ai nhận thức hắn, nhưng hắn một cái khác thân phận lại là mỗi người đều biết đến. Không khỏi đêm dài lắm ngộng, nữ hoa nói ra hiên viên khải thân phận thật sự, thượng quan lâm tay cầm trí tôn kim bài, trực tiếp hạ đạt giết chết lệnh, trước báo thủ lại nói là... Thượng Quan Lâm có chí tôn kim bài nơi tay, chúng thần tuy rằng rất là cố kỵ nữ hoa tồn tại, lại cũng không dám chần chờ, lớn tiếng tiếp được mệnh lệnh. Các ngươi dám? Nữ hoa Ngọc Tà Hắc Kỳ lần tiến lên một bước, tam hai mắt chừng đến lão đại, hung hăng mà chừng mắt bọn họ. Nhi An Dương Nhiên phi thường có tự mình hiểu lấy lôi kéo Hiên Viên Khải đứng ở ba người phía sau, không cho hắn xúc động lao ra đi. Hai phương nhân mã sôi nổi lượng ra bản thân thực lực, cường đại thần khí vờn quanh bọn họ, cường hãn làm vỡ nát chỉnh gian nhà ở. Ở bọn họ thân thể bốn phía hình thành một cái cường đại khí tràng thuẫn, toàn bộ thần minh chi cảnh đều bởi vì loại này cường đại khí tràng dao động mà đong đưa lên, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Chờ một chút. Liên ở hai bên chạm vào là nổ ngay, sắp triển khai chiến đấu kịch liệt thời điểm, Hiên Viên Khải thành công tránh thoát An Dương Nhiên xem xong, mũi chân nhảy liền tới đến hai đám người mã trung gian, vừa mới kéo dài chiến thuật thấu hiệu, hắn thành công khôi phục đại bộ phận thể lực. Tuy rằng hiện tại trạng huống vẫn là vô pháp cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh với, nhưng tốt xấu có thể cùng chi nhất chiến. Đừng nói, ta biết các ngươi muốn nói cái gì, nhưng ta Hiên Viên Khải tuyệt không phải tham sống sợ chết hạng người, muốn ta tránh ở các ngươi mặt sau, ba chữ, không có khả năng. Không cần quay đầu lại, Hiên Viên Khải cũng biết phía sau mấy người suy nghĩ cái gì, chuẩn bị làm cái gì, giơ tay cắt đứt bọn họ sắp mở miệng lời nói, vẫn luôn đều lười biếng hơi thở nháy mắt biến đổi. Dày đặc sát khí vờn quanh hắn tinh tế thon dài thân thể, mắt đào hoa chậm rãi nhiễm lệnh người cả người run lên băng hàn, điên cuồng thị huyết đối tốt nhất Quan Lâm hận ý 10 phần hai mắt, anh hồng đôi môi hơi mang trào phúng gợi lên. Thượng Quan Lâm, ta đã cho ngươi cơ hội, hôm nay chúng ta liền nhìn xem rốt cuộc ai muốn ai mệnh đi. Giọng nói rơi xuống, căn bản chưa cho Thượng Quan Lâm phản ứng cơ hội, mở ảo hơi bước khởi động, Hiên Viên Khải thân ảnh nháy mắt biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Từ đạt tới tôn giả cấp bậc sau, Hiên Viên Khải mờ ảo hơi bước liền càng ngày càng huyền diệu, tốc độ mau đến mức tận cùng, hoàn toàn làm địch nhân vô pháp hiểu thấu đáo sơ soạn, huống chi là siêu tầm hắn tung tích. Như thế nào không thấy? Người đâu? Đây là cái gì nện bước? Hảo huyền diệu. Sở hữu thần nhân nháy mắt luôn cuống, bằng bọn họ tu vi, cư nhiên vô pháp tìm ra hắn thân ảnh. Đây là kiểu gì cường đại a? Chút nào không thua chư vị thần vương. Đừng hoảng hốt. Tính hạ tâm tới cảm thụ, hắn hẳn là liền ở chúng ta giữa, trên người hắn như vậy trọng sát khí, chỉ cần nghiêm túc cảm thụ, nhất định có thể tìm ra hắn phương vị. Thượng Quan Lâm không hổ là thần vương, chỉ khoảng nửa khắc liền bình tĩnh xuống dưới, lớn tiếng nhắc nhở nói, ngăn lại này xấu hổ một màn, một đám thần nhân bị một phàm nhân làm cho hoảng loạn nôn nóng, thật là man xấu hổ, man mất mặt sự tình, mọi người chậm rãi bình tĩnh, đồng thời phóng xuất ra chính mình thần thức điều tra bốn phía dao động. Bạch Hổ, Bạc Phong, chúng ta thượng. Nữ hoa thấy thế, chống rông trảo ra nữ hoa quyền trượng công qua đi, nếu tôn phụ đã làm lựa chọn, hắn chỉ có tôn trọng quyết định của hắn, cùng lắm thì tùy thời chú ý hắn trạng huống, không cho hắn phát sinh cái gì ngoài ý muốn liền hảo. Đối với chính mình năng lực, nữ hoa luôn luôn đều là có tuyệt đối tự tin, tại đây trong thiên địa, trừ bỏ ba người kia, không có có thể chiến thắng được hắn. Là, Ngọc Tà Hắc Kỳ Lân nháy mắt huyễn hóa ra nguyên hình, lao thẳng tới không kịp phòng bị thần nhân nhóm, đại chiến bởi vậy triển khai, hai bên nhân mã tiến vào hỗn chiến, tuy rằng Thượng Quan Lâm mang đến hơn trăm người, trong đó còn có mười mấy thần vương, mấy chục cái thượng thần, nhưng nữ hoa chính là tam giới người giới vương, một người không sai biệt lắm có thể đỉnh một phần ba người, hơn nữa Ngọc Tà đã khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, phát huy hắn trận chiến đầu tiên thu hùng vĩ, ngăn trở. Một phần ba người dư giả, hơi chút nhược một chút khả năng liền phải thuộc Hắc Kỳ Lân, hắn từng bị sáng thế thần rút đi thần tịch, linh hồn đã chịu quá nghiêm khắc trọng thương tổn, tuy trải qua năm và năm, nhưng ma giới linh khí không đủ, có thể khôi phục đến cửu giai linh thu thực lực đã xem như bưu hãn, này đây ở hắn bên này hơi chút xuất hiện điểm điểm chỗ hổng, làm cho còn có ba vị thần vương không có gia nhập đến trong chiến đấu, đồng thời hộ vệ ở Thượng Quan Lâm bên cạnh, cẩn thận đề phòng, đang xem nơi nào đâu. Ta ở chỗ này. Đồng nhiên, Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm ở Thượng Quan Lâm cập ba vị thần vương bên thai vang lên, không đợi bốn người phản ứng lại đây, triển khai phòng ngự, hàn quang chợt lóe, trong đó một cái thần vương cổ đau xót, nếu không phải hắn lóe đến mau, sắc bén chủy thủ chỉ cắt qua một chút làn da, khả năng sớm đã thân chết. Xét thấy này, mấy người không dám lại xem thường cái này phàm giới thiếu niên, thử hỏi. Có mấy cái tôn giả cấp bậc người có thể ở chỉ khoảng nửa khắc liền bị thương thần. Vương. Hiên Viên Khải, trốn trốn tranh tranh tính cái gì anh hùng hảo hán. Có bản lĩnh liền đường đường chính chính cùng bổn vương một trận chiến. Hai mắt sát ý mười phần nhìn chằm chằm đứng ở bọn họ trước người, một thân lạnh lẽo Hiên Viên Khải, thượng quan Lâm phẫn nộ nói, hắn cái kiên nện bước đích xác đủ quỷ dị, liền nàng đều tìm không thấy hắn tăm hơi. Anh hùng hảo hán. Đường đường chính chính. Ha ha. Thượng quan Lâm, ngươi là não tàn vẫn là đầu góc nước vào. Ta Hiên Viên Khải là sát thủ, căn bản liền không nghĩ tới làm cái gì đồ bỏ anh hùng hảo hán, đến nỗi đường đường chính chính sao. Xin hỏi, mang theo hơn trăm người xông vào sinh mệnh chi cảnh vây công chúng ta vài người, này tính cái gì đường đường chính chính. Ân. Hiên Viên Khải hư lạnh một tiếng, cười nhạo vị mười phần nói nhỏ nói, anh hùng hảo hán tính cái con khỉ, hắn Hiên Viên Khải mới khinh thường đâu. Nhưng thật ra cái này thượng quan Lâm, mặc kệ là trước đây tự cho là đúng, vẫn là hiện tại cao không thể phản, thịnh khí lăng nhân, đều là như vậy lệnh người chán ghét ta. Ngươi, Hiên Viên Khải, bổn vương hôm nay muốn lột ngươi ra. Thượng quan Lâm bị tức giận đến cả người run rẩy, hai mắt đỏ bừng, đột nhiên đẩy ra che ở nàng phía trước hai vị thần vương, trực tiếp cùng Hiên Viên Khải mặt đối mặt, cả người khí thế nháy mắt leo lên đến đỉnh điểm. Cùng lúc đó, một thanh ngân bạch tản ra nồng đậm thánh khiết quang huy quyền trượng xuất hiện ở tay nàng thượng, tùy tay vung lên, mang theo nùng liệt giết chóc hơi thở thánh quang như thủy triều tràn ra, thẳng đến Hiên Viên mặt, nơi đi đến, cơ hồ sở hữu đồ vật đều bị cực nóng hơi. Thở bỏng cháy đến sạch sẽ, không lưu một chút dấu vết. Nhìn thấy thượng quan Lâm như thế cường hãn, tràn ngập sát ý công kích, Hiên Viên Khải Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một tia trào phúng cười lạnh, tượng trưng quang minh thánh khiết quang minh chi thần tuyệt chiêu thế nhưng như thế ngon độc. Cũng khó trách quang minh thần điện người như vậy không coi ai ra gì, hắc bạch chẳng phân biệt. Quang minh thần bản thân thực lực hơn nữa thần khí quyền trượng giao cho năng lực, công kích dữ dội bưu hãn, quả thực không có cho hắn bất luận cái gì đường sống. Đổi làm là giống nhau thần nhân, khả năng cũng chỉ có thể ngây ngốc chờ chết, nhưng đáng tiếc chính là, nên chiến này một kích chính là Hiên Viên Khải. Tuy rằng nàng công kích thật là không chê vào đâu được, nhưng hắn cũng không yếu a. Liên ở công kích tính siêu cường thánh quang sắp sửa đánh vào trên người hắn thời điểm, Hiên Viên Khải thân ảnh lại lần nữa hư không tiêu thất ở mọi người trong tầm mắt. Vâng! Thánh quang va chạm ở Hiên Viên Khải vừa mới đứng thẳng địa phương, cường đại lực phá hoại cơ hồ phá hủy liên tiếp phòng cả tòa cung điện, khí thế chi cường, liền đang ở chiến đấu mọi người đều không thể không rút ra nhàn rỗi ngó liếc mắt một cái bọn họ nơi phương hướng, nữ hoa đám người là lo lắng, còn lại thần nhân còn lại là kinh ngạc. Quang minh thần vương thánh khiết ánh sáng, lực công kích siêu cường, không thể tưởng được một cái nho nhỏ phàm nhân thế nhưng có thể tránh thoát, này rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái a? Thượng quan Lâm, ngươi thật sự chọc giận ta. Theo này thanh tuyên cáo vang lên, đang ở khắp nơi tìm kiếm Hiên Viên Khải tung tích thượng quan Lâm ngẩng đầu, lại thấy hắn chính bình yên vô sự đứng sừng sững ở nàng đỉnh đầu trong hư không, không có cho nàng bất luận cái gì phản ứng thời gian. Thân thể nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đánh sâu vào hướng thân thể hắn, ở lưu quang trước nhất đoan, băng hàn sát khí tập trung với một chút, rõ ràng là mặc điệp phát ra sát khí. Quang minh chi thuẫn. Thượng quan Lâm không dự đoán được hắn thế nhưng có thể tránh thoát chính mình dùng hết toàn lực một kích, trong tay quyền trượng nhanh chóng múa may, cuốn quýt kéo ra cái oánh bạch tâm chắn che ở trước người. Hừ, cho ta toái. Thấy thế, Hiên Viên Khải tốc độ cũng không có bởi vậy mà dừng lại. Ngược lại nhanh hơn tốc độ, đoán chắc mọi người tầm mắt góc chết, một giọt máu tươi nhiễm mặc điệp lưỡi đao, trong chiến đấu mọi người an ý ngừng lại, nín thở nhìn chăm chú vào hai người chung cực quyết đấu. Chỉ bằng ngươi. Thượng quan Lâm khinh thường trừng mắt hắn, còn không có trở về vị trí cũ hắn, dựa vào cái gì phá tan nàng cường đại quang minh đại thuẫn. Chạm vào. Bạch bạch bạch. Liên ở thượng quan Lâm đắc ý châm biếm thời điểm. Hiên Viên Khải trong tay mặc điệp rốt cuộc gặp phải nàng lấy làm tự hào quang minh chi thuẫn, nhưng hắn chẳng những không có bởi vì quang minh chi thuẫn cường đại phòng ngự năng lực mà bị bắn ra đi, ngược lại còn ở mọi người kinh ngạc đến cầm đều mau rớt trên mặt đất đồng thời đem mặc điệp lại lần nữa hung hăng đi phía trước một đường, nhất lệnh người hoảng sợ một màn theo sau phát sinh, quang minh chi thuẫn tan vỡ bạch bạch thanh trầm dai vang. Lên! Từ vô số thiên địa thần khí ngưng kết mà thành quang minh chi thuẫn thế nhưng xuất hiện ra nẻ dấu vết. Phá! Anh hồng đôi môi chậm rãi khẽ mở. Chạm vào! Quang minh chi thuẫn theo tiếng mà phá, nháy mắt hóa thành thần khí tràn ngập hướng bốn phía không khí giữa. Hiên Viên Khải cứ như vậy như thế sắc bén, như thế mạnh mẽ, như thế bá đạo công phá quang minh chi thuẫn, làm người lại kinh lại khủng, trái tim băng giá không thôi, hảo biến thái nam nhân. Cái gì? Thượng Quan Lâm lần này trong lòng thật sự có điểm phát mao, hai mắt hoảng sợ trừng mắt hắn, nàng quang minh chi thuẫn có bao nhiêu đại phòng ngự năng lực nàng so với ai khác đều rõ ràng, tuy rằng là vội vàng gian kéo ra, không thể cùng chuẩn bị tốt thời điểm so sánh với, nhưng đối phương thế nhưng một kích tức phá, liền tính là giống nhau thần vương cũng không có khả năng a. Bừng tỉnh gian, Thượng Quan Lâm trong lòng dâng lên từng luồng nồng đậm cảm giác vô lực, mặc kệ là 3 năm trước đây vẫn là hiện tại, nàng ở Hiên Viên Khải trước mặt giống như đều không có bất luận cái gì ưu thế, không có bất luận cái gì cao ngạo tư bản a. Quang Minh Chi Thuẫn cứ như vậy bị phá. Mẹ nó, này rốt cuộc là từ đâu ra biến thái a? Thế nhưng nhất chiêu liền phá Quang Minh Thần Vương chiêu bài phòng ngự kỹ, quá con mẹ nó không phải người. Thật là khủng khiếp thực lực, hảo kiên định tính cách, thế nhưng sắc bén chính diện đối thượng Quang Minh Chi Thuẫn, còn phá giải. Hắn rốt cuộc là ai a? Xem hắn cùng sáng thế tôn chủ lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, hắn có thể hay không là? Chúng thần nghị luận sôi nổi, kinh ngạc không thôi tầm mắt không ngừng ở Hiên Viên Khải cùng Thượng Quan Lâm chi gian tới tới lui lui, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên làm cái gì bây giờ hảo. Ha ha! Không hổ là tôn phụ, thế nhưng chính diện công phá Quang Minh Chi Thuẫn, chính là bổn vương cũng không nhất định làm được đến a. Nữ hoa ở kinh ngạc qua đi, nhịn không được phá lên cười, xem ra, mặc kệ tôn phụ có hay không trở về vị trí cũ, thực lực đều là sâu như vậy không lường được biến thai a. Ngao ngao. Hiên Viên chủ tử, thừa cơ giết nàng, ngươi mẹ nó quá ngu bức. Ngọc Tà cũng là hưng phấn không thôi lại nhảy lại kêu, rốt cuộc buông đối hắn lo lắng, chiếu như vậy thực lực, Hiên Viên Khải chiến thắng Thượng Quan Lâm là chuyện sớm hay muộn, căn bản đừng lo. Chúng ta cũng nên nỗ lực. Hắc Kỳ Lân từ lỗ mũi thở ra hai khẩu khí thô, cùng nữ hoa Ngọc Tà đối xem một cái, trao đổi đài cái lẫn nhau đều hiểu hiểu ý ánh mắt, ba người thân hình nháy mắt di động, hung ác nhào hướng còn ở kinh ngạc không thôi chúng thân vị, sớm một chút giải quyết chiến đấu, bọn họ mới có thể chân chính yên tâm. Thượng Quan Lâm, khiếp sợ đủ rồi sao? Hiên Viên Khải giống như cũng không nghe được, không thấy được mọi người khiếp sợ giống nhau, hai mắt hàn khí bắn ra bốn phía, thanh âm lạnh băng nói, thân thể vừa động, lại một lần biến mất không thấy, không. Lần này không thể đủ nói là trực tiếp biến mất, bởi vì rất nhiều người đều có thể đủ nhìn đến một cái hư ảo thân ảnh giống như du long giống nhau ở trên hư không bên trong không ngừng xuyên qua, nhưng là ngươi rõ ràng nhìn đến kia thân ảnh, đương thần thức tiến lên thời điểm, lại phát. Hiện nơi đó cái gì đều không có. Không thể tưởng được, tôn phụ đã đem mở ảo hơi bước luyện đến loại tình trạng này, nói vậy sau đó không lâu là có thể đột phá tầng cao nhất đi. Đang ở trong chiến đấu nữ hoa chịu thần nhìn nhìn những cái đó hư miểu thân ảnh, đáy mắt nhẹ nhẹ kinh ngạc trước sau chưa từng biến mất, nguyên bản hắn cho rằng tôn phụ mất đi ký ức, liên quan tu vi nhất định cũng sẽ giảm xuống không ít, hôm nay chứng kiến lật đổ hắn phía trước sở hữu ý tưởng, tôn phụ không hổ là thiên địa thần tôn, thực lực của hắn sẽ không đã chịu thiên địa hạn chế, chẳng sợ từ đầu đã tới, hắn cũng có thể ở không đến song thập niên hoa liền đến đạt đỉnh núi, tuy rằng cho tới. Nay mới thôi hắn bảy ra tới đều chỉ có mờ ảo hơi bước hạng nhất kỹ năng, nhưng đủ để cho hắn thấy rõ ràng sở hữu, mờ ảo hơi bước huyền diệu liền ở mờ ảo hai chữ phía trên, phiêu phiêu mù mịt, làm người vô pháp cân nhắc, vô pháp hiểu thấu đáo, có thể hiểu thấu đáo mờ ảo hơi bước tinh diệu, hắn ở những mặt khác tu vi cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Người mới biết được a, Hiên Viên chủ tử biến thái đã là mọi người đều biết sự tình, cảm tử cánh quân đều bị không biết không người không hiểu. Biến thái nhất chính là, hắn liền hỗn độn bảo thể đều tu luyện đến tầng thứ 2 thiên thượng, tin tưởng không cần bao lâu liền sẽ đạt tới đỉnh núi. Hơn nữa, ta có dự cảm, nói không chừng hắn còn có thể siêu việt từ trước. Cùng hắn lưng tựa lưng Ngọc Tà nghe được hắn nói nhỏ, vô hạn cảm khái nói, từ đầu đến cuối, đi theo Hiên Viên Khải nhất lâu chính là hắn. Đối với hắn hiểu biết, hắn tự nhận sẽ không thua cấp Hỏa Phượng đại nhân. Hiện tại hắn, so với kiếp trước hắn hảo quá nhiều quá nhiều. Thân thể này, bổn vương giống như ở nơi nào nhìn đến quá. Lúc trước hộ vệ Thượng Quan Lâm ba cái thần vương cũng không có gia nhập trong chiến đấu, mặc kệ Hiên Viên Khải thực lực có bao nhiêu biến thái, ở bọn họ trong lòng, Hiên Viên Khải trước sau chỉ là cái phàm nhân, bọn họ là thần vương, nếu tùy tiện gia nhập chiến đấu vây công một phàm nhân, về sau nếu là truyền ra đi, bọn họ cũng không mặt mũi gặp người. Ân, bổn vương cũng cảm thấy. Một vị khác thần vương cũng nhẹ nhàng gật đầu. tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phảng phất du long hoàng hốt không chừng tàn ảnh, không ngừng suy tư rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua hoặc là nghe qua như vậy tuyệt chiêu. Mặc kệ mọi người có bao nhiêu nghi hoặc cùng tán thưởng, tình thế như cũ sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Hiên Viên Khải đem chính mình ác thú vị phát huy đến mức tận cùng, không ngừng vòng quanh Thượng Quan Lâm chơi, cũng không có chân chính ra tay, vô hình trung chèn ép nàng tin tưởng cùng ngạo khí, trước nay đều một kích phải giết hắn, lần đầu tiên như vậy phúc hắc đùa bỡn một người, chỉ có thể nói, Thượng Quan Lâm thật sự chọc giận hắn, mới làm hắn muốn hoàn toàn phá hủy nàng hết thảy. Tín niệm, cuối cùng lại hoàn toàn phá hủy nàng, đem này chém giết. Hiên Viên Khải, ngươi thật cho rằng một cái nho nhỏ nện bước là có thể thắng lợi sao? Hừ, bổn vương không bồi ngươi chơi. Thượng Quan Lâm rốt cuộc chịu đựng không được Hiên Viên Khải trêu đùa, tầm mắt không hề truy đuổi hắn thân ảnh, tay phải giơ lên quyền trượng, tay trái lại lần nữa lấy ra Chí Tôn Kim Bài, khóe môi gợi lên một mặt tàn nhẫn cười nhạt, chớp mắt công phu, tay trái Chí Tôn Kim Bài tức bay về phía quyền trượng, cùng quyền trượng hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. So với lúc trước mãnh liệt không ngừng gấp trăm lần thánh khiết quang huy nháy mắt vờn quanh ở quyền trượng thượng, thậm chí còn đem thượng Quan Lâm màu trắng thân ảnh bao vây đi vào. Thấy thế, Hiên Viên Khải mắt đào hoa đế trào phúng chi ý biến mất hầu như không còn, chậm rãi ngừng lại, cẩn thận nhìn chăm chú vào bạch đi phiêu phiêu Thượng Quan Lâm, trực giác nói cho hắn, kế tiếp chỉ sợ không phải như vậy hào đắc thủ, nghĩ đến cũng là, một cái thần vương, sao có thể không có điểm thật bản lĩnh. Hiên Viên chủ tử, Ngọc Tà Nữ Hoa Hắc Kỳ Lân An Dương Nhiên bốn người ném ra địch nhân dây dưa, yên lặng đi vào hắn phía sau, tầm mắt toàn nhìn về phía đối diện Thượng Quan Lâm, khó giải quyết thời khắc rốt cuộc tới rồi. Nói, nguyên lai không phải mọi người xuyên bạch y đều cho người ta tiên nữ hạ phàm cảm giác ca. Đột nhiên, nguyên bản ngưng trọng không khí bị đánh vỡ, bốn người thu hồi nhìn về phía Thượng Quan Lâm tầm mắt, đầy mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm một tay vớt ve cầm nhìn Thượng Quan Lâm Hiên Viên Khải, hắn đang nói cái gì? Ân, như vậy cũng đều không hiểu. Hảo đi, ta lại đơn giản một chút hảo, mặc kệ là thần tiên vẫn là kỹ nữ, chỉ cần mặc vào bạch y đều sẽ cho người ta một loại phiêu phiêu tựa tiên cảm giác đúng không? Tựa như nữ hoa, không nói lời nào thời điểm cao quý ưu nhã, dáng vẻ muôn phương, còn có mộ dung, linh hoạt kỳ ảo tuấn mỹ, phong tình vô hạn, bọn họ đều phi thường thích hợp ăn mặc bạch y, nhưng nói tới đây, Hiên Viên Khải tầm mắt ý có điều chỉ ngó ngó đối diện người nào đó, lắc đầu, vô hạn cảm khái nói, ta hôm nay mới biết được, tiện nhân mặc kệ mặc vào cái gì đều là tiện nhân, bạch y lìa cũng không thể vì nàng tăng thêm nửa điểm phong thái a. Phúc! Ha ha! Hiên Viên Khải rung đùi đắc ý nói âm vừa ra hạ, ngọc ta đám người đồng thời một phun, ôm bụng cười cười to, nị mạ nguyên lai là ý tứ này, hắn đây là rõ ràng ám chỉ người khác liền kỹ nữ đều không bằng a, cao! Thật cao. Ngươi. Hiên Viên Khải, ta muốn xẻo ngươi. Hiên Viên Khải muốn chính là nàng nghe thấy, này đây cũng không có cố tình rơi chậm lại âm lượng, vừa mới lời hắn nói tất cả đều một chữ không lậu truyền vào Thượng Quan Lâm lỗ thai, đang ở chờ đợi quyền trượng cùng Chí Tôn Kim Bài hoàn toàn kết hợp Thượng Quan Lâm đột nhiên bắt lấy huyền phù ở giữa không trung quyền trượng, hai mắt hận ý mười phần, nghiến răng nghiến lợi nói. Đến đây đi, nên kết thúc. Hiên Viên Khải trên mặt tươi cười nháy mắt liễm đi, tiếp tục nói không lựa lời khiêu khích nàng, đôi mắt lóe lóe, dễ dàng như vậy liền trúng kế, thật là ngu xuẩn, bằng nàng như vậy định lực, đem nàng trở thành đối thủ thật là rơi chậm lại hắn cách điệu a. Thịnh thế vinh quang, đi. Vâng. Thượng Quan Lâm bị Hiên Viên Khải hoàn toàn chọc giận, quyền trượng hướng lên trời một lóng tay, phía chân trời thình lình xuất hiện một khối thật lớn bạch kim sắc mạc mảnh, nháy mắt. Sinh mệnh chi cảnh nồng đậm thần khí bị chịu trở thành sự thật không trạng thái, kim sắc mạc mảnh cũng trong phút chốc liền kéo dài tới mở ra, hình như là muốn che khuất toàn bộ phía chân trời giống nhau. Không tốt, tôn chủ, cháy mau. Nữ hoa đột nhiên hét lớn một tiếng, từ trên trời giáng xuống uy áp liền hắn đều mau hô hấp không thuận, thịnh thế vinh quang, đây là từ Hiên Viên Ảnh Diệt Thế ánh sáng diễn biến mà đến, tuy rằng bởi vì sử dụng người thực lực không cần Hiên Viên Ảnh, cũng không có diệt thế ánh sáng thần vận, nhưng uy lực tuyệt đối là kinh người, phải đối phó còn không có chân chính trở về Hiên Viên Khải dư giả. Mà Hiên Viên Khải lại giống như không nghe được nữ hoa hô to, như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn như núi cao giống nhau hướng tới hắn áp xuống tới mạc mảnh, trong cơ thể hơi thở hỗn loạn bất kham, đỉnh đầu hư không một tấc tấc vỡ vụn, Thượng Quan Lâm rõ ràng là phải dùng này nhất chiêu tạp chết hắn. anh hồng đôi môi hơi hơi gợi lên, một mặt trào phúng nhanh chóng lướt qua đáy mắt, cứ như vậy sao? Bằng như vậy liền muốn giết hắn. Hiên viên chủ tử, ngươi suy nghĩ cái gì, chạy mau a! Đứng ở bên cạnh hắn Ngọc Tà đột nhiên vòng đến hắn trước người, vẻ mặt nôn nóng hét lớn, sợ hắn làm ra cái gì việc ngốc tới. Chủ tử, nơi này giao cho ta. Hắc Kỳ Lân lắc mình đứng ở mấy người trước người, nháy mắt hóa thành nguyên hình, hướng về phía từ trên trời giáng xuống Mạc Mảnh mà đi. Chạm vào. Nhưng thân thể hắn còn không có tiếp xúc đến Mạc Mảnh đã bị hung hăng bắn trở về, thật mạnh ngã trên mặt đất, khổng lồ thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bác Phong. Nữ hoa kinh hãi, không thể tưởng được thịnh thế vinh quang so với hắn dự đoán còn cường hãn. Bạc Phong thực lực không ai so với hắn rõ ràng hơn, cư nhiên còn không có đụng tới Mạc Mảnh đã bị chấn đã trở lại, đáng chết Hiên Viên Ảnh, ngươi con mẹ nó tốt nhất đừng trở về, nếu không lao thứ phi giết ngươi không thể, nỉ mà ngươi rốt cuộc giao cho nhiều ít lực lượng ở trí tôn kim bài thượng A hồn đạm. Tiểu Hắc, Hiên Viên Khải rốt cuộc thu hồi nhìn về phía Mạc Mảnh tầm mắt, âm thầm vận hành khởi hỗn độn bảo thể điều tiết trong cơ thể bạo tẩu nội tức, giơ tay, một đạo thật lớn môn hộ chống rông xuất hiện. Một lát công phu, Hắc Kỳ Lân khổng lồ thân thể bị hắn thu vào không gian bên trong. Dương mắt nhìn xem chậm rãi áp xuống tới, thậm chí làm hắn cảm giác mau thấu bất quá khí tới Mạc Mảnh, đôi mắt lóe lóe, thừa dịp Ngọc Tà nữ hoa An Dương nhiên không chú ý không đường, giơ tay bắn ra vài đạo chân khí. Tôn phụ, ngươi đang làm cái gì? Mau thả ta ra. Hiên viên chủ tử, ngươi muốn làm gì? Hiên viên, đừng náo loạn, làm chúng ta cùng nhau. Ba người không có dự đoán được Hiên Viên Khải sẽ đến như vậy một tay, đều bị hắn xuất kỳ bất ý điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích, trừ bỏ giống to, cái gì đều không có biện pháp làm. Xin lỗi, lúc này đây tình huống khả năng tương đối nguy cấp, Ngọc Tà An Dương, đợi lát nữa ta sẽ xé rách thẳng tới nghịch thiên môn hư không, đem các ngươi đưa trở về, nhớ kỹ, cùng Thác Bạt Duyệt bọn họ cùng nhau bảo vệ cho nghịch thiên môn, ta sẽ trở về. Hiên Viên Khải chưa bao giờ là cái sẽ nhận thua người, nhưng lúc này đây, hắn cảm giác được thịnh thế vinh quang cường hãn, khả năng phóng xuất ra sở hữu át chủ bài hắn cũng không thấy hành hội thắng, vì an toàn khởi kiến, liền tính dùng hết toàn lực, hắn cũng muốn bảo đảm Ngọc Tà An Dương an toàn, đây là hắn trách nhiệm. Không, ta không cần, Hiên Viên Khải, ngươi con mẹ nó buông ra lão tử. Ngọc Tà màu hổ phách con ngươi nháy mắt tẩm mãn nước mắt, ai muốn hắn bảo hộ bọn họ tới. Bọn họ chức trách chính là tùy thời chuẩn bị vì hắn hy sinh phụng hiến A, hắn rốt cuộc hiểu hay không? Hiên viên, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn, còn nhớ rõ ngươi đã nói sao? Ngươi muốn cùng chúng ta kể vai chiến đấu, mau thả ta ra nhóm. An Dương nhiên cũng nóng nảy, Hiên Viên Khải rõ ràng là muốn hy sinh chính mình cứu vớt bọn họ, hắn không thể làm hắn làm như vậy. Ha ha! Đúng vậy, các ngươi là ta bên người hộ vệ. Ta tin tưởng các ngươi liều mạng tánh mạng cũng sẽ che chở ta, nhưng người cảm giác là sẽ biến, Ngọc Tà An Dương, hảo hảo quý trọng đến tới không dễ tình yêu, đi thôi, chỉ cần qua hôm nay này một quan, thần sẽ bảo hộ của các ngươi. Hiên Viên Khải câu môi cười, quyến rũ vô hạn, cùng lúc đó, cả người linh lực bị tăng lên tới cao nhất điểm, hung hăng xé rách hư không, bàn tay đẩy, bị định trụ hai người nháy mắt ngã vào trong hư không. Không. Hai người không cam lòng phẫn nộ thanh chậm rãi biến mất ở chậm rãi đóng cửa trong hư không. Hiên Viên Khải xin lỗi xem một cái hư không chi môn. Xin lỗi, Ngọc Tà, An Dương. Ngươi muốn làm gì? Thấy Hiên Viên Khải không lưu tình chút nào đuổi đi Bạch Hổ, lại đem tầm mắt chuyển tới hắn trên người. Nữ hoa trừng lớn hai mắt, lắp bắp nói, âm thầm lại ở triệu tập trong cơ thể dòng khí, chuẩn bị mạnh mẽ phá tan hỗn độn tử vi chi khí cường đại đông lại lực. Bất luận như thế nào, lúc này đây hắn đều sẽ không làm hắn lại ném xuống hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không đuổi ngươi đi, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì như vậy rất ta, còn cứ gọi ta tôn phụ, nhưng ta tưởng, chúng ta chi dàn quan hệ nhất định phi thường thân mật, ta trực giác cũng nói cho ta, ngươi từng là ta rất quan trọng người, cho nên, nữ hoa, hảo hảo bảo trọng. Hơi hơi mỉm cười, Hiên Viên Khải ánh mắt lóe lóe, ngó liếc mắt một cái liền sắp háp xuống tới Mạc Mảnh. Không có cấp nữ hoa nói chuyện cơ hội, bàn tay đẩy, hỗn độn tử vi nháy mắt bao vây lấy thân thể hắn, đem hắn cuốn hướng nơi xa cây sinh mệnh, thiên địa chân thủy trì cũng ở nơi đó, tin tưởng nữ hoa biết nên như thế nào vận dụng bọn họ, này đó thần nhân không gây thương tổn hắn. Không, tôn phụ, ngươi đã nói sẽ không lại ném xuống ta. Tôn phụ, Nữ hoa hơi mang nghẹn ngào thanh âm theo tin đồn tiến mọi người lỗ thai, nhưng Hiên Viên Khải thật giống như là không nghe được giống nhau, xoay người đối mặt vẻ mặt lệ khí Thượng Quan Lâm, xử lý tốt hết thảy, hắn liền sẽ không lại có vướng bận, có thể yên tâm một bác, nhất quán đạm mạc cười nhạt bò lên trên khóe miệng, Thượng Quan Lâm sao, ngươi cho rằng, thứ này thật có thể muốn ta mệnh. Hỗn độn tử vi chi khí. Hắn rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ có hỗn độn tử vi chi khí? Thiên A, hắn không phải là Quang Minh Thần Vương, ngươi gạt chúng ta. Nhìn thấy hỗn độn tử vi chi khí, nếu bọn họ còn không biết Hiên Viên Khải thân phận nói, kia bọn họ liền làm không nhiều năm như vậy thần nhân, một đám trừng lớn mắt, phẫn nộ đến cực điểm trừng mắt Thượng Quan Lâm, như thế thuần túy hỗn độn tử vi, trong thiên địa chỉ có ba người có được, Hỏa Phượng Thần Tôn, Sang Thế Thần Tôn cập người kia, Hỏa Phượng Thần Tôn trước mắt đi Phượng Chi Cảnh, Sang Thế Thần Tôn còn không có trở về. Duy nhất giải thích chính là, hắn là người kia, mọi người ruột đều phải hối thanh, bọn họ cư nhiên đắc tội hắn, mẹ nó, Quang Minh Thần Vương là muốn hại chết bọn họ sao? Liên tính người kia trở về sau không theo chân bọn họ so đo, vì hắn hủy thiên diệt địa Sáng Thế Tôn Chủ cùng Hỏa Phượng Tôn Chủ cũng sẽ đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn đi. Cho ta áp, ha ha. Hiên Viên Khải, đi tìm chết đi. Hiện tại Thượng Quan Lâm đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Nhuộm đầy tơ máu hai mắt sát ý tràn ngập, lập tức nàng là có thể hoàn toàn giết hắn báo thù rửa hận. Sau đó, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia ấm áp, nàng muốn tới Trạm Thiên Địa Lục đi tìm Hiên Viên Hàn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn đều cần thiết trở thành nàng người. Phải không? Ta đã nói rồi, trên thế giới này, muốn ta Hiên Viên Khải mệnh người có rất nhiều, lại không có bất luận kẻ nào có thể thành công, ngươi cũng không ngoại lệ. Hiên Viên Khải tâm tính chi kiên định, không người có thể cập, đối mặt từ trên trời giáng xuống mặt mảnh, càng lúc càng lớn áp lực, như cũ là mặt không đổi sắc, mở ra lòng bàn tay, tản ra nhẹ nhẹ hàn khí mặc điệp nhanh chóng ở hắn lòng bàn tay thượng xoay tròn, hỗn độn bảo thể bị hắn vận dụng tới rồi nhất cực hạn, trong cơ thể hỗn độn tử vi cơ bản toàn bộ tập trung ở mặc điệp trên người, hắn ở đánh cuộc hỗn độn tử vi cường hoành dây thường đối phương tuyệt sát kỹ năng. Dầm dầm. Tập trung Hiên Viên Khải trong cơ thể sở hữu hỗn độn tử vi chi lực, mặc điệp xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng có tự chủ hướng lên trên phủ xu hướng. Hiên Viên Khải, ngươi cho rằng tiễn đi bọn họ liền không có việc gì sao? Nói cho ngươi, bổn vương đã sai người tiêu diệt ngươi nghịch thiên môn, lúc trước sự tình tinh linh cái kia tiện nhân cũng có phần, còn có ngươi cảm tử cánh quân cùng sở hữu ngươi để ý người, ta đều phải bọn họ không chết tử tế được, ha ha ha. Thượng Quan Lâm cảm giác được Hiên Viên Khải muốn được ăn cả ngã về không, lại lần nữa giơ lên quyền trượng không đương lớn tiếng quát, ý đồ chọc giận hắn, làm hắn phân thần, như vậy hắn công kích liền sẽ tương đối yếu bớt rất nhiều, rốt cuộc kiếp trước hắn chính là giữa trời đất này tôn quý nhất tồn tại, không thể không cố kỵ. Đáng tiếc, Thượng Quan Lâm nằm mơ cũng không thể tưởng được, chính là nàng lời này, làm Hiên Viên Khải càng thêm kiên định sát nàng chi tâm, mắt đào hoa nguy hiểm mị mị, Thượng Quan Lâm. Ngươi là tưởng vĩnh không siêu sinh sao? Ta liền thành toàn ngươi. Hiên Viên Khải nhắm mắt lại lần nữa nhanh hơn chuyển vận, mở mắt ra thời điểm, mặc điệp đã xoay tròn huyền phù ở giữa không trung, trong cơ thể mất đi đại lượng hỗn độn tử vi, hơn nữa đỉnh đầu càng ngày càng cường đại uy áp. Hiên Viên Khải khỏe miệng chảy ra một tia đỏ tươi thơm máu, nhưng hắn khỏe môi vẫn là đãng trước sau như một cười nhạt, chỉ là người sáng suốt đều nhìn ra được tới, kia mặt cười cũng không có kéo dài tới đến đáy mắt. Mặc điệp, cho ta đi, phá nó. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không biết là cố ý vẫn là vô tình. Máu tươi cư nhiên toàn bộ phun ở mặc điệp kiếm phong thượng, cũng nháy mắt bị nó hấp thu. Giọng nói rơi xuống, mặc điệp lóe yêu nghiệt hồng quang, hướng tới từ trên trời giáng xuống mặc mảnh chính diện công tới. Dầm dầm. Thình thế vinh quang có làm sáng thế đại thần lực lượng thêm đặc, mặc điệp kiếm phong chẳng những quán chú Hiên Viên Khải trong cơ thể cơ hồ toàn bộ hỗn độn tử vi. Còn có hắn biến thái máu tươi, hai đại thần kỹ va chạm, hư không rung động, toàn bộ sinh mệnh chi cảnh hình như là muốn sụp xuống giống nhau, kịch liệt đong đưa lên, Thượng Quan Lâm cùng chúng thần người sôi nổi khống chế hư không bay lên phía chân trời, mà Hiên Viên Khải, vừa mới kia một kích hắn là đánh bạc hắn toàn bộ, đương mặc. Điệp phát ra đi thời điểm, hắn liền quỳ một gối ở trên mặt đất, trước mặt hồng diễm diễm một bãi chói mắt máu tươi, đừng nói khống chế hư không, chính là đứng lên đều thành vấn đề. Ầm ầm ầm. Hai đại thần kỹ dẫn phát nghịch thiên dấu hiệu, thiên lôi quần quận mà đến, bùm bùm thanh âm không dứt bên tai, ẩn hình hư không bị mạnh mẽ xé rách, vô số không gian liên lụy trong đó, hư không vết rách đầy trời đều là, đen nhánh làm cho người ta sợ hãi, không ít trong hư không còn để lộ ra nùng liệt lạnh băng hơi thở, toàn bộ chiến trường hoàn toàn bị xích lánh băng hàn bao phủ, biểu thị tử vong khúc nhạc dạo. Chạm vào. Rốt cuộc, hai đại thần kỹ va chạm tiếp cận kết thúc, cơ hồ đồng thời vỡ vụn, cường đại dư uy khắp nơi chạy loạn, chúng thần sớm đã quên Hiên Viên Khải, không, chính xác nói, hẳn là đã quên sở hữu tồn tại, chỉ trực giác tính muốn giữ được chính mình tánh mạng, sôi nổi xé rách hư không khắp nơi chạy trốn. Nô. Vô lực lại tránh né Hiên Viên Khải tự nhiên cũng bị cuốn vào này sóng loạn lưu trung. Tinh tế thon dài thân thể bị hai cổ lực lượng cường đại lôi kéo đẩy hướng giữa không trung một đạo đen nhánh hư không. Khải. Sinh mệnh chi cảnh đầu kia, một đoàn kim hồng hỏa cầu cấp tốc hướng tới chiến trường phương hướng bay qua tới, nghe được khắc sâu tiến trong trí nhớ quen thuộc thanh âm, Hiên Viên Khải nỗ lực mở mắt ra, ở trên hư không sắp đóng cửa đường khẩu, Nam Cung Thần nôn nóng lo lắng khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, cả người đau đến vặn vẹo hắn dùng hết toàn thân sức lực mới miễn cưỡng rắc khỏe môi. Môi đỏ giật giật, lại trước sau không có phát ra âm thanh. Thần, chờ ta nhất định sẽ trở về. Đây là Hiên Viên Khải phải đối Nam Cung Thần lời nói, nhưng hắn không có nói xong cơ hội, hư không là có tự mình chữa trị năng lực. Đương Hiên Viên Khải thân thể bị hoàn toàn cuốn vào sau, hư không nhanh chóng đóng cửa, nhanh chóng biến mất không thấy, thật giống như trước nay cũng chưa xuất hiện quá giống nhau. Không, Khải. Nam Cung Thần như một đoàn hỏa cầu phát lại đây. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, hư không đã đóng cửa, hắn tay chỉ đủ đến một đoàn cái gì đều không có không khí. Không, Hiên Viên Khải. Đương ý thức được Hiên Viên Khải đã không biết bị cuốn vào cái nào không gian, biến mất vô tung, Nam Cung Thần điên rồi, rối tung ở sau người tóc dài nháy mắt từ hát chuyển hồng, đỏ đậm một mảnh, màu kim hồng đơn phượng nhãn cũng hồng quang bắn ra bốn phía, điên cuồng múa may đôi tay, ở hắn trước mặt, vô số hư không bị xé rách. Lại không có bất luận cái gì một cái trong hư không có Hiên Viên Khải hơi thở. Theo sau tới rồi Thanh Long Huyền Vũ ngây ngốc đứng ở nơi đó, vừa mới tình hình bọn họ đều thấy được, cái kia khinh cuồng thiếu niên, cường đại tôn chủ, thật sự cứ như vậy biến mất. Ở cái này trong thiên địa, cũng không phải chỉ có thần giới ma giới, phá thiên chạm thiên, còn có vô số thời không, mỗi cái thời không vận hành pháp tắc đều không giống nhau, có thậm chí vẫn là ma mị thời không, viên cổ thời không. Nhiều không kể xiết, mỗi một cái hư không đi thông thời không đều là không giống nhau, Hiên Viên Khải như vậy bị cuốn vào thời không giữa, nếu là đi đến cùng phá thiên đại lục song song thời không còn hảo, lấy thực lực của hắn, tự bảo vệ mình không thành vấn đề, thậm chí thực mong là có thể dựa vào thực lực của chính mình sẽ rách hư không trở về, nhưng nếu là tiến vào ma mị thời không, hoặc là viễn cổ thời không cái loại này tràn ngập chiến loạn cùng giết chóc thời không, Hiên Viên Khải liền rất khó đã trở lại, liền tính là toàn thịnh thời kỳ bọn họ cũng không thấy đến có thể tồn tại trở về, huống chi là chỉ đạt tới tôn giả cấp bậc Hiên Viên Khải. Hiên Viên Chủ. Đúng lúc này, bị Hiên Viên Khải đá hồi nghịch thiên môn Ngọc Tà cùng An Dương Nhiên cũng đã trở lại, theo chân bọn họ cùng nhau còn có Thác Bạt Duyệt cùng Cảm Tử Cánh Quân mọi người, nhưng mỗi người đang xem đến điên cuồng Nam Cung Thần khi, trong lòng đều cả băng đạn một tiếng, mơ hồ biết, bọn họ đã tới trưởng. Hiên Viên, ngươi đi ra cho ta. Chủ tử. Chủ tử. Nghe xong Thanh Long đơn giản tự thuật, Thác Bạt Duyệt nháy mắt lâm vào điên cuồng, ở nàng dẫn dắt hạ, Cảm Tử Cánh Quân toàn thể vọt tới Nam Cung Thần bên người, một đám mặc kệ có hay không xé rách hư không năng lực, tất cả đều phát điên múa may đôi tay, hai mắt hàm chứa nước mắt, lại quật cường đến như thế nào cũng không chịu làm đáy mắt nước mắt chảy xuống dưới, chỉ cần còn có một tia hy vọng. Bọn họ liền tin tưởng bọn họ chủ tử không có chết, liền tuyệt không sẽ rớt một giọt thương tâm. Nước mắt chạm vào. Nơi xa một tiếng vang lớn, nữ hoa rốt cuộc phá tan Hiên Viên Khải hỗn độn tử vi cường đại đông lại lực, giống một trận gió cấp tốc quát lại đây, vừa mới hết thể không ngừng ở trong đầu hồi phóng, từ hắn bị sáng tạo ra tới, liền chưa từng như vậy hận quá chính mình, cư nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Khải bị đánh bại, nhìn thân thể hắn bị cuốn vào không biết tên trong hư không. Cái gì đều làm không được. Quang Minh, ta muốn ngươi vĩnh không siêu sinh. Nhìn điên cuồng chung mọi người, nữ hoa lịch mắt một hành, tinh mắt di mãn sát ý cùng hận ý, siêu tầm đến thượng quan lâm thân ảnh sau, liền tiếp đón cũng chưa đánh một cái, trực tiếp cử tiếp quyền trượng chiều nàng công qua đi, chiêu chiêu thẳng bức nàng yếu hại, muốn đưa nàng vào chỗ chết. Hừ, nữ hoa, không phải bổn vương sợ ngươi, mà là còn không phải thời điểm. Trượng cầm trong tay có hiên viên ảnh giao cho cường đại lực lượng quang minh quyền trượng, thượng quan lâm đột nhiên huy khai nữ hoa chí mạng công kích, cùng mặt khác còn không có tới kịp đào tẩu thần nhân nhóm gật gật đầu, cường hãn xé rách hư không, chuẩn bị đào tẩu, có hỏa phượng ở, nàng không có nửa điểm phần thắng, cần thiết sấn hắn còn không có tỉnh táo lại trước rời đi, nếu không nàng mệnh liền thật sự muốn công đạo ở chỗ này, muốn chạy trốn. Không biết khi nào, điên cuồng trung nam cung thần thế nhưng thanh tỉnh lại đây. Trầm thấp thị huyết nói nhỏ vang lên, tà tứ đỏ đậm đơn phượng nhãn tràn ngập lệ khí nhìn về phía chính một đám đi vào trong hư không thần nhân nhóm, lửa đỏ tóc dài không gió tự vũ, cuồng loạn bay múa, màu kim hồng dòng khí cuồng bạo vờn quanh thân thể hắn. A, nam cung thần động cũng chưa động, chỉ là lịch mắt đảo qua, đối diện bị thượng quan lâm xé rách hư không liền mạnh mẽ đóng cửa, đang muốn bước vào đi một cái thần nhân nháy mắt bị hư không mạnh mẽ đóng cửa lực lượng phân cách thành hai nửa. Một nửa ngã vào bên ngoài, một nửa bị quăn vào trong hư không. Như thế huyết tinh một mặt, nam cung thần liền mắt cũng chưa chớp một chút, nhìn xem từ kia nửa bên thi thể trung bay ra thần nhân cách, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Chạm vào. Thần nhân cách nháy mắt hóa thành bột mịn, hoàn toàn biến mất ở thiên địa chi gian. Dọa. Còn không có tới kịp đào tẩu thần nhân nhóm nhìn thấy một màn này, nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc, hai mắt sôi nổi lộ ra hoảng sợ, quá khủng bố. Cư nhiên liền động cũng chưa động một chút liền đem một cái thượng phẩm thần nhân giết, tuy rằng tu thành thần nhân sau, bọn họ là không dễ chết đi, chỉ cần thần nhân cách còn ở, mặc kệ chân thân hủy thành cái dạng gì, trải qua vạn năm ngủ say, bọn họ vẫn như cũ có thể thanh tỉnh, giống như là quang minh thần bọn họ, nhưng một khi thần nhân cách bị hủy, liền cùng người bình thường linh hồn bị phá hủy giống nhau, không còn có trở về cơ hội, mà thần nhân cách cũng không phải nói hủy là có thể hủy. Chân chính có được có thể hủy diệt thần nhân cách lực lượng người, ở cái này trong thiên địa cũng duy độc có thể khống chế hỗn độn tử vi ba vị thần tôn mà thôi, nhưng giống hắn như vậy không cần tốn nhiều sức liền. Quả thực là quá kinh hãi, quá khủng bố. Hỏa Phượng đại nhân, tha mạng, chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự, thỉnh Hỏa Phượng tôn chủ khai ân. Thỉnh Hỏa Phượng tôn chủ khai ân. Thỉnh Hỏa Phượng tôn chủ. Trừ bỏ đã đảo tẩu thượng quan lâm đám người, dư lại thần nhân. Từ thần vương, cho tới trung phẩm thần nhân, một đám toàn bộ đều quỳ xuống, không hề có cá chết lưới rách ý niệm, bởi vì bọn họ rõ ràng biết, Hỏa Phượng muốn giết chết bọn họ, quả thực liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Tha mạng, khai ân, đem hắn đẩy vào như vậy tuyệt cảnh, các ngươi cho rằng bản tôn còn sẽ tha các ngươi sao. Nam cung thần nhẹ con khỏe môi, ta tứ tuấn mị trên mặt sát ý tràn ngập, đơn phượng nhãn đế nhuộm đầy thị huyết điên cuồng. Giờ phút này, hắn muốn chính là vô số máu tươi tới an ủi hắn điên cuồng xé đau tâm. Này! Chúng thần người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, nháy mắt nản lòng thoái trí, bức tử người kia, bọn họ bị chết không oan uổng. Bởi vì Nam Cung Thần đột nhiên ra tay, cảm tử cánh quân cũng ngừng lại, mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi nhìn những cái đó xin tha thần nhân nhóm, dày đặc sát ý cơ hồ phá tan trời cao, cùng Nam Cung Thần giống nhau, hiện tại bọn họ chỉ nghĩ muốn máu tươi. Muốn những người này chết không toàn thây. Nam cung thần động, cả người hỗn loạn cuồng loạn bay múa kim hồng dòng khí, đi bước một, ưu nhã hướng đi những người đó. Ầm ầm ầm. Hắn không có động thủ, nhưng phàm là bị hắn đơn phượng nhãn coi trọng thần nhân, nháy mắt liền hắn vì bột mịn, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, ngay lập tức công phu, mấy chục thần nhân biến mất hầu như không còn, liền sợi lông đều không có lưu lại, hoàn toàn tiêu tán ở tam giới lục đạo trong vòng. Cảm tử cánh quân cái kia hoảng sợ a, bọn họ biết Nam Cung Thần rất lợi hại, nhưng này không khỏi cũng quá lợi hại một chút đi. Liên thủ chỉ cũng chưa động một chút, chỉ là dựa vào hai mắt đảo qua liền giết như vậy nhiều thần nhân, quá con mẹ nó biến thái. Phun tào về phun tào, lại không có một người đồng tình những cái đó thần nhân, dám mạo phạm Hiên Viên Khải, đây là bọn họ nên được đại giới, tuy là như vậy, bọn họ đều còn cảm thấy không đủ, mỗi người máu đều ở điền cuồng tiêu gạo. Còn muốn càng nhiều máu tươi, còn muốn càng nhiều giết chóc, còn muốn càng nhiều sinh mệnh. Chỉ cần Hiên Viên Khải không trở lại, vĩnh viễn đều sẽ không đủ. Đáng chết, làm quang minh người nọ tiện nhân đào tẩu. Nữ hoa rủa thầm một tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, những người khác còn hảo, quang minh không thể không chết. Thì ra là thế, ta vẫn luôn đều nghi hoặc quang minh vì cái gì sẽ nhằm vào Hiên Viên, nguyên lai là như thế này, nị mạ lao thứ như thế nào liền đem thượng quan lâm cái kia tiện nhân quên mất ta. Thác Bạt Duyệt hung hăng chịu chính mình hai bàn tay, nếu nàng có thể sớm một chút nhớ tới, sớm một chút nhắc nhở Hiên Viên Khải, hắn có lẽ liền sẽ không đại ý chết ở cái kia tiện nhân trong tay. Nàng chính là thượng quan lâm. Độc Cô Tư không cũng nghĩ tới, thượng quan lâm từng là Chu Tước quốc đệ nhất mỹ nhân, ở hoàng thành danh dự cực cao, bọn họ cũng từng nghe thấy quá, đương nhiên cũng biết nàng từng là Hiên Viên Khải vị hôn thê, cũng đột nhiên ly kỳ mất tích sự tình, nhưng Hiên Viên Khải cùng Thác Bạt Duyệt đối nàng đã làm sự bọn họ lại không biết. Thần. Đột nhiên, hư không lại lần nữa đong đưa, Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ rắc rắc tay nhau từ trong hư không đi ra. Đương Nam Cung Triệt nhìn đến cách đó không xa hoàn toàn không có thu liễm chính mình cuồng bạo hơi thở Nam Cung Thần khi, Nam Cung Triệt trong lòng cả kinh, tầm mắt nôn nóng đảo qua ở đây mọi người. Hiên Viên Khải đâu? Hiên Viên Khải ở nơi nào? Trên thế giới này, trừ bỏ Hiên Viên Khải, không ai có thể làm Nam Cung Thần biến thành dáng vẻ kia. Nam Cung Triệt đầu tiên liền nghĩ tới hắn. Cái gì? Tức phụ đã xảy ra chuyện. Hoàng Phủ Giác không phải ngu ngốc. Nam Cung Triệt biểu hiện đến như thế minh bạch, hắn đương nhiên cũng chú ý tới, mắt phượng đảo qua, trong đám người hoàn toàn không có trong trí nhớ kia nói tinh tế thon dài thân ảnh, đồng tử co rụt lại, Hoàng Phủ Giác đột nhiên tránh ra Nam Cung Triệt tay, vọt tới Ngọc Tà trước mặt, bắt lấy hắn hai vai. Bạch Hổ, nói cho ta, tức phụ ở nơi nào? Hắn không có việc gì đúng hay không? Mắt phượng tràn ngập hy di nhìn chăm chú vào hắn, chẳng sợ trong lòng có cái thanh âm không ngừng mà nói cho hắn. Hiên Viên Khải khả năng đã. Nhưng hắn chính là không muốn tin tưởng, như vậy biến thái tức phụ sao có thể sẽ. Bậy ngạ, ngươi đã tới chậm. Ngọc Ta cúi đầu, nghẹn ngào nói, bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hiên Viên chủ tử sẽ chết, tuyệt đối sẽ không, một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ trở về, nhất định sẽ. Ngươi là nói, tức phụ đã chết, chủ tử không có khả năng sẽ chết. Hoàng Phủ Giác nói âm vừa ra hạ liền bị mọi người nộ mục mà chống đỡ, giống to thanh cơ hồ chấn phá người màng thai, nhìn kia một trường trường kiên định bất di gương mặt, Hoàng Phủ Giác đau lòng hơi chút bình phục như vậy một chút, không tồi, tức phụ sẽ không chết, hắn trải qua quá như vậy nhiều sinh sinh tử tử, nào một lần không phải hữu kinh vô hiểm, lần này nhất định cũng giống nhau. Đồng thời bị chấn còn có vẫn luôn ở vào cuồng bạo trung Nam Cung Thần, bạo tẩu dòng khí nháy mắt biến mất, môi mỏng nhẹ cong. Không tồi, hắn Tiểu Khải Nhi sao có thể sẽ chết. Cưỡng chế áp xuống trong lòng dâng lên từng luồng đau lòng, Nam Cung Thần khỏe miệng tẩm cười nhạt, ưu nhã đi qua, Khải, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về, ở kia phía trước, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ hết thể khả năng đối với ngươi có nguy hiểm nhân sự vật, mỉm cười chờ ngươi trở về. Thần, Hòa Phượng Đại Nhân, Nam Cung Chủ Tử, mọi người muốn nói lại thôi nhìn hắn, hắn cùng Hiên Viên Khải chi gian tình yêu. Bọn họ nhưng nói là từ đầu chứng kiến đến đuôi, 3 năm trước đây, chủ tử vì hắn độc sấm mỗi người cường tộc, hiện tại, nhân vật thay phiên, tin tưởng hắn cũng sẽ nghĩ mọi cách làm chủ tử bình yên trở về. Thanh Long Huyền Vũ, các ngươi lập tức hoàn hồn thú chi sâm, triệu tập sở hữu thần thú gia tộc, đem bản tôn trở về sự tình chiêu cáo bọn họ, hơn nữa, làm cho bọn họ toàn thể xuất động, ở trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt hết thể cùng Quang Minh có quan hệ nhân sự vật. Đơn Phượng Nhãn dừng hình ảnh ở Thanh Long Huyền Vũ trên người, kim hồng hai tròng mắt tràn ngập thị huyết tàn nhẫn, lương đeo ở sau người đôi tay gắt gao dao nắm. Quang Minh, mặc kệ là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan, bản tôn đều phải ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Là, Thanh Long Huyền Vũ cung kính tiếp được mệnh lệnh, xoay người rời đi, chỉ cần là Hỏa Phượng mệnh lệnh, bất luận đúng sai, bọn họ đều sẽ thề sống chết chấp hành rốt cuộc. Chu Tước Bạch Hổ, các người đi Phượng Chi Cảnh, nói cho Lam Phượng, làm hắn mang theo Phượng Hoàng nhất tộc vây quanh sáng thế Chi Cảnh, một khi Hiên Viên Ảnh trở về, lập tức tới báo. Đúng vậy. Hai người không người tiếp lệnh, nhưng Nam Cung Triệt ở xoay người thời điểm lại không tha nhìn Hoàng Phủ Giác, từ hai người cho nhau thổ lộ sau, bọn họ liền chưa bao giờ tách ra quá. Ha ha, Giác cũng nhớ ra rồi sao. Cung Triệt bọn họ cùng đi đi. Theo Nam Cung Triệt tầm mắt, Nam Cung Thần tự nhiên cũng chú ý tới Hoàng Phủ Giác tồn tại, chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền biết Hoàng Phủ Giác đã nhớ tới đã từng hết thảy. Câu môi cười, ôn hòa nói nhưng chỉ cần có đôi mắt người đều nhìn ra được tới, kia mặt cười có bao nhiêu gượng ép, căn bản không có kéo dài tới đến đáy mắt. Ân, thần. Không, Hỏa Phượng Đại Nhân, nếu có tức phụ tin tức, thỉnh lập tức cho chúng ta biết. Hoàng phủ rắc mắt phượng chớp động, tâm tình trầm trọng gật gật đầu, thật vất vả nhớ tới hết thảy, vốn tưởng rằng có thể cùng tức phụ hảo hảo tụ tụ, không thể tưởng được. Ai? Mấy người lần lượt rời đi sau, Nam Cung Thần tầm mắt chậm rãi chuyển tới Thác Bạt Duyệt cùng Hắc Minh trên người, ánh mắt lóe lóe, nhàn nhạt nói, Duyệt, Minh, sau đó bản tôn sẽ cởi bỏ liên tiếp Trạm Thiên Địa Lục cùng Phá Thiên Đại Lục kết giới, hai người các ngươi phân biệt đi tinh linh tộc cùng huyết tộc, đem các ngươi tộc nhân kế đó phá thiên, đây là Khải đáp ứng bọn họ. Là, đích xác, đây là lúc trước Hiên Viên Khải đi cầu huyết tộc máu, tinh linh bảo hộ khi từng đáp ứng quá bọn họ. Độc Cô, Tư Không, Hồng Xích, Văn Nhân, Gia La, các ngươi ký ức bị người phong ấn, thậm chí ác ý sửa chữa, bản tôn hiện tại liền giúp các ngươi cởi bỏ. Ngón tay thon dài bắn ra, năm đạo hồng quang bay đi, trực tiếp rót tiến bọn họ giữa mày, biến mất vô tung. Cùng lúc đó, mấy người trên mặt xẹt qua mê hoặc, kinh ngạc cùng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, bọn họ sẽ đuổi theo Hiên Viên Khải không chỉ là bởi vì Hiên Viên Khải đáng giá đi theo, còn bởi vì bọn họ chính là tứ đại thần thú dưới tòa tám đại chiến thú. Sứ mạng duy nhất chính là bảo hộ hắn. Dầm dầm. Bởi vì Nam Cung Thần hàm chứa hỗn độn tử vi linh lực nhập thể, năm người khôi phục ký ức đồng thời, cả người nội lực cũng ở nhanh chóng du tẩu, như là tích tụ thật lâu sau giống nhau, đồng nhiên nổ mạnh mở ra, năm người đồng thời trở về, thu hồi bọn họ kiếp trước cường đại thực lực. Đa tạ Hỏa Phượng đại nhân. Cung kính quỳ một gối. Năm người trong lòng kích động không thôi, như vậy, liền tính Hiên Viên Khải trở về sau cần thiết ở tại thần giới, bọn họ cũng có thể vĩnh viễn bảo hộ ở hắn bên người. Trừ bỏ Gia Lam, Cảm Tử Cánh Quân những người khác toàn hâm mộ không thôi nhìn bọn họ, cũng ở trong lòng âm thầm thề, bọn họ cũng muốn chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thần nhân. Gia Lam song quyền nắm chặt muốn chết, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Gia La, chẳng lẽ, bọn họ chung quy không có bên nhau mệnh sao? Tuy rằng bọn họ chưa nói, nhưng Gia Lam là nhân thú, bọn họ trên người thần thú uy áp hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Vốn dĩ Gia La đối với hai người chi gian ái muội liền biểu hiện bình đạm, hiện tại Gia La cao cao tại thượng thân phận lại hoành ở bọn họ trung gian, hắn còn có cơ hội sao? Chờ một chút. Liên ở Cảm Tử Cánh Quân sắp sửa sẽ rách hư không rời đi thời điểm, trước sau không nói gì nữ hoa mở miệng, đón mọi người nghi hoặc tầm mắt, nữ hoa đi bước một đi hướng bọn họ. Ta tưởng, những người này hẳn là các ngươi đồng bọn đi. Giọng nói rơi xuống, hơn 10 cái nam nhân trống rông xuất hiện, đúng là chết đi những cái đó Cảm Tử Cánh Quân thành viên. Nữ hoa đã vì bọn họ đắp nặn tân thân thể, cũng thành công đưa bọn họ hồn phách rót vào thân thể, bọn họ lại lần nữa sống lại đây. Lão đại! Gia La! Hơn 10 người nhìn đến nuốt trì bọn họ, hai mắt nháy mắt thanh minh, kích động không thôi ôm bọn họ, tuy rằng trong lòng rất nhiều nghi hoặc, lại không có bất luận cái gì một người tại đây loại thời điểm hỏi ra khẩu, bởi vì bọn họ đều biết, nhất định là chủ tử cứu sống bọn họ, nhất định là đa tạ nữ hoa thần vương. Đã khôi phục ký ức Độc Cô mấy người tự nhiên là biết tôn quý thân phận, cung kính chiều hắn chắp tay. Chúng ta đi. Cùng Nam Cung Thần nữ hoa gật gật đầu, Vất Trì Hồng Xích giơ tay xé rách thẳng tới nghịch thiên môn hư không, mười mấy người lần lượt đi vào, ngẩng đầu ưỡn ngực bọn họ không nói gì nói cho thiên địa. Cho dù chết, bọn họ cũng sẽ bảo vệ cho Hiên Viên Khải hết thảy. Hòa Phượng, ngươi tính toán như thế nào làm? Một lát sau, sinh mệnh chi cảnh trừ bỏ Nam Cung Thần nữ hoa, không còn có một người. Nghe vậy, Nam Cung Thần chậm rãi xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía Hiên Viên Khải biến mất hư không, thanh âm lỗ trống nói, ngươi cảm thấy đâu? Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết, tuy rằng Hiên Viên Khải biến mất cùng Hiên Viên Ảnh không có trực tiếp quan hệ. Thậm chí là cá nhân đều biết Hiên Viên Ảnh liền tính giết chết chính mình cũng không có khả năng sẽ động Hiên Viên Khải một muốn lông tơ. Nhưng nếu không phải hắn đem giao cho cường đại lực lượng trí tôn kim bài giao cho một cái phát điên tiện nữ nhân, Hiên Viên Khải sao có thể sẽ bị cuốn vào không biết tên không gian. Liên vi điểm này, hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn, cho dù là cần thiết kéo dài 5 vạn năm trước kia chàng lưỡng bại cầu thương chiến tranh. Hòa Phượng, ngươi là thiên địa tôn thần. Vì cái gì liền không thể nhiều vì thiên hạ thương sinh ngẫm lại. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn hoàn toàn diệt thế mới vui vẻ sao? Này thật là tôn phụ nguyện ý nhìn đến sao? Lần này Hiên Viên Ảnh đích xác có sai, khiếm khuyết suy tính, nhưng hắn dù sao cũng là tôn phụ duy nhất thân nhân, vì cái gì nhất định phải dùng chiến tranh tới giải quyết? Nữ hoa phẫn nộ hướng tới Nam Cung Thần hét lớn, hai mắt tràn ngập sương mù, năm vạn năm trước là như thế này, hiện tại lại là như vậy, rõ ràng hai bên đều không có biện pháp giết chết đối phương, chết đều là đối bọn họ trung thành và tận tâm thuộc hạ, vì cái gì nhất định phải đánh? Hòa bình một chút giải quyết không phải càng tốt sao? Vì cái gì nhất định phải dùng loại này cực đoan tàn nhẫn phương thức? Thiên hạ thương sinh. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Nữ hoa, ngươi hẳn là biết, bản tôn có bao nhiêu hối hận thành lập này cái gọi là thương sinh. Ở ta đáy mắt, từ đầu đến cuối chỉ có Khải một người, những người khác chết sống, cùng bản tôn không có bất luận cái gì quan hệ. Nam cung thần khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh, hai mắt hàn khí bức người, nếu không phải thành lập nữ hoa trong miệng cái gọi là thương sinh, lại sao có thể sẽ có Hiên Viên Ảnh tồn tại? Ngươi, các ngươi cũng hối hận sáng tạo ta sao? Đương Chính Thai nghe được hắn nói hối hận, nữ hoa choáng váng, vừa mới khí thế nháy mắt biến mất, đáy mắt che kín đau lòng, cho tới nay, hắn đều trốn tránh suy nghĩ vấn đề này, tôn phụ thật sự hối hận sáng tạo hắn sao? Không, nữ hoa, sáng tạo ngươi, Khải chưa bao giờ hối hận, ngươi hẳn là biết, hắn là từ trong lòng đem ngươi trở thành nhi tử đối đãi, trừ bỏ bản tôn cùng Hiên Viên Ảnh, cũng chỉ có hai người các ngươi có thể vào hắn mắt, đừng loạn vì bản tôn nói hạ chú giải. Thật sự, nữ hoa bông chốc ngẩng đầu, đau lòng mất mát trở thành hư không, tôn phụ thật sự chưa từng hối hận. Ân. Nam cung thần cười khẽ gật gật đầu, khác hắn không dám bảo đảm, điểm này nhưng thật ra không thể nghi ngờ, từ Khải đem sinh mệnh chi cảnh coi như hắn cái thứ ba ra là có thể đã nhìn ra. Ra, tôn phụ không có hối hận. Lại lần nữa được đến hắn khẳng định, nữ hoa hưng phấn nhảy dựng lên, giống như là tiểu hài tử giống nhau. Sán lạn tươi cười bỏ mãn kiểu mị tuấn mị gương mặt. Nam cung thần mỉm cười nhìn hắn, nâng nhìn phía chân trời, Khải, sớm một chút trở về, nếu không, ta sợ ta thật sự sẽ mất đi lý trí hủy hoại thế giới này. Cùng lúc đó, thế kỷ 21 em mở quốc một tòa kình thiên đại lâu đỉnh, một cái người mặc màu đen bó sát người áo da nam tử trong tay dẫn theo nhất phẩm tinh xảo cái dương đi đến lan can chỗ, dương mắt nhìn nhìn đối diện đại lâu để phòng nghiêm ngặt mỗ một tầng. Anh hồng đôi môi trào phúng một câu, bị hắn tỏa định còn muốn sống sao. Hiên Viên Ảnh, là thế giới xếp hạng đệ nhất sát thủ, danh hiệu ảnh, chỉ cần là bị hắn tỏa định người, không có một người có thể chạy thoát. Đương nhiên, muốn thỉnh hắn giết người, đại giới cũng là thường nhân vô pháp tưởng tượng sang quý. Ngồi xuống xuống, Hiên Viên Ảnh đem vừa mới dẫn theo tinh xảo cái dương bình đặt ở trên mặt đất, hai tay vướt nơi nào đó nhấn một cái dương bang một tiếng mở ra. Ánh vào mi mắt rõ ràng là tinh vi súng ống linh kiện. Xem cũng chưa xem một cái những cái đó bày biện tinh vi linh kiện. Hai tay bay nhanh động tác, bày biện chỉnh tề linh kiện lần lượt bị lắp ráp lên. Một lát công phu, một phen mới nhất hình súng ngắm tổ hợp mà thành. Bang! Tùy tay cầm viên viên đạn cất vào đi, Hiên Viên Ảnh nhắc tới súng ngắm đặt tại lan can thượng, túi người nhắm chuẩn đối diện tầng lầu ngắm bắn mục tiêu. Bay! Nói nhỏ rơi xuống, ngón trỏ khẽ nhúc nhích. Viên đạn phi giống nhau cấp tốc bay về phía đối diện cửa sổ, bởi vì trang ống giảm thanh, súng ống không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Chạm vào. Đối diện đại lâu truyền đến một tiếng vang lớn, ngay sau đó ầm ĩ thanh âm vang lên, mà lúc này Hiên Viên Ảnh đã xoay người rời đi. Đây là hắn thói quen cùng tự tin, chưa bao giờ sẽ đi xem xét hắn xạ kích đi ra ngoài viên đạn có hay không đánh trúng mục tiêu vật, hắn có tuyệt đối tự tin. Không có bất luận kẻ nào có thể tránh được hắn ngắm bắn. Ai? Đột nhiên, trong không khí truyền đến một tia không giống nhau dao động, Hiên Viên Ảnh đột nhiên dừng lại bước chân, nháy mắt công phu, một con tiểu xảo súng lục liền nắm ở trong tay của hắn. Không hổ là thế giới xếp hạng đệ nhất sát thủ, một kích đánh chết, sạch sẽ lưu loát. Nếu bị hắn phát hiện, 10 cái nam nhân cũng không có trốn tránh tất yếu, phân biệt từ bất đồng địa phương lắc mình ra tới. Cầm đầu nam nhân một thân cắt may hợp thể tây trang, tuấn mỹ ngũ quan dương cương vị 10 phần, nhưng mắt vượng lại lộ ra làm người sợ hãi không thôi tà khí, vừa thấy chính là cái tàn nhẫn nhân vật. Ta nói là ai đâu? Nguyên lai là ngươi cái này vạn năm đệ nhị, cùng với 3, 4, 5, 10. Như thế nào? Hôm nay chuẩn bị vì ta trên tay thương huyết tế sao? Đa tình mắt đảo hoa lạnh nhạt đảo qua, anh hồng đôi môi gợi lên cái tà tứ độ cung. Hiên Viên Ảnh cả người tản ra lạnh băng hơi thở, trên mặt không chút nào sợ hãi, trong lòng lại hơi hơi có chút ảo não, nếu không phải hôm nay trong lòng không biết vì cái gì vẫn luôn đều mạc danh đau, hắn sao có thể phát hiện không đến những người này theo dõi. Mẹ nó! ngươi. Hiên Viên Ảnh, hôm nay chính là ngươi ngày chết, thế giới xếp hạng đệ nhất sát thủ. Ừ, ta liền không tin, bằng chúng ta 10 người lực lượng sẽ giết không được ngươi. Trong đó một người nam nhân chịu đựng không được hắn trào phúng tầm mắt, nhảy ra phẫn nộ hét lớn. Hiên Viên Ảnh lạnh nhạt nhìn hắn, tạm thời vứt bỏ trong lòng ảo não, nếu những người này muốn chết, hắn liền thành toàn bọn họ hảo, liền tiếp đón cũng chưa đánh một cái, một đạo tàn ảnh mơ hồ mà động, tiếng súng theo sau vang lên, không đợi những cái đó thế giới xếp hạng top 10 sát thủ phản ứng lại đây, trong đó hai người liền run rẩy ngã xuống trên mặt đất. Một viên nho nhỏ huyết trí thình lình xuất hiện ở bọn họ giữa mày chỗ. Đại gia tản ra, giết Hiên Viên Ảnh. Ban đầu nói chuyện tuấn Mỹ nam nhân hét lớn một tiếng, dư lại 8 người lần lượt tản ra, tiếng súng không ngừng vang lên. Những người này không hổ đều là sát thủ sinh ra, hơn nữa vẫn là nổi tiếng thế giới sát thủ. Đối với nguy hiểm cảnh giác độ chi cao, thương pháp chi hảo, cơ hồ sẽ không lãng phí một viên đạn. Một lát sau, bởi vì sân thượng không có bất luận cái gì che đậy chỗ, trừ bỏ Hiên Viên Ảnh cùng cái kia xếp hạng đệ nhị nam nhân, những người khác đã toàn bộ chết đi, bất quá, hai người đều bị thương không nhẹ. Bay! Hiên Viên Ảnh dãy rủa đứng lên, họng súng nhắm ngay đối phương cái chán. Ha ha! Hiên Viên Ảnh, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có mạng sống khả năng. Chạm vào! Nam nhân nói không kịp nói xong, Hiên Viên Ảnh trực tiếp đem hắn đưa ra Tây Thiên. Ầm ầm ầm. Liên ở Hiên Viên Ảnh chuẩn bị lui lại thời điểm, toàn bộ kình thiên đại khái tầng cao nhất nổ mạnh, thon dài mảnh khảnh thân ảnh nháy mắt bị cuốn vào, chết không toàn thây. Không nghĩ tới, hắn Hiên Viên Ảnh cư nhiên bị chết như thế bất ức. Đây là Hiên Viên Ảnh trước khi chết duy nhất ý tưởng, không có người sẽ biết, ở cái này nổ mạnh kình thiên đại lâu mái nhà, thế giới xếp hạng top 10 sát thủ toàn bộ đều táng thân tại đây, thậm chí liền thi thể đều không có lưu lại. Không biết tên không gian, hồn thuần hỗn độn màu trắng thần khí trung hỗn loạn nhẹ nhẹ tím, mảnh đất trung tâm, Hiên Viên Khải cả người là huyết nằm trên mặt đất, máu tươi tẩm đầy hắn toàn thân, nhàn nhạt ánh sáng tím từ trong ra ngoài từ trong thân thể hắn phát ra, đem thân thể hắn bao quanh bao vây lấy đồng thời không ngừng hấp thu chống rông khí màu tím thần khí, cuồn cuộn không ngừng rót nhập hắn trong cơ thể. Ân. Hai hàng lông mày nhăn lại, cổ họng chỗ phát ra một tiếng nghẹn ngào thống khổ rên rỉ. Trước sau nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được hỗn độn một mảnh, trừ bỏ nơi nơi di mãn linh khí, cái gì đều không có, dãy rủa từ trên mặt đất đứng lên, tầm mắt nơi nơi nhìn, nơi này là chỗ nào? Nô! Ngực một trận buồn đau, môi anh đào hơi câu, xem ra lần này bị thương không nhẹ à, ngẩng đầu khắp nơi nhìn, cái này không gian không phải rất lớn, bằng hắn thị lực, ngẩng đầu vừa nhìn liền đem trong không gian sở hữu hết thể thu hết đáy mắt, tả mi chọn chọn, giống như trừ bỏ nồng đậm thần khí cái gì đều không có, nhưng là, này đó thần khí chung lại hỗn loạn hy hữu hỗn độn tử vi, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Nô sinh chỗ, dựng dục như sinh, vạn vật mới bắt đầu, hỗn độn thiên địa. Hình như là đáp lại Hiên Viên Khải nghi vấn giống nhau, trong đầu vang lên hỗn độn tử vi ý dụ thâm ảo thanh âm, Hiên Viên Khải che lại ngực, giơ tay từ không gian trảo ra một phen ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống sau mới nhàn nhạt nói, có ý tứ gì? Hiên Viên Khải, tên của ngươi chính là thiên địa bắt đầu ý tứ, mà nơi này chính là thiên địa mở ra phía trước không gian, hỗn độn địa vực, nơi này dựng dục ta, ngươi cập hỏa phượng, hiện tại ngươi hẳn là đã hiểu đi. Trước mắt ngươi còn không thể thuần thục vận dụng hỗn độn tử vi, không phải bởi vì ngươi không đủ chăm chỉ, hoặc là lực lĩnh ngộ không đủ, mà là ngươi hỗn độn bảo thể còn không có tu luyện đến mức tận cùng. Ngươi hiện tại thân thể còn không phải chân chính hỗn độn bảo thể, linh thịt vô pháp hoàn toàn dung hợp, vô pháp thuận buồm xuôi gió sử dụng ta, muốn đi ra ngoài, ngươi cần thiết cùng ta linh hồn hoàn toàn dung hợp, nói đơn giản, ngươi cần thiết ở chỗ này đúc liền ra chân chính hỗn độn bảo thể, trở thành chân chính thiên địa tôn thần. Hỗn độn tử vi giải thích làm Hiên Viên Khải đánh mất ngay từ đầu chuẩn bị khôi phục thể lực sau liền sẽ rách hư không đi ra ngoài ý niệm, dựa theo hắn cách nói. Liền tính hắn khôi phục đến không bị thương trước trạng thái, hẳn là cũng là ra không được, trừ phi, hắn có thể vượt qua cực hạn. Một khi đã như vậy, ta có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Trước kia không muốn biết, là bởi vì cảm thấy không quan trọng, những cái đó đều là thuộc về trước kia Hiên Viên Khải. Nhưng hiện tại, liền tính hắn không nghĩ, hắn cũng không thể phủ nhận, hắn chính là Hiên Viên Khải, mặc kệ là trước đây hắn vẫn là hiện tại hắn, đều là chính hắn. cũng là thời điểm làm ngươi biết sở hữu sự tình, có cái gì nghi vấn liền cứ việc hỏi đi, về sau ngươi muốn hỏi ta khả năng cũng không cơ hội. Không biết vì cái gì, Hiên Viên Khải tổng cảm giác Hỗn Độn Tử Vi hôm nay trong giọng nói lộ ra điểm điểm thương cảm, đặc biệt là hắn cuối cùng một câu, cái gì kêu về sau không cơ hội. Hắn không phải vẫn luôn đều ở hắn trong cơ thể sao? Vì cái gì? Thẳng đến thanh lãnh thanh âm ở trong không gian vang lên, Hiên Viên Khải bừng tỉnh, nguyên lai hắn thế nhưng bất chi bất giác đem trong lòng nghi vấn hỏi ra khẩu, môi anh đảo theo sau hơi hơi một loan, đối với chính mình tính cách, hắn phi thường rõ ràng, không quan trọng người, chính là chết ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, sẽ quan tâm Hỗn Độn Tử Vi, hẳn là hắn ở bất chi bất giác chung đã đem hắn hoa vào chính mình quyển quyển đi. Ha ha, ân, cũng không có gì, một khi ngươi đột phá cực hạn, ta nhất định phải trở thành lực lượng của ngươi, cùng ngươi hòa hợp nhất thể, sẽ không lại có chính mình ý thức. Giọng nói rơi xuống, Hiên Viên Khải có trong nháy mắt lóe thần, nói như vậy, hắn cường đại là thành lập ở Hỗn Độn Tử Vi biến mất thượng lạc, hai hàng lông mày mấy không thể trai nhăn lại. Không có mặt khác biện pháp. Không có. Hỗn Độn Tử Vi không chút do dự nói. Hắn vốn dĩ cũng chỉ là hắn một cổ lực lượng mà thôi, bởi vì hắn 5 vạn năm trước tự hủy mà thu hoạch đến thần thức cùng tự do, hiện tại nên là hắn đem hết thể còn cho hắn lúc. Nghe vậy, Hiên Viên Khải thói quen tính một tay vớt ve cằm, đổi làm trước kia, hắn sẽ không chút do dự làm Hỗn Độn Tử Vi trở thành hắn đá kê chân, nhưng hiện tại, nhất định sẽ có biện pháp nào, nếu bọn họ đều nói hắn là cái này trong thiên địa tôn quý nhất nam nhân, kia hắn hẳn là không gì làm không được mới đúng. Bất luận như thế nào, hắn sẽ không làm Hỗn Độn Tử Vi cứ như vậy mất đi ý thức. Tính, vấn đề này trước vứt đến một bên. Đầu tiên, ta muốn biết, vì cái gì ta huyết có được những cái đó hiếm lạ cổ quái thần kỳ lực lượng. Giống như 5 vạn năm trước ta chân thân đã bị ta chính mình phá hủy đi. Hiện tại thân thể này chỉ là bình thường phàm thai thân thể, vì sao máu sẽ có cái loại này lực lượng? Dựa theo lẽ thường suy đoán, này hẳn là không có khả năng đi. Ha ha! Ai ngờ, Hiên Viên Khải hỏi chuyện vừa ra hạ, trong đầu cư nhiên truyền đến Hỗn Độn Tử Vi tiếng cười to, đầu không khỏi tối sầm, nị mạ có mau buồn cười. Cười cái con khỉ, cấp lao tử câm miệng. Mắt thấy cái gì đó lâu chưa đình chỉ tiếng cười, Hiên Viên Khải bực, hét lớn một tiếng, rằng có không sai biệt lắm 10 tới phút nhỏ giọng đột nhiên im bặt, theo sau, trong đầu vang lên Hỗn Độn Tử Vi xú thí không thôi thanh âm. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta lại là ai? Như vậy đã kêu thần kỳ. Thiết còn có càng thần kỳ ngươi không thấy được đâu. Ngươi cường đại tôn quý cũng chỉ cần chỉ chân thân. Quan trọng nhất chính là linh hồn. Một khi bị ngươi mạnh mẽ xé rách linh hồn hợp hai là một, thân thể của ngươi chẳng khác nào nháy mắt tái sinh. Máu có điểm kỳ quái lực lượng thực bình thường. Đừng ngươi chân chính đột phá, ta liền sẽ cùng ngươi hợp thành nhất thể. Đến lúc đó, ngươi mới kêu chân chính tỏ thái độ. Liền máu đều sẽ biến thành cùng người bình thường không giống nhau, tượng trưng tôn quý màu tím. Ngạch! Hiên Viên Khải tỏ vẻ vô ngữ, tuy rằng biến cường, cường đến người khác không dám dễ dàng trêu chọc là hắn từ đầu đến cuối mục đích, nhưng màu tím máu tươi, này có thể hay không quá con mẹ nó biến thái một chút. Hiện tại quan trọng nhất chính là, ngươi muốn như thế nào đột phá, chỉ là ở chỗ này tu luyện nói, khả năng thượng vạn năm ngươi cũng đột phá không được. Hỗn Độn bảo thể không phải nói đúc liền là có thể đúc liền. Hỗn Độn Tử Vi lại lần nữa vang lên thanh âm làm Hiên Viên Khải không khỏi nhăn chặt mày, thượng vạn năm. Kia thần bọn họ không phải sẽ lo lắng chết. Hơn nữa, hắn cũng không phải là thích cự ly xa luyến ái người a, còn có cái kia thượng quan lâm, không tự mình nàng phá hủy, hắn thế không cam lòng, này vẫn là lần đầu tiên có người đem hắn đẩy vào như vậy tuyệt cảnh. Đã quên nói cho ngươi, nơi này thời gian là vĩnh hằng. Nói cách khác, nơi này thời gian trôi đi đến phi thường thong thả, đại khái tương đương với bên ngoài một vạn lần đi, liền tính ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một vạn năm, bên ngoài cũng bất quá mới một năm, an lạc, hỏa phượng tôn chủ sẽ không lo lắng lâu lắm. Vượng, Hiên Viên Khải có loại hung hăng tấu hắn một đốn xúc động, nghĩ mà cái gì gọi là thần sẽ không lo lắng lâu lắm. Một vạn năm a, thần bọn họ là không có gì, nhưng hắn có cái gì a? Nờ giờ. Cái này xú thí Hỗn Độn Tử Vi, vĩnh viễn đều làm người tưởng hung hăng chịu hắn một đốn. Không có học cấp tốc phương pháp. Hắn để ý người tất cả đều ở một không gian khác, hơn nữa bọn họ khả năng đều cho rằng hắn đã chết, hiện tại hắn nhưng không như vậy nhiều thời gian lãng phí ở chỗ này. Ân, không có, trừ phi ngươi có ngươi máu tươi. Trầm ngâm nửa ngày, hỗn độn tử vi cho hắn phủ định đáp án, hỗn độn bảo thể chính là thế gian thật thể, sao có thể nói thành tựu thành. Máu tươi. Hiên Viên Khải nghi hoặc nhíu nhíu mi, giống như hắn tuy rằng mất máu quá nhiều, nhưng cũng không tồn tại không có đi. Ngậy. Hôn đạm, ngươi nghĩ đến đâu đi? Không phải ngươi hiện tại thân thể này máu tươi, mà là trước kia kia cụ chân thân máu tươi, ngươi có thể làm ra sao? Nếu hỗn độn tử vi có thật thể, hiện tại hắn nhất định ở đại trận trắng mắt, nghĩ mà người này ngày thường không phải thực thông minh, một điểm liền thấu sao? Hiện tại là như thế nào? Cho hắn giả ngu vẫn là sung lăng. Ngậy! Ha ha! Nguyên lai là như thế này. Hiên Viên Khải đầu nháy mắt treo đầy vô số hắc tuyến, mẹ nó, thật đủ mất mặt, hiện tại hắn đi đâu mà tìm kiếp trước chân thân máu tươi a? Tính, nghĩ lại biện pháp khác, còn có cái vấn đề, ta rốt cuộc là ai? Bất đắc dĩ từ bỏ, Hiên Viên Khải lại lần nữa mở miệng hỏi, hắn không phải ngu ngốc, trước kia không hỏi là không nghĩ, hiện tại lại không giống nhau, hắn đôi hắn trước kia thân phận đến là tràn ngập hứng thú, Nam Cung Thần là thú tôn, Hiên Viên Ảnh là sáng thế thần, hơn nữa nữ hoa đối Nam Cung Thần cùng thái độ của hắn, không khó coi ra, thân phận của hắn hẳn là so thần cùng Hiên Viên Ảnh càng tôn quý, ở cái này trong thiên địa, so thú tôn, sáng thế thần càng tôn quý nhân vật, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, mắt đào hoa đột nhiên trợn lên, sẽ không như vậy như bước đi. Còn có thể là ai, thân phận của ngươi ngay từ đầu liền chiêu cáo thiên hạ a, còn nhớ rõ cái kia tiên đoán sao. Bàn cổ khai thiên tích địa, sáng thế thần cứu thương sinh, âm dương hợp thể thân giáng sinh, phượng hoàng niết trọng sinh, thiên địa thần tam giới về một cái này tiên đoán hẳn là hỏa phượng thần tôn thả ra, bên trong đã đem các ngươi ba người thân phận nói được rành mạch, ngươi chính là bản cổ đại thần. Toàn bộ thiên địa đều là ngươi sáng lập, ở cái này trong thiên địa, không có người thân phận sẽ tôn quý quá ngươi, sở dĩ những cái đó thần nhân không quen biết ngươi, là bởi vì ngươi chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, ngày thường không phải đại ở ngươi thiên chi cảnh chính là ở hỏa phượng thần tôn phượng chi cảnh hoặc là nhân vương nữ hoa cư trú sinh mệnh chi cảnh, kỳ thật có đôi khi ta cảm thấy, ngươi có thể hay không hối hận khai thiên tích địa, bởi vì, từ thiên địa tách ra, ngươi liền không còn có thiệt tình cười qua. Ngàn vạn năm qua, hắn khỏe miệng cơ hồ tùy thời đều treo tươi cười, nhưng cái loại này tươi cười một lần cũng không có kéo dài tới đến hắn đáy mắt, một đôi mắt đào hoa vĩnh viễn đều là như vậy lỗ trống, đạm mạc, cái gì đều không để bụng. Hỏa phượng tôn chủ hối hận là bởi vì Hiên Viên Ảnh, nếu không phải khai thiên tích địa, không phải bởi vì bọn họ lười biếng, không nghĩ phụ khởi bọn họ ứng có trách nhiệm, liền sẽ không có Hiên Viên Ảnh tồn tại. Kia Hiên Viên Khải, hắn vì cái gì mà hối hận? Đây là hỗn độn tử vi vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này khả năng vĩnh viễn không có đáp án, nhưng hắn thật sự muốn biết, hắn có phải hay không thật sự hối hận? Chứng thực tử suy đoán, Hiên Viên Khải cái kia hắn à, bản cổ đại thần, này cũng quá con mẹ nó ngu bức, bất quá. Khoe môi vốn lượn độ cung dần dần mở rộng, giống như cũng chỉ có như vậy mới xứng đôi hắn à. Ý của ngươi là nói, ta cùng thần đều là hỗn độn thiên địa dựng dục mà thành, mà Hiên Viên Ảnh lại là khai thiên tích địa sau mới có. Như vậy, vì cái gì Hiên Viên Ảnh sẽ coi như vậy cường? Hắn hẳn là không phải thần đối thủ đi. Năm vạn năm trước, bọn họ vì cái gì mà chiến, thần vì cái gì sẽ cùng hắn lưỡng bại câu thương? Còn có nữ hoa lại là sao lại thế này, hắn vì cái gì kêu ta tôn phụ, cùng với trước mắt mới thôi đều không có xuất hiện nhân vương, hắn đi nơi nào? Mỗi lần cởi bỏ một cái nỗi băn khoăn sau liền sẽ xuất hiện càng nhiều tiểu nỗi băn khoăn, Hiên Viên Khải không sai biệt lắm đều thói quen, nhưng lần này hắn không nghĩ đang nằm mơ người trong, nhất định phải đem sở hữu sự tình đều biết rõ ràng. Ngậy! Ngươi liền không thể một đám hỏi sao? Hỗn độn tử vi tỏ vẻ vô ngữ, nhiều như vậy vấn đề, làm hắn như thế nào trả lời? Vô ngữ quy vô ngữ, nửa ngày sau, hỗn độn tử vi vẫn là sửa sang lại hảo ý nghĩ. Thành thành thật thật trả lời. Không tồi, chỉ có ngươi cùng hỏa phượng là ở hỗn độn trong thế giới dựng dục ra tới, ở các ngươi trong thế giới, trước nay đều chỉ cần lẫn nhau, khi đó các ngươi quá sinh hoạt phi thường đơn giản, không phải hấp thu linh khí chính là lẳng lặng giúp vào cùng nhau, bình đạm đơn giản mà lại hạnh phúc. Chính là có một ngày, ngươi đột phát kỳ tưởng muốn sáng tạo một cái thế giới, hỏa phượng sủng nịch ngươi thành thánh, cũng không có phản đối. Sau đó liền có khai thiên tích địa vừa nói, khi thiên địa mới thành lập, thế giới hoàn toàn ở một mảnh yên tĩnh bên trong, cho nên ngươi lại sáng tạo nhân vương nữ hoa, cho bọn họ thiên địa chân thủy, thiên địa thật thổ cập cây sinh mệnh, làm cho bọn họ sáng tạo ra nhân loại, tính lên, bọn họ hẳn là tính con của ngươi, bởi vì bọn họ trong cơ thể đều đựng ngươi một giọt tâm huyết, đây là nữ hoa vì cái gì kêu ngươi tôn phụ nguyên nhân. Trong lúc này, hỏa phượng cũng sáng tạo ra phượng hoàng cùng đủ loại kiểu dáng thần thú. Bởi vì khi đó trong thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, thực mau, một ít nhân loại năng lực càng ngày càng cường, thậm chí có điên đảo một mảnh đại lục năng lực, làm ngươi không thể không mạnh mẽ làm cho bọn họ phi thăng. Nhưng lúc này ngươi cùng hỏa phượng đã không có ngay từ đầu tình cảm mãnh liệt, suốt ngày đều tránh ở thiên tri cảnh, căn bản mặc kệ thương sinh chết sống, làm cho tam giới hỗn loạn, ma mị hoành hành. Nhân tử nữ hoa cùng nhân vương không nghĩ nhìn đến trăm họ lầm than, dắt tay nhau thỉnh ngươi hoặc hỏa phượng ra mặt quản lý, nhưng hai người các ngươi ai cũng không nghĩ phụ khởi này phân thuộc về các ngươi trách nhiệm. Đột nhiên có một ngày, ngươi nhìn đến chính mình bóng dáng, liền nghĩ đến, ngươi có thể sáng tạo nhân vương nữ hoa hai người kia giới vương giả, đương nhiên cũng có thể đủ sáng tạo một cái khác thần giới vương giả, đương nhiên, cái này vương giả cần thiết có được lực lượng cường đại, vì thế, ngươi đem chính mình bóng dáng mạnh mẽ phân liệt ra tới, đúc liền hiên viên ảnh tồn tại, nào đó trình độ đi lên nói, hắn xem như ngươi song bảo thai đệ đệ, năng lực của hắn hoàn toàn phục chế cùng ngươi. Ngươi sẽ cái gì hắn liền sẽ cái gì, ngươi có bao nhiêu cường hắn liền có bao nhiêu cường, trừ bỏ một chút, ta vô pháp sử dụng ngươi binh khí, bản cổ cung hiên viên mũi tên, mặt khác không có bất luận cái gì khác nhau. Có hiên viên ảnh, tam giới hỗn loạn thực mau bình ổn, đối với hiên viên ảnh, ngươi phi thường dù cho, mặc kệ hắn nói cái gì làm cái gì, ngươi đều sẽ duy trì rốt cuộc, làm cho hắn đối với ngươi sinh ra một loại vặn vẹo cảm tình, đối với ngươi chiếm hữu dục quả thực tới rồi biến thái nông nỗi, hỏa phượng vẫn luôn bởi vì ngươi nguyên nhân nơi trốn nhường nhịn, chưa từng tưởng, 5 vạn năm trước, hiên viên ảnh sấn ngươi xoay chuyển trời đất chi cảnh đóng cửa thời điểm, tự tiện đối phượng chi cảnh. Thần thú tộc, cùng với từ hỏa phượng không quản ma giới triển khai công kích, hỏa phượng rốt cuộc nhẫn mại không được, khiếp sợ tam giới chiến tranh bởi vậy triển khai. Kia chàng chiến trận rằng có hơn 1.000 năm, thương vong vô số, nhưng hỏa phượng hiên viên ảnh trước sau không có thể phân ra thắng bại, mà ngươi, rõ ràng biết hai người bọn họ ở chiến đấu, nhưng vẫn đều không có ra tay, khiến nhân vương nữ hoa nản lòng thoái chí, phong bế sinh mệnh chi cảnh, biết có một ngày ngươi cảm giác được hỏa phượng cùng hiên viên ảnh nếu lại tiếp tục đi xuống liền sẽ thương đến lẫn nhau căn bản. Ngươi mới đi ra thiên tri cảnh. Lệnh ngươi không tưởng được chính là, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, thi cốt thành sơn, máu chảy thành sông, trăm họ lầm than, trước sau đạm mạc thường sinh tâm run lên, ngươi nhịn không được hỏi chính mình, đây là ngươi lúc trước sáng tạo thế giới này buồn ý sao? Cuối cùng, đương hỏa phượng cùng hiên viên ảnh chật vật bất kham thân ảnh xuất hiện ở ngươi trong tầm mắt, ngươi đạm mạc rốt cuộc duy trì không được, hứa hẹn hỏa phượng, nếu có thể tìm được ngươi nói liền đáp lại hắn cảm tình sau. Làm cho vô số người mặt, ở chiến trường trung ương nhất, không thèm quan tâm phá hủy chính mình chân thân, đem linh hồn của chính mình một phân thành hai, phân biệt đưa hướng bất đồng thời không. Kia một khắc, hỏa phượng điên rồi, hiên viên ảnh cũng điên rồi, hai người đơn giản an bài một chút liền đuổi theo ngươi mà đi, mặt sau sự ngươi cơ bản đều đã biết. Do dự hắn cùng hiên viên khải là nhất thể tồn tại, cho nên đối những việc này, còn có hiên viên khải trong lòng ý tưởng đều phi thường rõ ràng. Chỉ là hắn vẫn luôn cũng đều không hiểu, từ hỗn độn thế giới bắt đầu, hắn cùng hỏa phượng chính là yêu nhau, lấy hắn tính cách, không có khả năng sẽ cô kỵ nhiều như vậy, vì cái gì vẫn luôn cũng chưa cùng hỏa phượng ở bên nhau. Gần là bởi vì không nghĩ thương tổn hiên viên ảnh sao. Giống như có điểm gượng FA. Hiên viên khải không có dự đoán được sự tình chân tướng cư nhiên là cái dạng này, làm hắn có điểm tôi không kịp phòng, một mặt tự rêu bò lên trên khoe miệng. Nguyên lai hắn phía trước suy đoán là đúng, này hết thể đều là hắn tạo thành, thần rốt cuộc là có bao nhiêu yêu hắn à, thế nhưng không có nửa câu oán hận, không oán không hối hận đợi hắn năm và năm, này phân thâm tình, hắn nên như thế nào hồi báo. Còn có cái kia hiên viên ảnh, hắn yêu hắn, hẳn là không có khả năng đi. Nếu thật sự ái, liền sẽ không tùy ý thương tổn, phát động kia chàng rõ ràng sẽ thương hắn chiến tranh, liền tưởng Nam Cung Thần, biết rõ hiên viên ảnh giáp tâm bất lương. Lại vì hắn vẫn luôn nhẫn mại, hắn cũng không phải là cái sẽ nhẫn mại chính mình người nột. Hào đi, ta hiểu biết. Nửa ngày sau, hiên viên khải từ ghế trên đứng lên, bởi vì hỗn độn bảo thể tự động chữa trị công năng, hơn nữa nơi này nồng đậm thần khí cùng hỗn độn tử vi, hắn thương đã hảo đến không sai biệt lắm, nếu hắn chính là thần thoại trong truyền thuyết bản cổ đại thần, kia mặt khác cái gì biến thái thiên phú gì đó liền nói đến thông. Thiếu chút nữa đã quên, nơi này thần khí như vậy đầy đủ, hẳn là đối tiểu hắc thương rất có trợ giúp đi. Còn có kia ba cái tiểu gây sự, làm cho bọn họ ở chỗ này tu hành không quan hệ đi. Duỗi người động tác một đốn, Hiên Viên Khải đột nhiên nghĩ đến. Đó là đương nhiên, kia chỉ kỳ lân thật xấu, rõ ràng lúc trước cả người tuyết trắng, không dính bụi trần, hiện tại đen như mực, một chút cũng không đáng yêu. Nói đến cái này, hỗn độn tử vi liền tới khí, Bạc Phong chính là duy nhất một con Hiên Viên Khải thân thủ sáng tạo thần thú, hiện tại cư nhiên làm đến như vậy chật vật, thật là quá ném Hiên Viên Khải mặt. Đối với hắn ghét bỏ, Hiên Viên Khải không tỏ vẻ bất luận cái gì ý kiến, hắc cũng hảo bạch cũng hảo, chính yếu chính là phải đối chính mình trung tâm, mặt khác không quan trọng. Giơ tay vung lên, hắc kỳ lân khổng lồ thân thể trống rông xuất hiện, bị thương quá nặng, làm cho hắn chỉ là sốc lên mi mắt nhìn nhìn Hiên Viên Khải, xác định hắn không có việc gì sau liền lại lần nữa nhắm lại hai mắt, nỗ lực điều động trong cơ thể một lần nữa tu luyện mà thành thân đan, chữa trị bị hao tổn nội tạng. Khải cha! Khải cha! Cha! Cha! Theo sau, ba con rõ ràng trưởng thành không ít trứng màu cũng phiêu ra tới, vui sướng vòng quanh Hiên Viên Khải không ngừng xoay tròn, nhìn đến cha không có việc gì, bọn họ liền an tâm rồi. Ha ha! Ngoan, kế tiếp cha muốn bắt đầu tiến vào tu luyện giai đoạn, các ngươi liền chính mình tu luyện đi, nơi này thần kỳ nồng đậm, đối với các ngươi rất có trợ giúp, nếu có thể hấp thu một chút hỗn độn tử vi nói, ngàn vạn đừng khách khí ha. Thứ đồ kia giống như rất biến thái. Hiên Viên Khải khỏe miệng treo đầy ôn hòa cười nhạt, ý xấu dặn dò nói, dù sao nơi này nhiều như vậy, không cần bạch không cần, hỗn độn tử vi là trong thiên địa mạnh nhất thuần túy nhất thần khí, nhi tử nếu có thể hấp thu nói, đối bọn họ về sau tu hành nhất định sẽ phi thường hữu dụng. Lúc này Hiên Viên Khải còn không biết, chính là bởi vì hắn đột nhiên mà khởi ý xấu, sau đó không lâu, trong thiên địa xuất hiện ba cái xa xa siêu việt hắn siêu cấp đại biến thái. Lại còn có một cái so một cái cuồng vọng, vô pháp vô thiên, thiếu chút nữa đem thiên đều thọc ra mấy cái lỗ thủng tới, đương nhiên, đây là lời phía sau. Ân, cha, ta mang đệ đệ muội muội đi một bên tu luyện, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm cho bọn họ quấy rầy ngươi. Ca ca phi thường hiểu chuyện, trầm ổn nói. Không cần, ta muốn cùng cha cùng nhau. Ta cũng là. Nhưng hai cái tiểu gia hỏa lại không thuận theo, thật vất vả từ cha trong bụng ra tới. Còn không có cùng cha thân thiết đã bị cha vô tình đá vào trong không gian, hiện tại rốt cuộc ra tới, bọn họ mới không cần rời đi cha đâu. Vì tỏ vẻ bọn họ quyết tâm, hai chỉ trứng trứng còn một tả một hữu bay đến Hiên Viên Khải trên vai, gắt gao dính hắn. Lại đây. Đột nhiên, ca ca thanh âm trầm thấp không ít, tuy rằng vẫn là lộ ra hài đồng đặc có non nớt, lại ngạnh sinh sinh cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Sợ tới mức hai cái tiểu trứng trứng không khỏi run run, càng khẩn dựa sát vào nhau Hiên Viên Khải, ca ca giống như muốn sinh khí. Nga! Hiên Viên Khải nhướng mày, cũng không có mở miệng, chỉ là bưng một đôi tò mò hai mắt không ngừng đại lượng huyền phù ở hắn trước mắt trứng trứng. Đứa nhỏ này có thể hay không quá thành thục, quá khí phách điểm, cùng thần liễm đi tươi cười thời điểm giống như. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, qua tới. Hô hô! Vừa dứt lời hạ. Hai chỉ phi thường không cốt khí cấp tốc bay qua đi, làm đến Hiên Viên Khải hắc tuyến không thôi, nhà hắn lao đại có thể hay không quá con mẹ nó biến thái một chút. Cha, chúng ta đây hãy đi trước. Nói xong, lão đại mang theo hai viên không tình nguyện trứng trứng phiêu đi rồi, Hiên Viên Khải nhìn thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, duỗi tay hủy diệt đầu thượng mồ hôi lạnh, nghĩ mà hắn hải tử quả nhiên đủ điều hãn. Một bên đang ở nỗ lực khôi phục hắc kỳ lân vô lực ở trong lòng phiên trận trắng mắt. Nị mạ biến thái nhi tử vẫn là biến thái, kia toàn gia liền không có một cái không phải biến thái, có thể dự kiến, không lâu tương lai, thần giới sẽ không lại có an bình, hy vọng bọn họ đừng thật sự đem thiên cấp đâm thủng A. Ai? Ngươi trên tay mang cái gì? Hiên Viên Khải trên tay mang vòng tay đột ngột tản ra nhàn nhạt màu tím quang mang, vẫn luôn không để ý quá trên người hắn những cái đó kỳ kỳ quái quái bảo bối hỗn độn tử vi cảm giác được vòng tay có không giống bình thường lực lượng. Hơn nữa, cổ lực lượng này còn phi thường quen thuộc, chẳng lẽ? Vì chứng thực chính mình suy đoán, một đoàn mây tía từ Hiên Viên Khải trong thân thể chạy ra tới, nhẹ nhàng hoàn thượng tinh xảo duy mỹ vòng tay. Nga, ngươi nói cái này a, thần tặng cho ta tân hôn lễ vật. Nhìn nhìn trên cổ tay vòng tay, Hiên Viên Khải khỏe miệng tẩm hạnh phúc cười nhạt, tay trái ngón trỏ chậm rãi cọ sát vòng tay mặt ngoài, cái này vòng tay chính là hắn cùng thần tình yêu chứng kiến đâu. Bất quá, nó trước kia giống như không có như vậy sáng lên đi. Thảo, thế nhưng là tử huyết, NNG, hỏa phượng tôn thần cũng quá con mẹ nó như bước đi, hắn đã sớm đoán trước đến sẽ có như vậy một ngày, cho nên chọn dùng vạn năm hàn băng đem ngươi tử huyết chứa đựng ở bên trong sao. Suy đoán được đến chứng thực, hỗn độn tử vi nhịn không được hét lớn, đối Nam Cung thần sùng bái có thể nói là nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Hiên Viên Khải trong lòng cũng không cấm một trận kinh ngạc, tử huyết. Hắn ý tứ là, không tồi, chính là ngươi tưởng như vậy, nơi này chứa đựng chính là ngươi chân thân máu, chỉ cần ngươi đem vòng tay bóp nát, uống xong bên trong máu, không ra 3 năm, ngươi là có thể thành hỗn độn bảo thể, sẽ rách hư không đi trở về. Ngậy! Chính là, Hiên Viên Khải là đã vui vẻ lại không tha, này chi vòng tay với hắn mà nói ý nghĩa là không giống nhau, thật sự thực luyến tiếc bóp nát nó lạc, nhưng không bóp nát nó, hắn liền không có biện pháp ở trong thời gian ngắn nhất trở về, vậy phải làm sao bây giờ? Huyền Nhai U tuổi trẻ trong lúc nhất thời lưỡng lự, chính là cái gì? Lúc trước hỏa phượng tôn thần cho ngươi cái này chính là vì làm ngươi ứng phó hiện tại loại tình huống này, ngươi ngẫm lại, 3 năm mà thôi. Ngoại giới bất quá một canh giờ, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi vào năm, thậm chí mấy vào năm? Không dự đoán được Hiên Viên Khải cư nhiên sẽ chần chờ, hỗn độn tử vi vội vàng lại nói, hắn không thể nghi ngờ là cường đại, nhưng lại trước sau không hiểu nhân loại cảm tình. Ta biết, chẳng lẽ không có không bóp nát vòng tay liền lấy ra tử huyết biện pháp? Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải giữ được này chỉ đối hắn mà nói, ý nghĩa sâu nặng vòng tay. Vượng. Ngươi, tính, ngươi dùng chân khí đem vòng tay tạc cái động, uống xong bên trong tử huyết, sau đó lại lợi dụng băng hệ ma pháp chữa trị nhìn xem đi. Đối hắn tỏ vẻ vô ngữ, hỗn độn tử vi chỉ có thể nghĩ ra cái này không phải biện pháp, băng hệ ma pháp băng kết tinh tuy rằng không thể cùng vạn năm hàn băng so sánh với, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Ha ha, lao tím, yêu ngươi muốn chết. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười. Dựa theo hắn phương pháp ở vòng tay thượng tạc ra một cái lỗ nhỏ, ngẩng lên đầu, tất cả đem bên trong máu đảo tiến chính mình trong miệng. Nô! Đột nhiên, tử huyết xuống bụng, bụng nhỏ thoáng khởi một cổ xa lạ nóng dự cảm. Hiên Viên Khải suy đoán, này hẳn là tử huyết phát huy tác dụng, vội vàng tại chỗ ngồi xếp bằng đả tọa, nháy mắt tiến vào đến nhập định trạng thái. Tái kiến, Hiên Viên Khải. Một đoàn mây tía định ở đỉnh đầu hắn xoay quanh nửa ngày. Cuối cùng hưu một tiếng chui vào hắn trong cơ thể, Hiên Viên Khải thân thể hoàn toàn bị nồng đậm màu tím khí thể bao bọc lấy, tiến vào đến tu luyện trạng thái, bắt đầu rồi hắn trung cực đột phá, 3 năm thời gian, đối với tu luyện giả tới nói, bất quá là lóa mắt tức quá, hơn nữa hỗn độn địa vực thời gian là bên ngoài 1 vạn lần, chờ hắn đi ra ngoài, bên ngoài bất quá mới qua đi 1 canh giờ mà thôi, nhưng chính là tại đây 1 canh giờ. Ngoại giới chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiên Viên Ảnh mới vừa trở về thần giới, Nam Cung Thần liền thu được tin tức, hợp tác nữ hoa cùng nhau chạy tới sáng thế chi cảnh, Phượng Hoàng nhất tộc ở Lam Phượng dẫn dắt hạ đã chờ ở nơi đó. Đương nhiên, cáo mượn oai hùng thượng quan lâm tự nhiên cũng thu được sáng thế thần trở về tin tức, ý thức được nàng mệnh đem khó giữ được, cư nhiên điên rồi giống nhau chạy tới trạm thiên địa lục, ý đồ bắt lấy Hiên Viên Khải người nhà tới đổi lấy chính mình mạng sống cơ hội, nàng nằm mơ cũng không thể tưởng được. Chính là bởi vì nàng đem chủ ý đánh tới Hiên Viên Khải thân nhất thân nhân trên người, làm cho sau lại nàng bị chết thảm không nỡ nhìn. Cùng lúc đó, phá thiên đại lục quang minh thần điện cùng ma pháp công hội cũng tập kết xong, đánh tiêu diệt yêu nghiệt cờ xí, toàn thể vọt tới nghịch thiên môn nơi vân nhiễm chi sầm, thác bạt duyệt không giới kết giới không biết như thế nào, cư nhiên bị đối phương giơ tay liền phá, bởi vì ngọc tà đám người cùng tam đại thế lực người còn chưa tới, nghịch thiên môn chỉ có Bắc Minh phu phu. Vân giật, ma giáo giáo chủ cùng bọn họ đóng tại nơi này trưởng lão, cùng với mời chào một ít tán tôn, đối. Mặt hai đại thế lực dốc toàn bộ lực lượng công kích, căn bản không hề phần thắng. Giờ phút này vân nhiễm chi sâm, chính lâm vào chưa từng có hủy diệt bên trong, phát run nổi lên bốn phía, chiến trường chạy dài toàn bộ vân nhiễm chi sâm, ngàn dặm vân nhiễm, nơi trốn khói báo động chấm rãi. Nghe nói Hiên Viên Khải đã bị quang minh thần giải quyết. Nịch thiên bên trong cánh cửa đầu to nhóm còn không có gấp trở về, Tiểu Ân lập tức liền cấp hai đại thế lực người hạ chết lệnh, cần thiết lại trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt nghịch thiên môn, ở những cái đó biến thái trở về phía trước, hủy diệt bọn họ. Vô hình chung, hắn vẫn là thực kiên kỵ Hiên Viên Khải cùng Cảm Tử cánh quân. Nay tuyệt đối là phá thiên đại lục mấy vạn năm qua nhất khủng bố một hồi đại hôn chiến, hai bên thương vong vô số, cường đại võ kỹ ma pháp cơ hồ chấn động toàn bộ phá thiên đại lục, trong thời gian ngắn liền đem Hiên Viên Khải vất vả thành lập lên cung điện hủy trong một sớm, trước mắt mới thôi, trừ bỏ Nam Cung Thần tự mình vì Hiên Viên Khải sáng tạo chủ điện, cơ hồ sở hữu hết thể đều hủy hoại, đại bộ phận người bệnh đều bị đưa vào chủ điện, dư lại chính là Bắc Minh Ngạo chờ cao thủ còn ở. Bên ngoài cùng Quang Minh Thần Điện ma pháp công hội người chiến đấu. Lần này hôn chiến, Quang Minh Thần Điện từ đại chủ giáo, cho tới bình thường ngoại môn đệ tử, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, liền nhất quán không ra cửa điện đại tư tế đều ra tới, bất quá hắn cũng không có gia nhập chiến đấu, mà là mắt lạnh nhìn này hết thảy. Bắc Minh Ngạo bị đại chủ giáo Kiều Ân cuốn lấy, hai người ở trên hư không trung đánh đến khó khăn chia lịa, mà Vân Giật thì tại cùng ma pháp công hội hội trưởng so đấu ma pháp. Cường hãn sáng lạn ma pháp đầy trời bay múa, mỹ lệ, lại mang theo chí mạng lực sát thương. Cửu thiên trời cao phía trên, một cái tuấn mỹ nam nhân khoanh tay mà đứng, nhìn xuống trên mặt đất đại hôn chiến, thanh triệt như nước hai mắt che kín đau lòng. Quang Minh, người rốt cuộc tội phạm quan trọng hạ bao lớn tội nghiệt mới cam tâm. Người này cũng không phải người khác, đúng là ngày đó ở sinh mệnh chi cảnh ngoại uy hiếp chúng thần người không thể đem Nam Cung Thần cùng Hiên Viên Khải hành tung tiết lộ cho Thượng Quan Lâm biết đến Lăng Tiêu Thần Vương. Từ sáng thế thần chấp trưởng thần giới bắt đầu hắn liền vẫn luôn đi theo hắn bên người, phụ trợ hắn quy thuận thế giới này, nhưng hiện tại nhìn đến nhân thế gian tao này lại khó, trăm họ lầm than, hắn lại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể mở to nhìn, trong lòng đau. Có thể nghĩ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, người một khi tu luyện thành thần, không có đặc biệt nhiệm vụ, là tuyệt đối không thể tùy tiện đến nhân giới, đây là sáng thế thần lập hạ thiết lệnh, đương nhiên, đã điên rồi Thượng Quan Lâm liệt ngoại. Đột nhiên, trời cao đong đưa, nghịch thiên trên cửa phương hư không đột nhiên xuất hiện một cái chỗ hổng, Cảm Tử cánh quân một đám từ bên trong đi ra, không đợi mọi người thấy rõ ràng bọn họ diện mạo, Cảm Tử cánh quân liền ở bất chỉ phụ tử dẫn dắt hạ, nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Nghịch thiên môn nhân nghe, cho ta sát, một cái không lưu. Cùng với này thanh giống to còn có không ngừng vang lên tiếng súng, Quang Minh Thần Điện cùng ma pháp công hội đệ tử một đám lần lượt theo tiếng ngã xuống, đối mặt Cảm Tử cánh quân như thế sắc bén điên cuồng giết chóc, nghịch thiên môn đê mê sĩ khí nháy mắt tăng trở lại, mặc kệ là nghịch thiên môn vẫn là tam đại thế lực người, sôi nổi giơ lên trong tay binh khí, cùng tiêm máu gà dường như, điên cuồng chém giết, tình thế nháy mắt điên đảo. Hai đại thế lực bị buộc đến kế tiếp lui về phía sau. Nguyên bản Trần Ai Lạc định hôn chiến lại lần nữa lâm vào chưa từng có hôn loạn giữa. Cảm Tử cánh quân dũng manh vô địch, ra tay sắc bén quyết đoán, không lưu tình chút nào. Hơn nữa bọn họ không ít người đều đã lấy về thuộc về lực lượng của chính mình. Cường hãn trình độ tuyệt đối không phải giống nhau phàm nhân có thể bằng được. Cùng đại tư tế đứng chung một chỗ hơn 10 người cảm giác được bọn họ trong đó mấy người trên người thần lực, lẫn nhau đối xem một cái. Nhẹ nhàng nhảy, gia nhập đến trong chiến đấu. Các ngươi là thần nhân. Mới vừa cùng những cái đó mới gia nhập người giao thượng thủ, Vất Trì Hồng Xích liền nhận thấy được bọn họ hơi thở không thích hợp, lịch mắt híp lại, Quang Minh, cái kia tiện nhân thật to gan, dám công nhiên đem thần nhân bung giới, nàng trong mắt còn có vài vị tôn chủ tồn tại sao. Hồng Xích, Gia La tới gần hắn, cùng hắn trao đổi cái ánh mắt, rõ ràng, hắn cũng nhận thấy được đối phương thân phận. Sắt. Phàm La bước vào nghịch thiên môn giả, giết không tha, thần nhân, chiếu sát không lờm. Vất Trì Hồng Xích không có dối dám lâu lắm, lạnh lùng hét lớn, nghịch thiên môn chính là chủ tử căn cứ địa, là bọn họ ra, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn nửa phần. Là. Cảm Tử cánh quân trong mắt chỉ có Hiên Viên Khải tồn tại, còn lại người, cho dù là thần, bọn họ cũng không bỏ ở đáy mắt, dám đảm đương bọn họ, giết không tha. Nho nhỏ nhạc đệm qua đi, hỗn loạn tàn khốc chiến đấu liên tục lan tràn, không có người phát hiện, Quang Minh Thần Điện Thánh Tử cư nhiên từ đầu đến cuối đều không có động một chút, chiến đấu càng là kịch liệt, hắn hai mắt trừng đến càng lớn, giống như đang ở trải qua cái gì giống nhau. Cùng hắn có đồng dạng tình hình còn có đang ở trong chiến đấu Mộ Dung Duyên, từ vừa mới bắt đầu, hắn trong đầu liền không ngừng hiện lên rất nhiều linh tinh vụn vặt hình ảnh, lại luôn là chảo không được trọng điểm. Làm cho cuối cùng hắn dứt khoát ngừng lại, ý đồ thấy rõ ràng những cái đó trong hình rốt cuộc là chút thứ gì. A. Đột nhiên, Tư Không Viễn ngửa đầu một tiếng giống to, hai mắt đỏ đậm như máu, phát điên giống nhau vọt vào chiến trường, ở Quang Minh Thần Điện cùng ma pháp công hội người tôi không kịp phòng dưới tình huống, cơ hồ một kích một cái, đối hai đại thế lực tạo thành rất lớn thương tổn. Ta nhớ ra rồi, ta là Ngột, Hỏa Phượng đại nhân dưới tòa tám đại chiến thú dưới Ngột, ha ha. Ta thế nhưng Ngột thần thú. Ha ha. Tiếng hô chung cùng với nhẹ nhẹ đau khổ hương vị, Ngột đau lòng đến tìm không thấy xuất khẩu, thân là tám đại chiến thú, hắn cư nhiên đã từng ý đồ thương tổn bản cổ đại thần, hắn như thế nào sẽ như vậy hôn trướng. Ngột. Thao thiết. Thao thiết. Đột nhiên, Mộ Dung Duyên trừng lớn hai mắt, trong đầu hình ảnh rốt cuộc rõ ràng lên, thao thiết hai chữ giống như là đem chìa khóa giống nhau, nháy mắt mở ra hắn đánh rơi 5 vạn năm ký ức, làm hắn nhớ tới, hắn là thao thiết nhất tộc tộc trưởng. Sa, ngươi đang làm gì? Trước nay đều không hề dao động đại tư tế nhíu mày hét lớn, ít có người biết, thánh tử Tư Không Viễn chính là hắn thân đệ đệ, nếu không phải vì Sa, hắn cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Sa càng không thể có thể trở thành rối trá tạo tác Quang Minh Thần Điện thánh tử. Xin lỗi, ngươi có thể buông ra chính ngươi, ta chính là Hỏa Phượng tôn chủ dưới tòa tám đại chiến thú. Ngột, từ giờ khắc này bắt đầu, ta không hề là ngươi đệ đệ, cũng không hề là Quang Minh Thần Điện thánh tử. Đại tư tế đối hắn yêu thương, trả giá, hắn đều biết, nhưng nếu hắn nhớ tới hết thảy, kia hắn nhất định phải chặt đứt trần thế chung hết thảy, trở về Hỏa Phượng đại nhân dưới tòa. Không. Sa. Ngươi đang nói cái gì, sao có thể? Ngươi rõ ràng chính là ta đệ đệ A. Chưa từng có cảm tình dao động đại tư tế Tư Không luống cuống, chẳng lẽ, hắn lại muốn lại lần nữa mất đi hắn duy nhất thân nhân sao? Xin lỗi. Nột đối với hắn thật sâu không người chào, trí thượng hắn tối cao xin lỗi, hắn vô pháp lại bồi ở hắn bên người. Không. Phúc. Tư Không tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, cổ họng thoáng khởi một cổ tanh ngọt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Người cũng chậm rãi sau này đảo, đệ đệ chính là hắn sống sót duy nhất động lực, hiện tại liền này đều mất đi, hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? K. Một trận gió thổi qua chiến trường, ở Tư Không ngã xuống phía trước, Tư Không Viễn vững vàng mà tiếp được hắn, ôn nhu đem hắn ôm vào trong lòng ngực, hoảng loạn lao đi hắn khỏe miệng không ngừng toát ra máu tươi. Ngột, ta hôm nay mới biết được, ngươi cư nhiên như vậy có nhân tính. Nhìn thấy một màn này độc cô hiểu buông súng ngắm. Nghẹn miệng trêu chọc nói, nị mà ngươi trước kia cao ngạo hở hững đi nơi nào. Nhìn đến bọn họ này đó đã từng đồng bọn, mà ngay cả tiếp đón đều không đánh một chút, thật đủ thiếu chịu. Hiểu, ngươi nói sai rồi, hắn là đối riêng người có tâm tính, đối với chúng ta này đó đã từng kề vai chiến đấu các đồng bọn A, ai. Tư Không Hàn một tay đáp ở độc cô hiểu trên vai, sau khi nói xong còn làm bộ làm tịch lắc đầu, lấy biểu hiện một có bao nhiêu vạn ác. Bất chỉ ra là cùng văn nhân còn lại là bất đắc dĩ đối xem một cái, nói đến ai khác, chính bọn họ không phải cũng là thay đổi sao. Giải trí cùng kỳ, nói thêm nữa một chữ, đừng trách ta không lưu tình. Đột nhiên ngẩng đầu, Nột cảnh cáo vị mười phần nói, tức giận đến cô độc Tư Không nháy mắt bạo tẩu, liền ở bọn họ chuẩn bị đánh trả thời điểm. Bất chỉ hồng xích cùng ra là phân biệt giữ chặt hai người bọn họ, không nói gì đối bọn họ lắc đầu. Hiện tại không phải bọn họ liên hệ cảm tình thời điểm. Hừ, hai người tuổi tuy nhỏ, lại không phải không rõ lý lẽ, không hiểu đến xem tình thế người, cao ngạo ngẩng lên đầu, khinh thường hừ lạnh một tiếng, đáng chết một, chờ hắn trở lại bọn họ đội ngũ, xem bọn họ như thế nào thu thập hắn. Thấy thế, Nột cũng không hề dối dám, túi đầu nhìn còn đang không ngừng hộp máu Tư Không. Ca. Khu khu. Có thể nghe được ngươi kêu ta một tiếng ca. Ta chính là chết cũng thỏa mãn, như vậy cũng hảo, xa, về sau chúng ta sẽ không bao giờ nữa yêu cầu đã chịu Quang Minh Thần khống chế, đáp ứng ca, hủy hoại Quang Minh Thần Điện cái này dơ bẩn thế lực, vui vẻ làm chính ngươi. Ho nhẹ vài tiếng, Tư Không thoải mái nói, hiện trường cơ hồ mỗi người đều nghe được lời hắn nói, không cấm hai mặt nhìn nhau, hắn là Quang Minh Thần Điện trí cao vô thượng đại tư tê a, như thế nào sẽ nói ra như thế khinh nhẫn Quang Minh Thần. Khinh nhẫn Quang Minh Thần Điện nói tới. Ân, ta đã biết. Cảm giác được hắn sinh mệnh đang ở sói mòn, Nột nghẹn ngào gật gật đầu, đối Quang Minh Thần hận tẩm tận xương thủy, nếu không phải nàng, đã từng ánh mặt trời tuân soái, lòng mang thiên hạ ca ca như thế nào sẽ biến thành hiện tại này phó đức hạnh. Khu khu. ta vừa mới đã mạnh mẽ tránh thoát cùng quang minh thần khế ước, xa. Hảo. Hảo hảo chiếu. Chiếu cố. Lời nói còn chưa nói xong, Tư Không Viện muốn nâng lên tay vớt ve ngột gương mặt tay tự nhiên buông xuống, khủng bố làm cho người ta sợ hãi, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, thon gầy trên mặt thế nhưng mang theo vui mừng an tưởng tới cười, có thể thấy được hắn đi được phi thường an ủi. Ca. Ca. Ca. Ý thức được Tư Không đã chết, nột gắt gao ôm thân thể hắn, tê tâm liệt phế giống to vang vọng toàn bộ Vân Nhiễm chi sâm, mắt tím đôi đầy thật sâu đau đớn, mặc kệ ca ca đối người khác như thế nào tàn nhẫn, ở hắn trong lòng, ca ca trước sau là cái kia vì hắn hy sinh hết thẻ ca ca. Tiêu Ân nhảy bỏ xuống đối chiến Bắc Minh Nạo, đi vào bọn họ bên người, ngồi xổm xuống, run rẩy vươn tay. Lan, ngươi không có tư cách chạm vào hắn.